Chương 644, Thiên Phú, Nhạc Lý chương 644, Thiên Phú, Nhạc Lý chương 644, Thiên Phú, Nhạc Lý mẹ nó, ngươi làm việc tốt, không cầu hồi báo, ta làm việc tốt, đồng dạng là không cầu hồi báo, bất quá ngươi lần này, tại trợ giúp của ta phía dưới, để cho ngươi bình cảnh buông lỏng, thậm chí là tu vi đột phá, về sau ngươi nếu là không tiếp tục thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Bình An cơ hồ là đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, trợ giúp Phong Nhạn Dung đột phá bình cảnh, có thể rõ ràng phát giác được, Phong Nhạn Dung khí thế có biến hóa rõ ràng, thầm mắng một tiếng, đang muốn tiếp tục hỗ trợ, Dư Quang chú ý tới, Phong Nhạn Dung dưới thân, đầu kia linh lộc, trong đôi mắt vậy mà lại có nhân cách hóa ý cảm kích, âm thầm kinh ngạc nói, không phải, ta giúp nương môn này, nó có thể nhìn ra, thông minh như vậy sao? Bất quá cũng là, lấy bản lĩnh của nó, đủ để so sánh Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần thông, trí tuệ sợ là người bình thường đều không nhất định có thể so với từng chiếm được nó, thông minh đến nhìn ra cách làm của ta là rất bình thường. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Vương Bình An cơ hồ là sắp đem chính mình mệt mỏi gần chết, lúc này mới phát hiện, nguyên bản một lần lại một lần đàn tấu giống nhau khúc đàn Phong Nhạn Dung, đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, cầm âm im bặt mà dừng, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng Phong Nhạn Dung khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Từ nhất phi trùng tiên tư thái dần dần biến thành không hề bận tâm. Xem ra, nàng bình cảnh là triệt để đột phá. Thấy vậy một màn, Vương Bình An cũng là thở dài một hơi, dư quang nhìn thoáng qua, Phong Nhạn Dung bốn bề tỏa kia bên cháo, lại liếc mắt nhìn Phong Nhạn Dung dưới thân linh lộc, có một đầu này linh lộc tại, coi như trùng hợp có một cái cùng hung cực ác kẻ xấu đi ngang qua, nghĩ đến Phong Nhạn Dung cũng là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, thờ nghĩ, nên rời đi. Linh Lộc nhìn xem Vương Bình An khống chế người giấy rời đi bóng lưng, trong ánh mắt ý cảm kích dần dần bị hiếu kỳ thay vào đó, thẳng đến chú ý tới, trên người Phong Nhạn Dung có dấu hiệu thức tỉnh, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Một lúc lâu sau, Phong Nhạn Dung bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đẹp đều là mỏi mệt chi ý, bất quá càng nhiều hay là ý mừng rỡ, kích động nói, chưa từng nghĩ, hôm nay lần này chém giết lại có thể để cho ta tại Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc bên trên, đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến triển, trước kia xuất hiện thật lâu bình cảnh, đều có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Lời nói vẫn chưa nói xong, Phong Nhạn Dung lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có không nhìn thấy, từng thanh vây công nàng Thái Dương phi kiếm, liền ngay cả Vương Bình An khống chế người giấy, đều biến mất không thấy, đang muốn hỏi thăm, nhà mình Tiểu Du, Vương Bình An đi đâu lúc, trong óc truyền đến nhà mình Tiểu Du tin tức. Ngươi nói, vừa mới tập kích chúng ta người giấy, không phải người xấu, ta có thể đột phá rất lâu không từng buông lỏng bình cảnh, là may mắn mà có trợ giúp của hắn. Phong Nhạn Dung khẽ cho mày, đang muốn phản bác nhà mình Tiểu Du truyền lại cho nàng tin tức, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, vẫn là không nhịn được nuốt trở vào, sửa lời nói, ngươi nói không sai, hắn có phải hay không người tốt ta không biết, nhưng tối thiểu, ta có thể đột phá, cùng hắn trợ giúp là không thiếu được. Đừng nhìn nàng vừa rồi đàn tấu Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc cùng Vương Bình An chém giết, không bao lâu, đột nhiên lâm vào không minh trạng thái, trong óc hiện ra một đạo lại một đạo linh quang, là đối với Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc cảm ngộ, nàng một bên lý giải cảm ngộ, một bên tiếp tục đàn tấu khúc đàn. Không tiếp tục quan tâm quá nhiều tình huống bên ngoài, nhưng là nàng trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được, Vương Bình An phương thức công kích rõ ràng là thay đổi rất nhiều, công kích lực độ so trước kia muốn tăng cường nhiều gấp đôi, hết lần này tới lần khác không còn giống vừa rồi như vậy, muốn đánh phá nhà nàng Tiểu Du loại hình phòng ngự thần thông, muốn lấy tính mạng của nàng, mà là hướng nàng đàn tấu khúc đàn hình thành từng thanh kiếm khí công tới. Mỗi một lần công kích, còn tất cả đều là nàng đàn tấu ra từng thanh kiếm khí điểm yếu, để nàng làm sâu sắc đối với Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc bộ này khúc đàn cảm ngộ. Không khách khí nói, nàng lần này có thể đột phá Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc xuất hiện thật lâu bình chứng, không thể nói 100 công lao thuộc về Vương Bình An, tối thiểu cũng là có 80 thậm chí là càng nhiều công lao là thuộc về Vương Bình An. Chẳng lẽ lại là ta hiểu lầm hắn, hắn kỳ thật không phải tà tu? Phong Nhạn Dung nhịn không được đối với Vương Bình An ấn tượng đầu tiên lên hoài nghi, chỉ là đợi nàng ánh mắt nhìn tới trên mặt đất từng bộ võ sĩ thi thể lúc, đáy lòng chất vấn vừa muốn tán đi, trong óc lại một lần nữa hiện ra Vương Bình An truyền âm con mắt nhìn thấy không nhất định là thật. Trong lúc nhất thời trong óc ngàn vạn chủng tạp niệm hiện, khe khẽ thở dài nói, hắn nói không sai, nhìn thấy không nhất định là thật, tại không có 100 chứng cứ trước đó, ta là không nên trực tiếp coi hắn là thành là tà tu. Ta phải đi tìm chứng cứ, tối thiểu người ta đối với ta là có ân, hắn nếu không phải tà tu, ta phải báo đáp hắn, nếu như hắn là tà tu, ta sẽ tha cho hắn một lần, đằng sau, lại đụng đến cũng đừng trách ta, cùng lắm thì ngày lễ ngày Tết cho hắn đốt mà mã. Nếu để cho nàng, dùng tính mạng của mình, báo đáp Vương Bình An trợ giúp, nàng là không thể nào làm được. Dù sao Vương Bình An đã đức, còn không đến mức để nàng bỏ ra tính mạng của mình, coi như lần này không có Vương Bình An trợ giúp, nàng tin tưởng, chính mình đột phá Luận Thiên Hạ đệ nhất danh kiếm khúc bình cảnh, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên, Vương Bình An đối với nàng có ân, là không có cách nào cải biến, nàng cũng sẽ không phủ nhận. Nàng là loại kia có cửu báo cửu, có ân báo ân tính cách, không lát nữa căn cứ ân đức khác biệt, sẽ chọn khác biệt cường độ báo ân. Nhạc ra linh đường, một chỗ không đang chú ý vị trí, Vương Bình An lười nhác dựa vào ghế nghỉ ngơi, một bên khống chế người giấy trở về, một bên nhịn không được mắng thầm, mẹ nhà hắn, ta cũng là đủ phạm tiện, người khác ra tay với ta, ta không chỉ có không trả thù, còn giúp người ta đột phá bình cảnh, hoàn toàn để người ta chơi miễn phí, còn không có thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt, ta trước đây thế háo sắc, khụ khụ, ta trước đây thế ưa thích làm người tốt tính cách, làm sao lại không biết sửa lại đâu. Đốt người cùng nhạc sĩ vật lộn, trợ nhạc sĩ đột phá nào đó một bộ khúc đàn bình cảnh, trong lúc đó ngươi tốt đẹp ngộ tính để cho ngươi có chút tâm đắc, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng Thiên Phú, Nhạc Lý nhập môn. Còn không có đợi Vương Bình An thầm mắng vừa nói, trong óc đột nhiên vang lên một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh, đến miệng bên cạnh thầm mắng âm thanh lập tức nuốt trở vào, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu ý mừng rỡ. Âm thầm kinh hỉ nói, không phải ta ngộ tính này như vậy sao? Bất quá là cùng người khác một trận vật lộn, liền có thể để cho ta thu hoạch được thiên phú. Xem ra ta phải nhiều cố gắng gia tăng chút ngộ tính mới được. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Vương Bình An biết rõ, chỉ dựa vào cố gắng là không có cách nào gia tăng ngộ tính. Hắn muốn gia tăng ngộ tính, không đối, cũng có thể nói là cần cố gắng. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là tăng lên tự thân hệ thống đẳng cấp, dựa vào đẳng cấp thăng cấp lấy được phúc lợi, toàn thuộc tính một. Muốn nói cố gắng, còn phải cố gắng bú sữa mới được. Tấu chương xong, chương 645, nhạc khúc, ai lạc chương 645, nhạc khúc, ai lạc chương 645, nhạc khúc, ai lạc. Huyền Thanh đạo trưởng từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, trong ánh mắt một vòng mỏi mệt chi y lóe lên liền biến mất. Vừa rồi chém liệt, đem hắn thể nội pháp lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ không nói, còn sử dụng bí pháp, cưỡng ép tăng cường nhiều gấp mấy lần thực lực, kém chút thành công đánh giết không nguyên tư, bất quá cuối cùng bị phản vệ. Thân thể toàn phương diện suy yếu 50. Điểm ấy thời gian tu hành, đừng nói là xua tan thân thể toàn phương diện suy yếu, liền ngay cả đem hắn thể nội tiêu hao sạch sẽ pháp lực khôi phục đều rất khó. Nhiều nhất cũng liền để hắn miễn cưỡng khôi phục chút thể lực, muốn đem thể nội tiêu hao sạch sẽ pháp lực khôi phục, tối thiểu đến một đêm tu hành mới được. Về phần thân thể toàn phương diện suy yếu, ít nhất đến 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Đây là hắn sử dụng môn này bí pháp, tương đối mà nói, thuộc về tinh phẩm, nếu là đổi lại loại kia bình thường bí pháp, trong thời gian ngắn tăng phúc, so ra kém môn này bí pháp tăng phúc, liền ngay cả suy yếu thời gian, tối thiểu đến tầm 5-3 tháng mới có thể khôi phục tới. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ta tu vi đột phá tới kim đăng kỳ, không thể nói coi là cao thủ, tối thiểu tại trong vòng phương viên trăm dặm, cũng coi là cái lợi hại chủ, chưa từng nghĩ, nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, trên mặt đều là nụ cười tự giễu, chỉ là một cái tượng huyện chu gia, hắn là không có để vào mắt, dù là hắn trước kia không có tu vi, nhưng hắn có sư phụ hắn làm chỗ dựa, bây giờ sư phụ hắn đi, tượng huyện chu gia trèo lên cảnh cây cao, vậy mà có thể chiêu mộ được kim đăng kỳ tu sĩ, hắn đều không phải là đối thủ của người ta, khe khẽ thở dài, nói hay là ta khinh thường người trong thiên hạ, mặc dù không nguyên tư chăn mền thật mang đi, có thể chu gia chúng quy là trèo lên cảnh cây cao chủ, tiểu trang tiểu tử này muốn báo thủ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù lúc trước hắn là do ở không biết không nguyên tư là thi tu, liền xem như đâm xuyên không nguyên tư thân thể, chỉ cần không có phá hư đến không nguyên tư chí mạng yếu hại chỗ, này mới khiến hắn đột nhiên một phát chém giết không nguyên tư sự tình, phí công nhọc sức, nếu là lần nữa tới qua, hắn có lòng tin sẽ không lại để không nguyên tư khởi tử hoàn sinh. Bất quá thất bại chính là thất bại, trên thế gian liền không có lần nữa tới qua đạo lý, không phải vậy trên thế gian này liền sẽ không có nhiều như vậy hối hận người. Chớ nói chi là không nguyên tư có thể là chu gia tối cường cung phụng, không có cái thứ hai, nhưng hắn tin tưởng không nguyên tư nhất định không phải chu gia át chủ bài, tối thiểu không phải duy nhất át chủ bài. Hắn suy đoán chu gia nhất định có so không nguyên tư còn muốn lợi hại hơn chủ. Lập tức Huyền Thanh đạo trưởng trong óc hiện ra Chu Hưng khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn xem Lạc Tử Chân lấy thiết tác buộc chặt không nguyên tư, tùy ý không nguyên tư toàn lực dãy rủa, tùy ý không nguyên tư kêu cứu, không có xuất thủ giải cứu, trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ hốt hoảng, trơ mắt nhìn không nguyên tư bị Lạc Tử Chân đưa vào quỷ môn quan bên trong. Bộ kia lạnh nhạt bộ dáng không giống như là bình thường ăn chơi thiếu gia sẽ có thần sắc, chỉ có một thân thật bản lãnh người mới có thể gặp nhà mình mạnh nhất cung phụng bị người bắt đi, không có nửa điểm động dung. Chỉ là Huyền Thanh đạo trưởng nhớ tới Chu Hưng tình huống, bất quá chỉ là một cái việc gác bất tận ăn chơi thiếu gia, mà lại cũng bất quá mới 30-40 tuổi, liền xem như đánh trong bụng mẹ tu hành, có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ, đều có thể được xưng tụng là một câu thiên tài. Hắn rất khó tin tưởng Chu Hưng sẽ có so trúc cơ kỳ đều muốn lợi hại tu vi. Chẳng lẽ lại Chu Hưng lực lượng không phải hắn tự thân tu vi, mà là bọn hắn Chu gia chỗ dựa? Lương Thủy Hà Hà Thần Huyền Thanh đạo trưởng trong óc nhịn không được nổi lên ngàn vạn trùng suy đoán, từng cái hiện lên ở trong óc, trong lúc nhất thời khó mà làm kết luận lúc. Dư Quang nhìn thấy bên người, lười nhác nằm trên ghế, như đại gia bình thường tư thái Vương Bình An, lập tức từ ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, bật cười nói, ta đều hồ đồ rồi, đem tiểu tử này mang ra cửa. Lâu như vậy, mẹ hắn cùng gia gia hắn mãi mãi không chừng hẳn là a lo lắng, trước tiên đem thẳng dành con này mang về nhà đi lại nói. Hắn mặc kệ Chu Hưng chân chân chính chính lực lượng, là hắn tự thân tu vi, hay là Lương Thủy Hà Hà Thần, hắn đều không thèm để ý, Lạc Tử Chân vợ chồng thủ, hắn là nhất định phải báo, coi như Lạc Trang tiểu tử này báo không được, hắn cũng tương tự báo không được, hắn tin tưởng, hắn bảo bối đồ đệ này là có thể thay hắn người sư phụ này, cùng hắn sư đệ báo thủ. Các loại Bình An tiểu tử này hiểu chuyện, có thể tiến hành tu luyện, sợ là vừa cưỡi trên con đường tu luyện, chính là tiến triển cực nhanh, có thể làm ra đủ loại để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình, người bình thường mười mấy hơn 2-5 năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới, nói không chừng tiểu tử này 1-2 năm thậm chí là nhiều thời gian hơn đều có thể làm đến. Ai bảo tiểu tử này rất có thể là trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể, mới xuất sinh không bao lâu, cũng còn không có hiểu chuyện, liền có thể làm ra đủ loại thần dị sự tình. Các loại tiểu tử này lớn lên, có thể triệt để phát huy ra tiên tiên đạo thể lợi hại, còn đến mức nào? Cứu gia, ngươi có chuyện gì không? Lạc Trang quỳ gối ra ra hắn quan tài trước, trên mặt có chút yêu thương, nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, không đối, là hắn cứu gia nói với hắn, ra ra hắn thông qua quỷ môn quan đi âm phủ địa phủ. Những năm này, hắn là không ít nghe nói liên quan tới quỷ môn quan nghe đồn, sợ những tin đồn này là giả, còn từng hỏi thăm qua hắn cứu gia. Để hắn biết rõ, ra ra hắn thông qua quỷ môn quan, là sẽ tiêu giảm ra ra hắn trên thân hơn một nửa tội nghiệp, nếu là ra ra hắn không có tội nghiệp, ngược lại sẽ không thêm âm đức, nhưng là có thể làm cho ra ra hắn tăng tốc đầu thai chuyển thế tốc độ, còn có thể ném một người tốt. Đời sau, gia gia hắn nhất định sẽ đầu thai đến nhà giàu sang trong nhà, nhưng so sánh tại Nhạc gia muốn hạnh phúc không biết bao nhiêu lần, hắn lại có cái gì tốt yêu thương, hắn tự nhiên đến cho hắn gia gia có một tốt xuất sinh cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, Lạc Trang Dư Quang nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng đối với hắn ngắc, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đi nhanh hướng Huyền Thanh đạo trưởng nơi này đi đến. Ta trước mang Bình An đứa nhỏ này về một chuyến cây khô xem, đi ra lâu như vậy, người nhà hắn sợ là tại cây khô xem sốt ruột chờ Huyền Thanh đạo trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy nguyên bản như đại gia bình thường, lười nhác nằm trên ghế Vương Bình An, vừa mới từ trên ghế đứng dậy, nện bước chân ngắn nhỏ, bước nhanh hướng mời tới gánh hát đi đến, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Vương Bình An liền đứng tại gánh hát bên cạnh, một mặt tò mò nhìn thổi kéo đàn hát, không có quấy rối. Lúc này mới thở dài một hơi, nói tiểu tử này, cái gì náo nhiệt đều ưa thích đủ. Đốt. Ngươi tại một trận trên tang lễ, hiếu kỳ nghe gánh hát thổi kéo đàn hát, nội tính của ngươi, thiên phú của ngươi, nhạc lý phát huy tác dụng, để cho ngươi có chút tâm đắc, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, nhạc khúc, ai lạc nhập môn chúc mừng ngươi thu hoạch được nghề nghiệp mới, nhạc sĩ. Vương Bình An không chế người giấy trở lại nhạc gia, bản thân lấy lại tinh thần, liền nghe đến từng đợt để cho người ta nhịn không được đau lòng âm nhạc, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thổi kéo đàn hát gánh hát, suy đoán là trước đây không lâu mới mời đến làm việc, trong lúc mơ hồ cảm giác được, thổi kéo đàn hát bên trong có một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác, vô ý thức đứng dậy, xích tới. Không bao lâu, trong óc vang lên một đạo máy móc giống như thanh âm thanh lãnh. Tấu chương xong, chương 646, thương tâm. Đây không phải tin tức vô cùng tốt sao? Chương 646, thương tâm. Đây không phải tin tức vô cùng tốt sao? Chương 646, thương tâm. Đây không phải tin tức vô cùng tốt sao? Cái này cũng được. Nghe xong trong óc vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Vương Bình An trên mặt đều là cổ quái chi ý, bất quá càng nhiều, hay là mừng rỡ, trong đầu nhịn không được hiện ra, phong nhạn dung đàn tấu cổ cầm, kích xạ ra một đạo lại một đạo kiếm khí bộ dáng, âm thầm mong đợi nói, cũng không biết ta có thể hay không giống nàng như thế tiêu sái. Trong lúc nói chuyện, Vương Bình An tâm niệm vừa động, không kịp chờ đợi thở ra bảng hệ thống, nhìn xem phía trên khoảng chừng 50,000 nhiều công đức, trên mặt ý mừng rỡ đều nhanh muốn không che giấu được. Tháng danh con này là chuyện gì xảy ra, như thế bi thương từ khúc, hắn còn có thể cười được. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Vương Bình An trên mặt hiện ra, khó mà che giấu hưng phấn chi ý, trên mặt đều là cổ quái, nếu không phải biết, Vương Bình An bao nhiêu thằng lớn, còn không biết sự tình, hắn đều được kiểm tra Vương Bình An đầu óc, sợ dẫn phát Lạc Trang bất mãn, vội vàng thay Vương Bình An cho Lạc Trang xin lỗi, nói ra, nhỏ Trang, ngươi chớ cùng sư minh của ngươi chấp nhận, chớ nhìn hắn là sư minh của ngươi, nhưng hắn kỳ thật chính là mấy tháng lớn hải tử, còn không hiểu chuyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sẽ không hiểu thấu bật cười, khả năng nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình. Mặc dù hắn cũng không hiểu, Vương Bình An bất quá là mấy tháng lớn, trong đầu khả năng cũng sẽ không có ký ức, làm sao lại muốn đến buồn cười sự tình. Cứu ra, nhìn lời này của ngươi nói, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi sự tình, làm sao lại Lạc Trang lắc đầu, lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức kịp phản ứng, trừng lớn lấy hai mắt, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là vẻ khó có thể tin, nhìn thoáng qua Huyền Thanh đạo trưởng, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Vương Bình An, run rẩy ngữ khí, kinh ngạc nói, cứu ra, ngươi không có đùa ta vui vẻ đi, đứa nhỏ này bao nhiêu thằng lớn, hắn không phải hắn, là 1-2 tuổi sao? Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua hài tử người, mấy tháng lớn hài tử, là bộ dáng gì, hắn là nhất thanh nhị sở, ngay cả Vương Bình An bình thường lớn nhỏ cũng còn không có, chớ nói chi là giống Vương Bình An dạng này, có thể vững vàng đi đường, cũng không biết mệt mỏi, tuy nói Vương Bình An còn không biết nói chuyện, bất quá 1-2 tuổi còn không biết nói chuyện, là rất ít gặp, nhưng không phải là không có. Hắn rất khó tin tưởng, Vương Bình An là mấy tháng lớn hài tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này lừa gạt ngươi, mà lại ngươi nói xem, loại sự tình này, ta lừa gạt ngươi có chỗ tốt gì? Huyền Thanh đạo trưởng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, Lạc Trang trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đừng nói là Lạc Trang, liền ngay cả bản thân hắn, nếu như không phải cùng Vương Bình An coi là sớm chiều ở chung, nhìn thấy Vương Bình An trước mắt tình huống, hắn cũng là sẽ giật nảy mình, đắc ý nói, ngươi là không biết, đừng nhìn sư huynh của ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng là có rất nhiều chỗ thần dị, bằng không hắn nơi nào có tư cách làm sư phụ ngươi, tiểu tử ngươi nhưng phải nghe ta một câu. Ngươi về sau thật tốt sinh định bợ bên dưới sư huynh của ngươi, nếu có thể để cho ngươi sư huynh kéo ngươi một cái, nói không chừng tiểu tử ngươi thành tiên đều là có khả năng. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên đạo lý, hắn không chỉ có nghe nói qua, còn đã từng thấy qua. Hắn là một thanh tuổi rồi, tự thân thiên phú cũng là nhất thanh nhị sở, hắn cũng không có thành tiên suy nghĩ, hắn ngược lại không để ý, Vương Bình An có thể kéo hắn một thanh. Hắn duy nhất để ý, chính là Vương Bình An có thể giúp hắn lưu danh sử xanh, mà lại hắn biết được, nhà hắn văn quân tại địa phủ, còn không có đi chuyển thế đầu thai, nếu như không phải có Vương Bình An hòa thuận vui vẻ trang hai cái này liên lụy, hắn khả năng đã sớm đi âm phủ địa phủ tìm hắn nhà văn quân đi. Ngược lại là Lạc Trang tiểu tử này, muốn ở nhân gian phát triển, còn phải cần nhà hắn Bình An trợ giúp. Cứu ra, ngươi nói không sai, ngươi đồ đệ này là rất bất phàm. Lạc Trang một mặt cổ quái, há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, chính là không có biện pháp nói ra miệng, để hắn hô Vương Bình An một tiếng sư minh đồng dạng là không thể nào, không muốn tiếp tục cái đề tài này, chuyển di nói cứu ra, vừa rồi ngươi nói để cho ta thứ lỗi, không cần để ý tiểu tử này nụ cười trên mặt, nói đến không sợ cứu ra ngươi mắng, ta đều muốn cười. Dù sao ngươi thế nhưng là nói với ta, gia gia của ta thông qua quỷ môn quan chuyển thế đầu thai, sẽ tăng nhanh hắn đầu thai thời gian không nói, còn có thể giúp hắn đầu thai đến nhà giàu sang, đây chính là thiên đại hảo sự. Càng là rất nhiều người làm cả một đời chuyện tốt mong đợi, có thể bị gia gia của ta dễ như trở bàn tay đạt được, ta là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, cái này mời tới gánh hát cao minh, bọn hắn diễn tấu từ khúc không phải bình thường bi thương, ta liền xem như muốn cười, cũng không có cách nào bật cười. Lời nói mới vừa nói xong, Lạc Trang nhịn không được nhìn thoáng qua Vương Bình An, gặp hắn nụ cười trên mặt, tại cái này bi thương ai là cầm thanh bên trong, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại là tăng lên, trên mặt cổ quái chi ý là càng thêm nồng đậm. Ngươi nói không sai, ra ra ngươi lần này, ngược lại là đụng phải thiên đại hảo sự. Huyền Thanh đạo trưởng cũng là thở dài một hơi. Hắn vui vẻ, cũng không phải Lạc Trang không so đo Vương Bình An sự tình, Vương Bình An bất quá là một mấy tháng lớn hài tử, chỉ cần là người bình thường, cũng sẽ không cùng hắn quá nhiều so đo. Hắn vừa rồi mấy câu nói kia, nhìn như là tại thay Vương Bình An cho Lạc Trang xin lỗi, kỳ thật chính là muốn thăm dò, nhìn Lạc Trang có hay không từ ra ra hắn qua đời trong bi thương đi tới. Nghe được Lạc Trang những lời này, nhìn xem Lạc Trang không giống như là cố nén bi thương, lừa gạt bộ dáng của hắn, nói rõ Lạc Trang đứa nhỏ này đã miễn cưỡng từ ra ra hắn rời đi nhân thế trong bi thương dần dần đi ra. Đốt. Người tiêu hao 10 điểm công đức thăng cấp thiên phú, nhạc lý, nhập môn thuần thục. Đốt. Người tiêu hao 100 điểm công đức thăng cấp thiên phú, nhạc lý, thuần thục tinh thông. Đốt. Người tiêu hao 1000 điểm công đức thăng cấp thiên phú, nhạc lý, tinh thông tiểu thành. Vương Bình An ánh mắt hài lòng từ khoảng chừng 50,000 nhiều công đức thượng gì đi, nhìn thấy thiên phú, nhạc lý và nhạc khúc, ai lạc dưới hai lượng cái dễ thấy nhập môn không có chút gì do dự, liên tục đụng vào phía sau kim quang lóng lánh nghe được trong óc, vang lên một đạo lại một đạo máy móc giống như thanh âm thánh lãnh. Thẳng đến đem thiên phú, nhạc lý và nhạc khúc, ai lạc toàn bộ đều thăng cấp đến tiểu thành chi cảnh, hắn lúc này mới dừng tay, đưa ánh mắt chuyển rời đến những thiên phú khác, kỹ năng, công pháp. Chờ chút bên trên, hắn muốn làm lớn, đem công đức đụng đủ 100,000 điểm. Nhìn cảnh giới đại thành phía sau phải chăng còn có mặt khác đẳng cấp, đáng tiếc những cái kia chết ở trên tay hắn võ sĩ không biết tốt xấu, triệu hồi ra quỷ môn quan, muốn đưa bọn hắn chuyển thế đầu thai, hết lần này tới lần khác bọn hắn không nguyện ý chuyển thế đầu thai, ngược lại vẫn còn muốn tìm hắn báo thù rửa hận. Mặc dù đều thành hắn tăng cường tinh thần lực chất dinh dưỡng, nhưng không có biện pháp tiếp tục thu hoạch được công đức, còn muốn đụng đủ 100,000 điểm công đức, còn không biết phải chờ tới lúc nào, còn không bằng trước tiên đem 5 cái tiểu thành chi cảnh thiên phú, kỹ năng, công pháp các loại thăng cấp đến đại thành chi cảnh, về phần 100,000 điểm công đức, chờ sau này lại đụng. Dù sao hắn không nóng nảy. Đương nhiên, lần này lấy được công đức khoảng chừng 50,000 nhiều, mà không phải vừa bạn 50,000 điểm, bằng không hắn cũng sẽ không đại khí đến, trực tiếp đem vừa lấy được thiên phú, nhạc lý và nhạc khúc, ai lạc thăng cấp đến tiểu thành chi cảnh. Tấu chương xong, chương 647, có thể không có việc gì a. Chương 647, có thể không có việc gì a. Chương 647, có thể không có việc gì a. Vương Bình An nhìn xem bảng hệ thống bên trên rực rỡ muôn màu số liệu, ngay tại buồn rầu nên đem cái nào năm môn tiểu thành chi cảnh thiên phú, kỹ năng, công pháp các loại tăng lên đến đại thành chi cảnh lúc, một đạo tiếng kinh hô đem hắn từ ngàn vạn trong suy nghĩ đánh thức qua đi. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ bận trước bận sau cổ lương công, đột nhiên trực tiếp té xỉu đi qua. Là bên cạnh tại cùng những người khác nói chuyện phiếm Trác Thiết trước hết nhất kịp phản ứng, ôm chặt lấy cổ lương công, lúc này mới không để cho cổ lương công té lăn trên đất. Cổ thúc, ngươi thế nào?" Trác Thiết vội vàng mở miệng hỏi thăm, trên mặt đều là khẩn trương chi ý, hắn kỳ thật rất muốn nói, cổ lương công có phải hay không lặp đi lặp lại nhiều lần gặp quỷ môn quan xuất hiện, nghĩ quẩn, tìm cái chết. Hy vọng mình có thể thông qua quỷ môn quan, đời sau chuyển thế đầu thai đến nhà giàu sang trên hơn. Hắn nhưng không có quên, trước đây không lâu quỷ môn quan lần thứ nhất xuất hiện tại Lạc Ôn Mậu trên linh đường, cổ lương công bộ dáng kia, phảng phất như là sắp mê muội. Ngay cả mình tính mệnh đều không muốn, liền ngay cả vừa rồi cổ lương công bị lần nữa chạy tới Chu gia thông phong báo tin bộ khoái mang đi ra ngoài, trở về nói lên chính mình lần nữa nhìn thấy quỷ môn quan lúc, bộ kia hâm mộ bộ dáng. Lúc này, cổ lương công đột nhiên tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ, té xỉu đi qua, rất khó không để cho hắn hiểu lầm. Ta đến xem. Huyền Thanh đạo trưởng vốn là muốn các loại Vương Bình An đụng đủ náo nhiệt, lại dẫn hắn về cây khô xem, miễn cho để người nhà hắn đợi lâu. Nghe được đột nhiên chuyển tới tiếng kinh hô, lập tức liền chú ý tới, kẻ xỉu ở Trác Thiết Hoài bên trong Huyền Thanh đạo trưởng, đi nhanh đi tới, đang muốn kiểm tra Huyền Thanh đạo trưởng tình huống, nhìn xem há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi Trác Thiết, cao mày nói, làm sao, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trác Thiết run rẩy ngữ khí, thấp giọng nói, đạo trưởng, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói, nếu không phải cái gì khó xử sự tình, chỉ cần ta có thể làm đến, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một thành. Huyền Thanh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Hắn cùng Trác Thiết là lần đầu tiên gặp mặt, trước kia đều không có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng là bằng bảo, hắn nguyện ý tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ bận trước bận sau, dù là vẹn vẹn chỉ là xem ở quê nhà chi tình trên mặt mũi, hắn liền phải nhận người ta phần tình này, bây giờ người ta có việc cầu đến trên người hắn, hắn khả năng giúp đỡ một thanh, là nguyện ý giúp một thanh. Người ta cho hắn mặt mũi, hắn không thể không biết tốt xấu, làm ra làm trò cười cho người khác sự tình. Trác Thiết xác định cổ lương công còn có hô hấp, liền xem như muốn tự sát, trong thời gian ngắn hay là không có khả năng đi Diêm Vương gia nơi đó đưa tin. Hít thở sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng nói ra, đạo trưởng, nếu như chờ bên dưới, ngươi đem cổ thúc cứu tỉnh, cổ thúc cầu ngươi, tại hắn trên tang lễ, xung làm pháp sư siêu độ hắn, còn xin ngươi cự tuyệt hắn. Đây là vì gì? Huyền Thanh đạo trưởng khẽ cho mày, hắn nghĩ tới rất nhiều loại Trác Thiết sẽ cầu chuyện của hắn, chính là không có nghĩ đến, Trác Thiết sẽ cầu hắn loại sự tình này, khó hiểu nói, ngươi cùng hắn có thủ. Trác Thiết nhìn xem bốn bề từng đôi ánh mắt của quái, là bốn bề tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ hỗ trợ hàng xóm, bây giờ không có chuyện để làm, ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi nói chuyện tiếng. vừa rồi Cổ Lương Công đột nhiên té xỉu, liền đã đem những người này ánh mắt hấp dẫn tới, dù là hắn vừa mới thanh âm rất nhỏ, vẫn là bị những người này nghe được. "Đạo trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, người nào không biết, Cổ Thúc là nhất đẳng người tốt, ta cùng hắn không chỉ có không có thù, lại Cổ Thúc đối với ta còn có ân, trước kia nhà chúng ta gặp được khó khăn lúc, không ít đạt được Cổ Thúc trợ giúp." Chắc Thiết vội vàng giải thích một câu, nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, các loại những này hàng xóm đem hắn sự tình cùng Cổ Lương Công người nhà nghe chút, rất dễ dàng để Cổ Lương Công người nhà hiểu lầm hắn là người vong ân phụ nghĩa. Nói đạo trưởng, ngươi là không biết, vừa rồi tại Lạc Thúc trên linh đường xuất hiện quỷ môn quan lúc, biết thông qua quỷ môn quan đầu thai chỗ tốt, khi đó hắn liền đã nghĩ qua thông qua quỷ môn quan chuyển thế đầu thai. Nếu không phải ngươi nói, không phải chính quy đường tắt thông qua quỷ môn quan, mà là dựa vào lén qua phương thức thông qua quỷ môn quan, không chỉ có không biết hưởng nhận thông qua quỷ môn quan chuyển thế đầu thai chỗ tốt, ngược lại là chỗ xấu liên tục. Ngay lúc đó Cổ Thúc sợ là đã sớm nghĩ quẩn, trước đây không lâu lại một lần nữa nhìn thấy quỷ môn quan, khả năng kiên định trong lòng của hắn một loại nào đó ý nghĩ. Ta sợ hắn lúc này té xỉu, cùng hắn kiên định ý nghĩ có quan hệ, ta lo lắng nói dài ngươi đem hắn cứu tỉnh, hắn sẽ xin ngươi, tại hắn trên tang lễ khi hắn phát sự, chờ hắn đáp ứng đằng sau, hắn liền sẽ không kịp chờ đợi tự sát. Cách đó không xa, nguyên bản ngay tại suy nghĩ nên trước thăng cấp cái nào năm môn kỹ năng Vương Bình An, gặp có náo nhiệt có thể nhìn, đình chỉ suy nghĩ, mà là chuẩn bị các loại náo nhiệt sau khi xem xong, làm tiếp so đo, vừa bận thừa dịp hiện tại chạy không đầu óc, miễn cho do dự, nghe được Chắc Thiết lời nói, nhịn không được âm thầm bật cười nói, đại thúc nha đại thúc, ta nhìn ngươi là dẫn theo đầu heo đều bái sai phận, ngươi cầu sư phụ ta có làm được cái gì, ngươi cho rằng ta sư phụ có thể triệu hồi ra quỷ môn quan đến? Sư phụ ta nào có bản lĩnh này, ngươi yêu cầu cũng hẳn là cầu ta, mảnh này địa khu sợ là trừ ta ra liền không có những người khác có thể triệu hồi ra quỷ môn quan đến. Huyền Thanh đạo trưởng nghe rõ Chắc Thiết giải thích, khỏe miệng có chút run rẩy, rất muốn cùng hắn nói chính mình nào có bản sự triệu hồi ra quỷ môn quan đến, có bản lĩnh này là hắn cái kia không ra gì đệ tử, chỉ là lời nói này đi ra, đừng nói là Chắc Thiết, sợ là bốn bề xem náo nhiệt hàng xóm cũng sẽ không tin tưởng. Lười nhắc làm nhiều giải thích, Huyền Thanh đạo trưởng nhẹ gật đầu, nói ngươi yên tâm, Cổ Lương Công nếu là mời ta làm chuyện này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đáp ứng hắn, để hắn có tự sát ý nghĩ. Hắn kỳ thật có thể lý giải Cổ Lương Công ý nghĩ, ai bảo Cổ Lương Công đều tuổi đã cao, sợ là không có mấy năm việc tốt, không có bị bệnh nằm ở trên giường, có thể nói là tính Cổ Lương Công tốt số, nhưng không có nghĩa là hắn mãi mãi cũng sẽ tốt số, chắc chắn sẽ có chuyện có hại, miễn cho liên lụy đến hậu thế, còn không bằng thừa dịp hiện tại gặp được chuyện tốt, suy nghĩ chính mình hậu sự. Tự sát không liên lụy con của hắn không nói, còn có thể thông qua quỷ môn quan để hắn kiếp sau đầu một thai tốt, đi nhà giàu sang trong nhà hưởng phúc. Đạo trưởng, tạ liễu. Chắc Thiết cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, đây là ta nên làm, không cần cảm ơn. Huyền Thanh đạo trưởng không nói nhảm, đi vào Cổ Lương Công trước mặt, đầu tiên là nhìn kỹ một lần, khẽ cho mày, lại vận dụng pháp nhãn nhìn một lần, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Chắc Thiết nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng thần sắc, giật nảy mình, lo lắng nói, đạo trưởng, Cổ Thúc không phải là thật có sự tình đi, có thể không có chuyện gì sao? Vương Bình An cười hắc hắc, hắn không biết sư phụ hắn ý thuật như thế nào, nhưng nhìn ra Cổ Lương Công thân thể đại khái vấn đề, nghĩ đến không phải việc khó gì, bất quá có thể hay không trị liệu còn rất khó nói, âm thầm đắc ý nói, liền hắn thân thể này, hoàn toàn chính là nỏ mạnh hết đà, nửa chân đạp đến tại Diêm Vương điện bên trên. Hắn sẽ vui vẻ, tự nhiên không phải hắn cười trên nỗi đau của người khác, hắn cùng Cổ Lương Công không oán không kỷ, làm sao lại đối với Cổ Lương Công cười trên nỗi đau của người khác, hắn vui vẻ là, liền Cổ Lương Công nghiêm trọng như vậy vấn đề, hắn đều có bản lĩnh trị liệu. Tấu chương xong, chương 648, sư phụ ta kéo hồng. Không, là ta quá lợi hại. Chương 648, sư phụ ta kéo hồng. Không, là ta quá lợi hại. Chương 648, sư phụ ta kéo hồng. Không, là ta quá lợi hại. Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc, không có trả lời Chắc Thiết vấn đề, mà là miễn cưỡng từ trong lòng bàn tay đi ra một cỗ pháp lực, thi triển ra một môn trị liệu pháp thuật, theo pháp lực thẩm thấu nhập Cổ Lương Công thể nội, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi. Môn pháp thuật này là một môn coi như không tệ trị liệu hình pháp thuật, nếu là tại Di Vãng, tùy tiện đều có thể sử dụng, thế nhưng là trước mắt hắn, mặc kệ là thân thể hay là thể nội đan điền, liền ngay cả vừa ngưng tụ không lâu kim đan đều bị phản vệ, tu hành lâu như vậy, miễn cưỡng mới khôi phục một chút pháp lực. Thi triển môn pháp thuật này, đối với hắn gánh vác tới nói, hay là rất nặng nề, bất quá hắn không thèm để ý, cứu người là tích đẫm nước sự tình, chớ nói chi là Cổ Lương Công là hắn trước đây, mặc dù đã từng không chút đã từng quen biết, thế nhưng là lần nữa gặp mặt, hay là khó tránh khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng không cần nói Cổ Lương Công tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ bận trước bận sau. Không khách khí nói, Lạc Ôn Mậu tang lễ, hoàn toàn chính là Cổ Lương Công tại một tay xử lý. Cổ Lương Công gặp được nguy hiểm, hắn làm sao có thể không thân xuất biệt thủ? Đáng tiếc, hắn môn này trị liệu thuật chỉ có thể làm dịu bệnh căn, không cách nào triệt để trừ tận gốc bệnh căn. Đạo trưởng, người không sao chứ? Chắc Thiết nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng thi triển ra một môn pháp thuật thẩm thấu nhập Cổ Lương Công thể nội, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Hắn là không ít nghe nói người tu hành cố sự, đã từng huyễn tưởng qua chính mình nếu là người tu hành nên như thế nào mỹ diệu, thế nhưng biết đây là không thể nào. Lúc này nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán càng là tràn ra một tầng mồ hôi, nhớ tới từng nghe người qua mộ mỗ nào đó người tu hành thi triển một môn pháp thuật có khả năng sẽ đối với tự thân tạo thành một loại tổn thương, nhịn không được lo lắng nói, ta không sao. Huyền Thanh đạo trưởng nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Cổ Lương Công trong ánh mắt đều là khó mà che giấu bi ai chi ý, lập tức liền bị Chắc Thiết chú ý tới, không khỏi dò hỏi, đạo trưởng, không phải là không phải là cổ thúc có việc gì. Huyền Thanh đạo trưởng há to miệng, muốn nói cái gì, chỉ là không biết vì sao, lời đến khỏe miệng ngữ, chính là không có biện pháp nói ra được, khe khẽ thở dài, sửa lời nói, ta bản sự có hạn, nhìn không ra hắn có cái gì cụ thể vấn đề, chờ hắn tỉnh lại, hay là để hắn đi tìm chuyên nghiệp y sư đến xem, nói không chừng có thể nhìn ra hắn vấn đề không nói, còn có thể chữa cho tốt bệnh của hắn. Hắn y thuật có hạn là có hạn, nhưng nhìn ra Cổ Lương Công có gì vấn đề, vẫn là có thể nhìn ra được, bất quá chỉ là không có cách nào trị liệu. Hắn mặc dù không biết Lương Thủy Trấn bên trên y sư y thuật như thế nào, nhưng đại khái giống như hắn, hoặc là mạnh hơn hắn một chút, có thể nhìn ra Cổ Lương Công bệnh, đồng dạng không có khả năng trị tận gốc, chỉ có thể làm dịu, để Cổ Lương Công lại sống thêm cái 1-2 năm. Chắc thiết không đốc, làm sao lại nghe không ra Huyền Thanh đạo trưởng trong lời nói ý tứ, mà lại hắn đã sớm chú ý tới. Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt chỗ sâu lóe lên liền biến mất bi ai chi ý, há to miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng lời nói đều hóa thành trùng điệp thở dài một tiếng nói, đạo trưởng, ta đã biết, các loại cổ thúc tỉnh lại, ta sẽ khuyên hắn đi xem y sư. Không phải đâu, sư phụ ta y thuật như thế kéo hôm sau. Cách đó không xa xem náo nhiệt Vương Bình An nghe được Huyền Thanh đạo trưởng những lời này, trong lòng thất kinh, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, bất quá nghĩ lại, bằng vào thiên phú, vọng văn vấn thiết, nhìn ra Cổ Lương Công tình huống thân thể, nhớ tới Cổ Lương Công bệnh căn, sư phụ hắn là người tu hành, có lẽ là liên quan đến qua y thuật phương diện tri thức, bất quá cuối cùng không phải đứng đắn y sư, cho không ra Cổ Lương Công trị liệu thủ đoạn, cũng là không thể bình thường. Hơn được sự tình, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ kỳ thật không phải sư phụ ta y thuật kéo hồng, mà là ta thiên phú, vọng văn vấn thiết phối hợp thiên phú, đúng bệnh hốt thuốc quá mức lợi hại, cho nên mới lộ ra sư phụ ta y thuật không được. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Vương Bình An vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hắn cái này tiểu thành chi cảnh hai môn thiên phú, vọng văn vấn thiết cùng đúng bệnh hốt thuốc, lợi hại đến loại trình độ nào? Hắn chuẩn bị các loại Cổ Lương Công thức tỉnh đằng sau, lại lén lút theo dõi Cổ Lương Công, nhìn y sư như thế nào trị hắn, nhìn có thể hay không cho ra biện pháp trị liệu. Ta đây là thế nào? Một đạo hư nhược thanh âm vang lên, đem Huyền Thanh đạo trưởng cùng Trác Thiết ánh mắt hấp dẫn, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trác Thiết trong lồng ngực Cổ Lương Công, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bốn bề, phát hiện chính mình trước mắt tình cảnh, cười khổ nói, ta người này già, chính là không còn dùng được, lúc này mới bận rộn bao lâu, liền làm chút công phu miệng, cũng còn không có khô nặng việc tốn thể lực, đều không kiên trì được, còn có thể té xỉu, sợ là không bao lâu việc tốt đầu. Cổ thúc, nhìn lời này của ngươi nói, người nào không biết, thân thể của ngươi là chúng ta đầu này đường phố, tuyệt nhất, đừng nói là cùng ngươi người đồng lứa, liền ngay cả ngươi hậu bối đều không có mấy cái chịu từng chiếm được ngươi, chớ nói chi là ngươi những năm này là không làm thiếu chuyện tốt, giống như ngươi người tốt nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chắc Thiết cường chịu đựng rơi lệ xung đột, hắn là một cái biết được cảm ơn người, Cổ Lương Công những năm này là không ít chiếu cố hắn, nhà bọn hắn gặp được khó khăn, không thể nói toàn bộ đều là dựa vào Cổ Lương Công trợ giúp vượt qua, nhưng tối thiểu hơn phân nửa là có Cổ Lương Công trợ giúp, hắn là đặc biệt tôn trọng Cổ Lương Công. Nói sang chuyện khác, ta nhìn ngươi đây là ngủ không được ngon giấc, nếu không ta cùng ngươi đi tìm Triệu y sư mở chút dưỡng thần thuốc. Là thuốc ba phần độc, ta cái này đều không có bệnh, mở cái gì thuốc? Cổ Lương Công cười mắng một tiếng, lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức chú ý tới Trác Thiết thần sắc khác thường. Trác Thiết cuối cùng không phải diễn viên, làm không được vui hình không lộ vũ sắc, rất nhanh liền bị hắn chú ý tới vấn đề. Cao mày nói, Trác Thiết, ngươi nói thật với ta, ta có phải là thật hay không xuất hiện vấn đề? Cổ thúc, ngươi cũng đừng chính mình dọa chính mình. Trác Thiết không nguyện ý thừa nhận, còn muốn phủ nhận, thế nhưng là không đợi hắn lời nói xong, Cổ Lương Công không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, dò hỏi, đạo trưởng, ngươi nói với ta một câu lời nói thật, thân thể của ta có phải là thật hay không xuất hiện vấn đề lớn? Huyền Thanh đạo trưởng lạnh nhạt nói, Cổ Lương Công, chúng ta mặc dù là nhiều năm chưa từng thấy mặt, nhưng nếu như ngươi còn đối với ta có ấn tượng, hẳn là biết ta là không thích học ý đi, thân thể ngươi có vấn đề hay không, ta làm sao lại biết? Ngươi nếu là cảm thấy thân thể ngươi có vấn đề, sao không đi tìm y sư nhìn một chút? Đi, ta cái này đi tìm y sư nhìn một chút. Cổ Lương Công hừ một tiếng, đứng dậy vẫn chưa đi mấy bước, đột nhiên thân hình dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, khẩn cầu, đạo trưởng, tại ta đi xem y sư trước đó, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Chắc Thiết thúc giục nói, Cổ thúc, có chuyện gì? Các loại nhìn y sư, trở lại hắn nói cũng không mượn. Hắn chỗ nào không đoán ra được, Cổ Lương Công hẳn là biết, thân thể của mình có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn, đây là đang Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt khẩn cầu, 89/10, là chuẩn bị cầu Huyền Thanh đạo trưởng tại hắn trên tang lễ xung làm pháp sư, siêu độ hắn vong linh, hắn nào dám để Cổ Lương Công ý nghĩ đạt được. Thấu chương xong, chương 649, trông cậy vào ta. Còn không bằng trông cậy vào ta bảo bối Đồ Nhi. Chương 649, trông cậy vào ta. Còn không bằng trông cậy vào ta bảo bối Đồ Nhi. Chương 649, trông cậy vào ta. Còn không bằng trông cậy vào ta bảo bối Đồ Nhi. Cổ Lương Công không để ý đến Chắc Thiết, mà là nhìn về phía Huyền Thanh đạo trưởng, hắn biết, Chắc Thiết đột nhiên nói ra những lời này đến, là Chắc Thiết hảo tâm, chỉ là hắn tâm tư, Chắc Thiết không có khả năng minh bạch. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Cổ Lương Công bộ dáng, đại khái có thể đoán được, Cổ Lương Công hội cầu hắn chuyện gì, rất có thể là, Chắc Thiết vừa rồi cầu hắn sự kiện kia, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn lấy Cổ Lương Công ánh mắt, nhìn xem hắn khuôn mặt giàn mua, biết hắn đến niên kỷ, không sống được mấy năm nữa, thần sắc phức tạp nói, Cổ Lương Công, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, đừng nói cầu hay không, không nói chúng ta tốt xấu là hàng xóm, nhà các ngươi thường thường đều sẽ tới. Chúng ta cây khô quan thượng hương, cũng coi là có một phần hương hòa tình, liền xông ngươi tại Lạc Ôn Mậu trên tăng lễ bận trước bận sau, mặc kệ là ta vẫn là nhỏ trang, đều được nhận ngươi một phần nhân tình, chỉ cần ta có thể làm được, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Hắn kỳ thật rất muốn cùng Cổ Lương Công nói, hắn là có chút bản sự, nhưng là tại siêu độ vong linh phương diện, trừ kinh nghiệm lao đạo bên ngoài, dù sao nhiều năm như vậy, là không có lo liệu hổ đầu câu bốn bề bách tính việc tăng lễ, chỉ là trừ kinh nghiệm bên ngoài, hắn liền không có mặt khác, trông cậy vào hắn có thể tại cổ lương công trên tăng lễ, giúp hắn triệu hồi ra quỷ môn còn đến, cơ hội là không thể nào. Hắn rất muốn đem chân tướng sự tình cùng cổ lương công nói rõ ràng, chỉ là hắn tin tưởng, dù là hắn nói lại như thế nào rõ ràng, cổ lương công cũng sẽ không tin tưởng, sẽ còn hoài nghi cách làm người của hắn. Ai bảo quỷ môn quan trong thời gian ngắn, liên tục xuất hiện hai lần, trong đó một lần, vẫn là đem việc vui thật từ quỷ môn quan bên trong mời đi ra, bắt đi không nguyên nghĩ, cứu được tính mạng của hắn, một lần có thể nói là may mắn, hai lần coi như hắn muốn làm là may mắn, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thừa dịp chắc thiết cùng cổ lương công không chú ý, Huyền Thanh đạo trưởng lén lén liếc một cái Vương Bình An, ánh mắt chỗ sâu, một vòng khẩn cầu chi ý, lóe lên liền biến mất. Nếu là cổ lương công thật cầu hắn siêu độ hắn, khi hắn trên tang lễ pháp sư, chỉ bằng mượn phần nhân tình này tại, hắn là không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa còn đến hết sức hoàn thành cổ lương công yêu cầu, coi như hắn không có cách nào hoàn thành cổ lương công yêu cầu, tại hắn trên tang lễ, giúp hắn triệu hắn đến quỷ môn quan. Nghĩ đến, cổ lương công là sẽ không trách tội hắn. Bất quá, hắn là không nguyện ý cổ lương công mang theo tiếp nối rời đi như thế, cho nên đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Vương Bình An trên thân. Ai bảo nhiều năm như vậy, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn là nhất thanh nhị sở, trông cậy vào hắn có thể triệu hồi ra quỷ môn quan đến, còn không bằng chờ mong nhà hắn văn quân từ địa phủ giúp hắn đem quỷ môn quan mở ra. Ngược lại là hắn bảo bối đồ đệ này, cũng không biết có phải hay không tiên thiên đạo thể quá mức đi tiền, bất quá nghe hắn nhắc tới mấy lần siêu độ kinh văn, lại có thể học được không nói, ngay cả quỷ môn quan đều có thể triệu hắn đi ra. Hắn cũng nhịn không được hoài nghi, hắn bảo bối đồ đệ này, khả năng không phải cái gì đại thiện nhân chuyển thế, rất có thể là cái nào đó tiên nhân, hơn nữa còn là loại kia tu vi bất phàm tiên nhân chuyển thế, nếu không rất khó làm ra một kiện lại một kiện không hợp thói thường sự tình. Đương nhiên, coi như hắn đồ nhi bảo bối này là cái nào đó lợi hại tiên nhân chuyển thế, hắn là sẽ không để ý dù sao. Có một cái lợi hại kiếp trước, không phải cái gì không hợp thói thường sự tình. Thì như, ai biết hắn kiếp trước, có phải hay không cái nào đó ma đạo cự phách hoặc là tiên đạo cao nhân chuyển thế. Huyền Thanh đạo trưởng, kỳ thật ta cũng không có gì tốt cầu ngươi, dù sao chính ta thân thể, chính ta rõ ràng, ta khả năng không đến bao lâu việc tốt, ta duy nhất có thể cầu ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể tại ta trên tăng lễ, coi ta pháp sư, siêu độ ta vong hồn, tốt nhất có thể triệu hồi ra quỷ môn còn đến, để cho ta kiếp sau ném một cái nhà giàu sang. Cổ lương công lời nói mới vừa nói xong, chỉ thấy mặc kệ là chắc thiết, hay là bốn bề mặt khác hàng xóm, đều chuẩn bị há mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì, còn không đợi bọn hắn lời nói ra, hắn đại khái có thể đoán được, những người này sẽ nói thứ gì, vượt lên trước mở miệng nói ra, Huyền Thanh đạo trưởng, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta cũng sẽ không cơ cầu, mà lại coi như Huyền Thanh đạo trưởng, ngươi đáp ứng lời nói, ta cũng sẽ không nghĩ quẩn tự sát, ta sẽ tự kỷ. Tìm y sư nhìn một chút, trị liệu thân thể của ta, dù sao đừng nhìn ta cao tuổi rồi, không có mấy ngày sống, kỳ thật ta còn không có sống đủ, ta thế nhưng là rất muốn nhìn con cháu đầy đàn, như thế nào lại nghĩ quẩn tự sát. Câu nói kế tiếp, cổ lương công một nửa là thực tình một nửa là hư tình giả ý, hắn là muốn gặp con cháu đầy đàn, nhưng hắn càng để ý, chính mình đời sau, có thể ném một cái nhà giàu sang, dù sao cả đời này, khổ xem như ăn đủ, không muốn lại tiếp tục ăn, muốn thể nghiệm bên dưới, nhà giàu sang sinh hoạt. Nếu như có thể, hắn thật đúng là muốn tìm ý kiến nông cạn, dù sao chính mình cũng không có mấy năm việc tốt, hết lần này tới lần khác Huyền Thanh đạo trưởng lại đắc tội Chu gia, trước kia Chu gia, cũng không tính là cái gì, không có trèo lên lương nước sông Hà thần quan hệ, tại đời thứ nhất cây khô đạo trưởng trước mặt, là ngay cả cái giấm cũng không dám thả, nhưng ai để bây giờ Chu gia leo lên lương nước sông Hà thần. Sợ là đời thứ nhất cây khô đạo trưởng, tại Chu gia trước mặt, cũng sẽ không đạt được Chu gia sắc mặt tốt, lại thế nào có thể sẽ để ý Huyền Thanh đạo trưởng. Trước đây không lâu, Huyền Thanh đạo trưởng hành động, xem như vào chỗ chết đắc tội Chu gia, dù là Chu gia trước mắt lớn nhất chiến lực, hắn Kim Đan kỳ cũng vụng, bị Huyền Thanh đạo trưởng lấy thủ đoạn đặc thủ, mở ra quỷ môn quan, từ địa phủ bên trong mời đến quỷ xoa, đem đối phương mang đi, có thể chỉ cần còn có lương nước sông Hà thật tại. Chu gia tìm Huyền Thanh đạo trưởng báo thủ, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nếu là hắn không sớm làm rời đi nhân gian, khả năng cũng chờ không đến Huyền Thanh đạo trưởng giúp hắn xử lý tang lễ. Chỉ là, hắn biết rõ, làm như vậy sẽ đối với Huyền Thanh đạo trưởng mang đến cái gì, không chỉ có con cháu của hắn sẽ oán trách Huyền Thanh đạo trưởng, liền ngay cả bốn bề những người khác đều sẽ đối với Huyền Thanh đạo trưởng có khác biệt cách nhìn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là có người lấy cùng loại đạo đức bắt cóc thủ đoạn, khẩn cầu Huyền Thanh đạo trưởng trợ giúp hắn xử lý tang lễ, một khi Huyền Thanh đạo trưởng đáp ứng, những người này sợ là tại chỗ đều sẽ tự sát. Nếu là hắn mở tiền lệ này, đối với Huyền Thanh đạo trưởng tới nói, hoàn toàn chính là hậu hoạn vô tận. Hắn có thể nghĩ đến, hắn tin tưởng, Huyền Thanh đạo trưởng nhất định có thể nghĩ đến, còn không bằng đem lỗ hổng này ngăn chặn, hắn không tìm ý kiến nông cạn, những người khác cũng sẽ không tự sát, về phần những người khác, phải chăng còn sẽ lấy đạo đức bắt cóc Huyền Thanh đạo trưởng, vậy chuyện này cũng không phải là hắn có thể quan tâm, nhưng hắn tin tưởng Huyền Thanh đạo trưởng nhất định có thể làm tốt. Huyền Thanh đạo trưởng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn cũng không tin, điểm ấy thủ đoạn đều không có. Đi, cổ lương công, chỉ cần ngươi chịu an tâm tiếp nhận y sư trị liệu, không tìm ý kiến nông cạn, ngươi tăng lễ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi xung làm pháp sư, siêu độ ngươi vong hồn, bất quá có thể hay không triệu hắn đến quỷ môn quan, ta liền không có một chút chắc chắn. Huyền Thanh đạo trưởng nghiêm mặt nói, đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể xử lý ta tăng lễ, siêu độ ta vong linh, có thể hay không triệu hắn đến quỷ môn quan, ta cũng không bắt buộc, coi như không thể triệu hắn đến quỷ môn quan, ta cũng sẽ không trách tội đạo trưởng ngươi. Cổ lương công thở dài một hơi, đối với bên cạnh Trác Thiết hô: "Trác Thiết, dìu ta đi gặp Triệu Y Y sư, ta không còn khí lực." Tấu chương xong, chương 650, Thiên Phú có hạn chương 650, Thiên Phú có hạn chương 650, Thiên Phú có hạn. Lạc Trang nhìn xem Cổ Lương Công tại Trác Thiết nâng phía dưới, từng bước một chậm rãi đi ra linh đường, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi: "Cứu gia, Cổ gia gia, thân thể có vấn đề gì, có phải hay không rất nghiêm trọng?" Huyền Thanh đạo trưởng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn lấy Lạc Trang lo lắng ánh mắt, lời đến khóe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, vỗ vỗ Lạc Trang bả vai, giả bộ như là lạnh nhạt bộ dáng, cười nói: "Có thể có vấn đề gì, chính là một ít vấn đề, ngươi đừng lo lắng, ngươi coi trước trọng yếu nhất là để cho ngươi gia nhập thổ vi ăn, đằng sau còn phải cùng ta cố gắng học tập bản sự. Ta nhưng phải sớm nói cho ngươi, muốn đem ta cái này một thân bản sự toàn bộ đều học được đi qua, là rất vất vả, ngươi có thể ngàn vạn đến chịu đựng." Cổ Lương Công thân thể vấn đề, hắn là không muốn cùng Lạc Trang nói, miễn cho để Lạc Trang khó chịu, ai bảo Cổ Lương Công vấn đề không phải bình thường nghiêm trọng, thân thể của hắn cơ hồ đều nhanh thành bệnh ma mẫu thể, có to to nhỏ nhỏ rất nhiều loại bệnh hoạn, nếu là không kịp thời trị liệu, ngược lại sẽ không tại chỗ mất mạng, bất quá tối đa cũng liền 1-2 năm sống đầu. Lương Thủy Trấn y sư có lẽ là có chút bản sự, nhưng chỉ cần không có cách nào trừ tận gốc Cổ Lương Công trên người bệnh ma, tối đa cũng liền để hắn sống lâu mấy năm. "Sư phụ nha sư phụ, ngươi liền lừa gạt sư đệ ta đi, Cổ lão gia tử thân thể ngươi là không có cách nào trị, nhưng ta không tin ngươi sẽ nhìn không ra vấn đề, ngươi không nói là không muốn dọa ta sư đệ đi." Vương Bình An nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng làm bộ bộ dáng, cười hắc hắc, âm thầm đắc ý nói: "Bất quá ngươi tính sai, Cổ lão gia tử thân thể vấn đề là rất nghiêm trọng, nhưng không phải không trị, tính toán hắn tốt số, đụng phải ta, để hắn lại sống thêm mười mấy hơn 20 năm cũng không thành vấn đề." Lạc Trang gặp Huyền Thanh đạo trưởng rõ ràng không muốn xách Cổ Lương Công vấn đề, rất hiển nhiên Cổ Lương Công vấn đề không phải bình thường nghiêm trọng, trong lòng tê dận, bất quá biết Huyền Thanh đạo trưởng không muốn xách chuyện này là chuyện tốt, sợ Huyền Thanh đạo trưởng thương tâm, giả bộ như không thèm để ý nói sang chuyện khác: "Cứu gia, ngươi liền thả 100 đầu tâm, chờ ta ra gia nhập thổ vi ăn, ta nhất định sẽ hảo hảo theo ngươi học bản sự, đừng nói là vất vả, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa độ khó, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nhiều năm như vậy, ta là không ít bị Chu Hưng tên xuất sinh kia khi dễ, nếu như không phải nghĩ đến gia gia của ta, nghĩ đến cha mẹ ta thủ, ta đã sớm đi Diêm Vương gia nơi đó báo đến. Những năm này, cả ngày lẫn đêm, ta là không giờ khắc nào không tại muốn báo thù tuyết hận sự tình, thế nhưng là không có danh sư, muốn báo thù tuyết hận quả thực là mơ mộng hão huyền. Bây giờ cứu gia ngươi nguyện ý dạy ta bản sự, để cho ta có báo thù rửa hận bản sự, ta lại thế nào có thể sẽ từ bỏ." Nói đến đây, Lạc Trang lời nói một trận, ngẩng đầu nhìn một chút Huyền Thanh đạo trưởng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu lo lắng chi ý, nói: "Cứu gia, ta chính là lo lắng, ta thiên phú có hạn, đừng nói là đem ngươi cái này một thân bản sự đều học được đi qua, liền xem như ngay cả một bản sự cũng không có cách nào học, đến lúc đó dựa vào ta chính mình báo thù rửa hận, cũng chỉ là một câu nói đùa." Làm sao lại Huyền Thanh đạo trưởng đi vào Lạc Trang trước mặt, đưa tay, một bên kiểm tra Lạc Trang tình huống thân thể, một bên nghĩ muốn phản bác, chờ hắn vừa mới kiểm tra đến Lạc Trang đại khái tình huống, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào. Hắn phát hiện, Lạc Trang thiên phú, thật đúng là có hạn, nếu là không có ngoài ý muốn, là không có cách nào đem hắn cái này một thân bản sự đều học được đi qua. Khó trách Chu Hưng tên xuất sinh này, những năm này, thường thường khi dễ Lạc Trang, để Lạc Trang vết thương chồng chết, nhưng không có hại hắn tính mệnh, là bởi vì Chu Hưng tên xuất sinh này, đại khái là biết được Lạc Trang thiên phú, biết trừ phi là có kỳ tích phát sinh, nếu không cả đời này, coi như Lạc Trang nhận được thần công bí tịch, vẫn như cũng là thành tích có hạn. Lạc Trang nghe Huyền Thanh đạo trưởng lời đến khỏe miệng ngữ nuốt trở vào, nhìn xem sắc mặt hắn biến đổi lớn, đáy lòng hoảng hốt, một loại không tốt ý nghĩ dưới đáy lòng hiện hiện, run rẩy ngữ khí, nói: "Cứu ra, có phải hay không, có phải hay không ta thiên phú có hạn?" Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, một ngày nào đó thôi tệ tên xuất sinh này, mang theo Chu Hưng mệnh lệnh, đem hắn bắt đi, đi bồi Chu Hưng nuôi ác quyển vật lộn, hắn ở trên đường, cùng Chu Hưng đã nói chờ hắn học được bản sự, không chỉ là Chu Hưng, liền ngay cả thôi tệ, hắn cũng sẽ không dung tha, nhất định sẽ đem bọn hắn đều thiên đạo bạc quả. Khi đó thôi tệ nhưng không có để ý, ngược lại là châm chọc khiêu khích hắn, nói liền người như hắn, thiên phú như vậy, cho dù là có danh sư chỉ điểm, cả đời thành tựu cũng là có hạn, khi đó hắn là không có làm một chuyện, chẳng qua là khi thôi tệ thuận miệng nói. Bây giờ nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng cái này một bộ dáng, hắn nhịn không được lo lắng lên, thiên phú của mình có lẽ là thật sự có hạn. "Thiên phú của ngươi?" Huyền Thanh đạo trưởng cân nhắc từng câu từng chữ, lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lạc Trang ngắt lời nói: "Cứu ra, thiên phú của ta, ngươi cứ việc nói, chính là lại kéo hồng, ta cũng sẽ không để ý, tối đa cũng chính là ta không có cách nào tự tay thay ta cha mẹ báo thù rửa hận, không, kỳ thật ta liền xem như không có bản lãnh, cũng là có thể thay ta cha mẹ báo thù rửa hận. Chỉ là cần cứu ra ngươi xuất mã, đem Chu Hưng tên xuất sinh này bắt được trước mặt ta, ta đem hắn đưa đến cha mẹ ta trước bộ phận, cầm đao chém đầu chó của hắn." "Sư đệ nha sư đệ, ngươi hay là quá coi thường ngươi cựu nhân này, hắn cũng không phải bình thường ăn chơi thiếu gia, liền sư phụ ta cái này một thân bản sự, muốn đem hắn bắt được trước mặt ngươi, tùy ý ngươi đưa đến cha mẹ ngươi trước bộ phận, để cho ngươi tự tay thay cha mẹ ngươi báo thù rửa hận, ta xem là tương đối quá sức." Vương Bình An âm thầm cảm khái một tiếng, nhớ tới Lạc Trang tựa hồ là nói qua, hắn từng thường thường bị thôi tệ đưa đến Chu Hưng trước mặt, tùy ý Chu Hưng khi dễ, nhưng không có xem thấu Chu Hưng ngụy trang, hắn chỉ có thể nói Chu Hưng không chỉ có biết chơi, diễn kỹ còn không phải bình thường tốt, thầm nghĩ, bất quá sư đệ ngươi cứ việc yên tâm, sư phụ ngươi sư phụ ta, không có cách nào giúp ngươi tự tay thay cha mẹ ngươi báo thù rửa hận, đây không phải còn có ngươi sư huynh ta sao? Đến lúc đó ngươi chỉ yêu cầu ta, ta đem Chu Hưng tên xuất sinh này đánh thừa một hơi, giao cho ngươi xử trí hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là còn phải nhìn sư đệ ngươi có phải hay không thông minh. Nhỏ Trang, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền không dối gạt ngươi, thiên phú của ngươi là có hạn, tối thiểu tu đạo thiên phú bình thường. Huyền Thanh đạo trưởng lời nói mới vừa nói xong, có thể nhìn thấy Lạc Trang nhìn như lạnh nhạt, chẳng hề để ý sắc mặt, trong ánh mắt của hắn, một vòng thất vọng chi ý lóe lên liền biến mất, lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ta cái này có một môn phương pháp tu hành, là không coi trọng thiên phú, nhưng là đến chịu khổ, ngươi tu luyện càng cao thâm, chịu khổ thì càng nhiều cứu ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể có một thân thật bản lãnh, thay ta cha mẹ báo thù. Dựa hận, mặc kệ khổ gì, ta đều có thể ăn. Lạc Trang một mặt lửa nóng nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, không kịp chờ đợi ngắt lời nói, cứu ra, ngươi liền đem môn này phương pháp tu hành dạy ta đi, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đấu chương xong, chương 651, cây khô gặp mùa xuân đường chương 651, cây khô gặp mùa xuân đường chương 651, cây khô gặp mùa xuân đường sư phụ ta còn có môn này bản sự, người bình thường đều có thể tu luyện, vẹn vẹn chỉ cần chịu khổ, mà lại nghe hắn ý tứ này, tựa hồ là chịu khổ càng nhiều, tu luyện càng nhanh. Vương Bình An con mắt lập tức sáng lên, ngay tại hắn suy nghĩ, có phải hay không chuẩn bị thừa dịp, hắn cái này hảo sư đệ cùng hắn sư phụ học bản sự lúc, hắn đi theo bên cạnh học chung lúc, trong óc, một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, mắng thầm, ta cũng là đầu óc nước vào, ta đều có nhiều như vậy phương pháp tu hành, còn học cái này dựa vào chịu khổ tăng cường tu vi bản sự, cả cuộc đời trước, khổ gì không có ăn, đời này ăn, vậy ta còn sống cái dám. Ngươi yên tâm, môn công pháp này, coi như ngươi không muốn học, ta đều được buộc ngươi học. Huyền Thanh đạo trưởng cười híp mắt nhìn xem Lạc Trang, phản phất như là bà ngoại sói trông thấy mũ đỏ nhỏ bình thường, nghiền ngẫm nói, bất quá đã ngươi tiểu tử hạ quyết tâm, muốn học môn công pháp này, cũng là một chuyện tốt, không cần ta bức bách ngươi. Lạc Trang nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng bộ dáng này, chẳng biết tại sao, đáy lòng nổi lên từng đợt bất an, nhịn không được dò hỏi, cứu ra, đây là vì gì? Ngươi cứu ra tình huống của ta, ngươi cũng biết, ngươi cứu ra lúc còn trẻ, là tại cây khô xem tu hành, bây giờ ngươi cứu ra sư phụ đi, toàn bộ cây khô xem còn mỗi ngươi cứu ra một cái, ngươi cứu ra ta lớn tuổi, cũng không biết còn bao lâu được tốt, ta phải là cây khô xem muốn, tìm một cái truyền nhân. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, nghiêm túc nhìn xem Lạc Trang, từ Lạc Trang hồn trên thân dưới thương, đều là ác quyển, hắn toàn bộ thân thể, liền không có một chỗ hoàn hảo, đơn giản chính là trời sinh là đi bọn hắn cây khô xem phương pháp tu hành hạt giống tốt, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu lửa nóng chi ý, nói ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, liền không có tìm tới một cái có thể kế thừa cây khô xem hạt giống tốt, làm sao, tiểu tử ngươi có bằng lòng hay không học cây khô xem bản sự, kế thừa cây khô xem đạo thống? Cây khô xem cũng không phải sư phụ hắn sáng tạo, sư phụ hắn cái này cây khô đạo nhân cũng là kế thừa đời trước truyền thừa, nghe nói cây khô xem là có hơn ngàn năm lịch sử, là thật là giả, hắn là không được biết, bất quá hắn biết rõ, cây khô xem ít nhất có mấy trăm năm truyền thừa. Nhiều năm như vậy, làm sao lại không có trải qua thời đại dung chuyển, bọn hắn cây khô xem có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì bọn hắn cây khô xem không gây chuyện. Vào thời đại dung chuyển, liền xem như trốn ở trong nhà khi thuận dần, đều khó tránh khỏi gặp phải trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, bọn hắn cây khô xem có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, trừ bản thân không gây chuyện bên ngoài, hay là bởi vì cây khô xem có đặc thù bản sự. Bất quá, bọn hắn cây khô xem phương pháp tu hành, giảng chính là cây khô gặp mùa xuân, là từ sinh tử bên trong tìm kiếm cơ duyên, trong đó càng là cần lấy cực khổ ma luyện tự thân, có thể đi đến con đường này, ít càng thêm ít. Lúc trước hắn là có hai cái đạo đồng, bất quá trải qua hắn nhiều năm quan sát, mặc dù hắn hai cái này đạo đồng, cũng coi như được là cực khổ người ta, cũng là có thể chịu được cực khổ, nhưng còn chưa đủ lấy đi đến cây khô gặp mùa xuân phương pháp tu hành này. Vương Bình An, hắn còn nhìn không ra, có cái gì phẩm tính, bất quá coi như Vương Bình An có thể chịu được cực khổ, chịu khổ, hắn cũng sẽ không để Vương Bình An đi cây khô gặp mùa xuân con đường này. Cũng không phải con đường này thành tựu có hạn, tương phản, bọn hắn cây khô xem con đường này, theo ghi chép, thành tựu cực kỳ khủng bố, là có thể thành tiên. Nhưng là mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh. Vương Bình An là tiên tiên đạo thể, cho dù là tu hành bình thường phương pháp tu hành, thành tiên đều là có khả năng, hoàn toàn không cần thiết đi cựu tử nhất sinh con đường thành tiên. Ngược lại là Lạc Trang, mặc dù không có tu đạo thiên phú, trùng hợp bọn hắn cây khô xem môn này phương pháp tu hành, hoàn toàn không nói tu đạo thiên phú, còn nữa hắn tại âm phủ địa phủ có người, coi như thất bại, cùng lắm thì đến âm phủ địa phủ lượng phúc. Lấy hắn mãi mãi thân phận, đến âm phủ địa phủ, đây chính là nhất đẳng đời thứ hai, không, chính xác tới nói, là đời thứ ba. Bất quá, tại Lạc Trang đi đến con đường này trước đó, hắn còn phải giúp Lạc Trang kết hôn sinh con, để bọn hắn nhạc ra huyết mạch, ở nhân gian truyền thừa tiếp, bằng không đợi Lạc Trang đi cây khô gặp mùa xuân con đường này thất bại, không có ở nhân gian lưu lại huyết mạch, chờ đến âm phủ địa phủ, để ra ra hắn mãi mãi biết. Lạc Ôn Mậu lão già kia, hắn cũng không sợ, hắn sợ chính là hắn nhà văn quân nhắc tới. Ta nguyện ý. Lạc Trang nhẹ gật đầu, đối với kế thừa cây khô xem, hắn cũng không có gì ý nghĩ, bất quá nhớ tới ra ra hắn trước khi đi dặn dò, há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem Lạc Trang muốn nói lại thôi bộ dáng, nói làm sao, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Cứu ra, chính là ta làm đạo sĩ, còn có thể hay không kết hôn sinh con? Lạc Trang lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Huyền Thanh đạo trưởng giễu cợt ngắt lời nói, ta còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai là muốn nương môn, trừ đi thái thượng vô tình nói người tu hành, bình thường đạo sĩ đều không thèm để ý lấy vợ sinh con. Đừng nói chúng ta cây khô xem không có cấm chỉ lấy vợ sinh con, coi như cấm chỉ, trước mắt ta mới là cây khô xem con chủ, ta là có thể hủy bỏ quy định này. dù sao ra ra ngươi Lâm Trung di ngôn chính là để cho ngươi cực kỳ giúp các ngươi già Nhạc gia nối roi tông đường. Cửu gia Lạc Trang cười ngượng ngùng một tiếng, muốn nói cái gì, lời nói còn không có nói ra miệng, liền bị Huyền Thanh đạo trưởng ngắt lời nói, đi, tiểu tử ngươi cũng đừng nhiều lời, ta trước mang Bình An về Tây Khô xem một chuyến, nơi này nhĩ hảo sinh chiếu khán, nếu là có chuyện gì, nhớ kỹ trước tiên đến Tây Khô xem tìm ta. Hắn làm sao lại không biết, Lạc Trang tiểu tử này, rất có thể muốn nói chính là, hắn không muốn nối roi tông đường, miễn cho tai họa cái kia bị hắn coi trọng cô nương. Về phần hắn tại sao lại có loại suy nghĩ này, nói không chừng là nhiều năm như vậy, bị Chu Hưng cẩu vật kia khi dễ, sợ người ta cùng hắn đáp lên quan hệ, rước lấy Chu gia trả thù. Có lẽ, hắn vừa rồi mở miệng hỏi thăm, làm đạo sĩ có thể hay không lấy vợ sinh con, là ước gì hắn Cây Khô xem đạo sĩ không thể lấy vợ sinh con. Đáng tiếc, tiểu tử này không biết, liền hắn mãi mãi tại địa phủ quan hệ, nếu là cưới vợ, ở đâu là tai họa người ta, hoàn toàn chính là đang trợ giúp người ta, dù sao người cuối cùng cũng có vừa chết, chết sớm chết muộn, đều là vấn đề thời gian, gia đình bình thường chuyển thế đầu thai, tiếp sau. Đừng nói là khi người, làm cái xuất sinh đều là việc khó. Lấy tiểu tử này hắn mãi mãi quan hệ, an bài vợ hắn cùng vợ hắn người nhà mẹ đẻ kiếp sau chuyển thế đầu thai, thậm chí là ném một cái nhà giàu sang, đều không phải là việc khó gì. Lạc Trang há mồm, còn muốn nói cái gì, thế nhưng là gặp Huyền Thanh đạo trưởng không có dừng lại, quay người rời đi bóng lưng, lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, trên dưới dò xét bên dưới chính mình, khe khẽ thở dài, tự rêu nói, liền ta tình huống này, lấy vợ sinh con. Đây không phải tai họa con gái người ta đụng. Còn không đợi lời nói xong, cánh tay bị người đánh bên dưới, đau rát đau nhức. Để hắn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp người đạo thủ, vậy mà lại là Vương Bình An, hắn trên danh nghĩa sư minh. Lạc Trang kinh ngạc nói, tiểu đệ đệ, ngươi đánh ta làm gì, chẳng lẽ ta nói có vấn đề sao? Tấu chương xong, chương 652, hắn không thể ăn có thể mọc lớn như vậy sao? Chương 652, hắn không thể ăn có thể mọc lớn như vậy sao? Chương 652, hắn không thể ăn có thể mọc lớn như vậy sao? Ta còn tưởng là ngươi muốn làm hòa thượng không muốn nữ nhân, nguyên lai là một gái, chỉ là lo lắng cho mình sự tình, liên lụy đến người ta. Vương Bình An thầm cười nhạo một câu, bất quá cũng có thể lý giải. Giống Lạc Trang dạng này niên kỷ, thiếu niên lang, trừ phi là triệt để chém tới phiền não căn, nếu không coi như hắn lại như thế nào kháng cự, thân thể của hắn cũng sẽ giúp hắn nghĩ ngươi nữ nhân, âm thầm cảm khái nói, đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi là không biết, ngươi mới là chân chân chính chính đời thứ hai, Chu Hưng là giả heo ăn thịt hổ chủ, nhưng này thì như thế nào, ở trước mặt ngươi, ngay cả cái giấm cũng không tính. Ai bảo ngươi có một tốt mãi mãi, bất quá ngươi mãi mãi là tại âm gian, không tại dương gian, rất khó khiến cho bên chiến lực, không, là ta muốn thấp, liền ngươi mãi mãi tình huống, coi như thế lực tại âm gian thì như thế nào? Muốn tại dương gian làm bên chiến lực, vẫn như cũng là thật đơn giản sự tình. Đáng tiếc, việc này sư phụ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho ngươi, nếu không ngươi vừa lại không cần lo lắng, tìm bà nương lại sợ để người ta bị Chu gia trả thù. Hắn kỳ thật rất muốn tìm cơ hội, đem hắn mãi mãi tại âm gian tình huống, cùng Lạc Trang một năm một mười nói rõ ràng, dù sao cứ vui vẻ trang trước mắt tình huống, nếu là không để trong lòng của hắn nắm chắc, rất khó sẽ để cho hắn có quyết tâm, cân nhắc nối dõi tông đường sự tình. Chỉ là, loại ý nghĩ này, ở trong đầu hắn, còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn xua tan. Dù sao, hắn nhưng là chính thai nghe Lạc Trang cha mẹ miệng đối với hắn sư phụ nói, vì sao tại tiếp Lạc Trang ra ra hắn đi địa phủ hưởng phúc lúc, còn không có từ quỷ môn quan bên trong đi ra, sẽ trước mê choáng Lạc Trang, không tự mình cùng Lạc Trang gặp mặt. Nếu là hắn đem Nhạc ra tại âm gian tình huống, một năm một mười đều cùng Lạc Trang nói rõ chi tiết một lần, rất dễ dàng hảo tâm làm tốt sự tình. Đến mức để Lạc Trang có dũng khí, tìm một cái thích hợp cô đường, ở nhân gian kết hôn sinh con, cho bọn hắn già Nhạc ra nối roi tông đường, kỳ thật cũng rất khó giải quyết, đem Chu Hưng, Chu gia thậm chí là Chu gia chỗ dựa, lương nước sông Hà Thần đều triệt để diệt trừ. Hắn liền sẽ không lại lo lắng cái này lo lắng cái kia, ta đều hồ đồ rồi. Lạc Trang nhìn xem Vương Bình An đập xuống cánh tay của mình, đánh cho cánh tay của hắn đau nhức, không để ý đến câu hỏi của hắn, mà là quay người, nện bước chân ngắn nhỏ, đi theo Huyền Thanh đạo trưởng một trước một sau rời đi linh đường, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là bật cười nói, đứa nhỏ này bất quá bao nhiêu tháng lớn, có lẽ là có chút chỗ thần dị, nhưng còn không biết nói chuyện, càng nghe không rõ ta, nói không chừng liền ngay cả đánh cánh tay của ta, đều là vô tung vô ảnh. Làm sao lại trả lời vấn đề của ta? Nói xong, Lạc Trang các loại Vương Bình An bóng lưng từ hắn trong tầm mắt từ từ đi xa, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lần nữa tới đến ra ra hắn quan tài trước quỳ xuống. Hắn còn phải cố gắng làm tốt ra ra hắn tang lễ, để ra ra hắn đi an tâm, không để cho ngoại nhân xem náo nhiệt, dù sao dựa theo ra ra hắn thuyết pháp, tang lễ thứ này chính là cho ngoại nhân nhìn, nhưng không có công phu đi để ý, một cái mấy tháng lớn hài tử, tại sao lại không hiểu thấu đánh hắn cánh tay một chút. Tây Khô xem. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn xem cửa ra vào, nhìn như là tại quét sạch cửa sân cho bụi phi diệp, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bốn bề liếc nhìn một lần lại một lần Lưu Đông Trúc, bật cười nói, Đông Trúc, Bình An lúc này mới rời đi bao lâu, ngươi thì không chịu nổi, nếu như trở về sau Bình An lớn lên, đi ra ngoài mở mang hiểu biết, ta nhìn ngươi là như thế nào là tốt, ngươi sẽ không tới thời điểm còn muốn cùng đi Bình An cùng ra ngoài đi. Lưu Đông Trúc nghe được Huyền Thanh đạo trưởng trong lời nói rêu cận chi ý, không có vội vã trả lời, mà là tại tìm thứ gì, đợi nàng nhìn thấy Huyền Thanh đạo trưởng phía sau nện bước chân ngắn nhỏ theo tới Vương Bình An, khẩn trương sắc mặt lúc này mới tán đi, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu vui vẻ chi ý, giống như là thở dài một hơi, lúc này mới lên tiếng hồi đáp, đạo trưởng, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ngươi cùng Bình An đi ra ngoài lâu như vậy, đói bụng không có, mẹ ta đã làm một ít đồ ăn, còn tại trong nồi nóng lấy, liền chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn. mặc kệ là đồ ăn hay là củi lửa, đều là trong nhà mang tới. Dù sao Huyền Thanh đạo trưởng vì giúp các nàng dọn nhà, thế nhưng là đem nhà mình túi chứa vật đều cống hiến ra đến, cơ hồ là đem túi chứa vật đều tràn đầy. Nhà các nàng, mặc kệ là đáng tiền hay là không đáng tiền, chỉ cần có thể mang đi đồ vật đều mang tới. Lần này chạy nạn là vì tránh cho thừa tướng Thiên Kim tai họa, tuy nói nàng cùng thừa tướng Thiên Kim không có đã từng quen biết, Huyền Thanh đạo trưởng đi qua kinh thành một chuyến, càng là mạnh mẽ xông tới phủ thừa tướng, nghĩ đến là cùng thừa tướng Thiên Kim đã từng quen biết, bất quá sau khi trở về, mặc kệ là phủ thừa tướng hay là kinh thành sự tình, đều là một chữ không đề cập tới. Chớ nói chi là thừa tướng Thiên Kim. Bất quá, thừa tướng Thiên Kim điều động người hầu, lấy tiếp cha mẹ nàng đi tham gia thừa tướng Thiên Kim cùng Vương Như Hải hôn lễ, trong lúc đó thừa tướng Thiên Kim người hầu lén lút chui vào khuê phòng của nàng, muốn hại nàng cùng nhà nàng bình an tính mệnh, nếu không phải nhà nàng bình an thể nội có đại kiếm hiệp Đồng Khánh rót vào một đạo kiếm khí, nàng cùng nhà nàng bình an sợ là đã sớm chết tại thừa tướng Thiên Kim người hầu trên tay. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì nô bộc. Có thể nghĩ, vị này thừa tướng Thiên Kim không phải là vật gì tốt. Nếu để cho vị này thừa tướng Thiên Kim biết được nhà các nàng bình an bất phàm, không chừng cái này thừa tướng Thiên Kim sẽ làm ra đuổi tận giết tuyệt sự tình, đừng nói là 10 ngày nửa tháng, sợ là 3 năm 5 năm thậm chí 10 năm 20 năm cũng sẽ ở nhà hắn phụ cận mai phục hung thủ. Một khi các nàng về nhà chờ đợi các nàng, rất có thể đó là một con đường chết. Các nàng tại hổ đầu câu nhà, sợ là rất nhiều năm đều trở về không được. Tự nhiên không thể đem vật hữu dụng đều lưu tại hổ đầu câu trong nhà. Kỳ thật các ngươi không cần chờ ta, ta mỗi ngày đều không cần ăn cơm. Huyền Thanh đạo trưởng vô ý thức mở miệng, liền thấy nguyên bản đi theo phía sau hắn Vương Bình An bay nào đến Lưu Đông Trúc trên thân, nhìn thấy Vương Bình An động tác, bật cười nói, ta ngược lại thật ra không đói bụng, bất quá Bình An hẳn là đói bụng, ngươi hay là trước tiên đem Bình An cho ăn no đi. Lưu Đông Trúc một bên mang theo Vương Bình An rời đi, vừa mở miệng đáp lại nói, đạo trưởng, ngươi là không biết, Bình An đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là quá tham ăn. Những gia đình khác hải tử, một ngày tối đa cũng liền ăn 3-4 bữa ăn, tiểu tử này ngược lại tốt, một ngày cũng không biết muốn ăn bao nhiêu bữa ăn. Cũng chính là ta thể cốt, không biết làm gì, có thể là trải qua đạo trưởng ngươi trị liệu, càng ngày càng cứng trắng, sữa sung túc, nếu không đứa nhỏ này ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Có thể ăn là một chuyện tốt, nhà các ngươi Bình An nếu là không có thể ăn, làm sao lại dáng dấp nhanh như vậy, bao nhiêu tháng lớn đều không so với người nhà 1-2 tuổi nhỏ hơn, hơn nữa còn có thể đi có thể chạy, thể cốt không biết đến cỡ nào khỏe mạnh. Huyền Thanh đạo trưởng thổi phồng một câu, nhìn xem Lưu Đông Trúc biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, biết nàng là mang Vương Bình An trở về phòng, chuẩn bị cho An Vương Bình An bú sữa mẹ, lúc này mới lại thấp giọng nói ra, về phần ngươi nói, thể cốt ngươi càng ngày càng cứng trắng, lúc này mới có thể sữa sung túc, đây cũng không phải là công lao của ta, đây đều là nhà các ngươi Bình An công lao, đáng tiếc, việc này không có khả năng nói cho ngươi. Tấu chương xong, chương 653, các ngươi chớ khen, ta đều không có ý tứ. Chương 653, các ngươi chớ khen, ta đều không có ý tứ. Chương 653, các ngươi chớ khen, ta đều không có ý tứ. Vương Bình An ăn uống no đủ đằng sau, như cha nam bình thường, từ mẹ nó trong lồng ngực rời đi, ra khỏi phòng, đi vào đại đường, tại ra ra hắn mãi mãi yêu chiều ánh mắt phía dưới, nện bước chân ngắn nhỏ, đi vào một cái trên ghế dựa, lười nhác nằm ở phía trên, bên tai nghe ra ra hắn mãi mãi khích lệ âm thanh. Khen hắn tuổi không lớn lắm, lại có lao ra tư thái, về sau nhất định sẽ có hưởng không hết phúc. Ra ra mãi mãi nha, các ngươi thật đúng là quá coi trọng ta. Vương Bình An tự nhận chính mình ra mặt dày, thế nhưng là nghe được ra ra hắn mãi mãi khích lệ, đừng nói hắn nằm trên ghế tư thái, liền ngay cả hắn một đôi mắt to này con người, dù sao chỉ cần là trên người hắn, không, chính xác tới nói, chỉ cần là có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, đều không thể thiếu ra ra hắn mãi mãi khích lệ. Chính hắn đều nghe được không có ý tứ. Sau đó, Vương Bình An giả bộ như là nhắm mắt dưỡng thần, đội vàng khởi động bị hắn nhất tâm nhị dụng lén lút theo dõi Cổ Lương Công cùng Chắc Thiết hai người phiên bản thu nhỏ người giấy, lấy thủ đoạn đặc thù ẩn nấp thân ảnh, đi theo tại phía sau hai người, nhìn xem bọn hắn đi vào Lương Thủy trấn bên trên, một nhà đối với phong cách 10 phần cổ xưa, tràn ngập mùi thuốc cửa hàng. Dân thư Triệu thị y quán. Chắc Thúc, Cổ gia gia, các ngươi có chuyện gì không? Một tên trong cửa hàng bận rộn thiếu niên nhìn thấy Chắc Thiết cùng Cổ Lương Công hai người, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, lời nói mới vừa nói xong, bén nhạy phát hiện, Cổ Lương Công là bị Chắc Thiết nâng tiền đến, đội vàng mở miệng dò hỏi, Cổ gia gia, là thân thể ngươi không thoải mái sao? Cổ Lương Công nhẹ gật đầu, nói Tiểu Hoài, cha ngươi ở nhà không? Cổ gia gia, cha ta ở nhà, ngươi cùng Chắc Thiết ở chỗ này ngồi một chút. Trong lúc nói chuyện, Triệu Hoài vội vàng từ bên cạnh chuyển tới một tấm hai tấm cái ghế, đặt ở Cổ Lương Công cùng Chắc Thiết bên người, chờ bọn hắn tất cả ngồi xuống đằng sau, lúc này mới lại mở miệng nói ra, ta đi đem cha ta kêu đến. Không bao lâu, Triệu Hoài mang theo một người nam tử trung niên đi mà quay lại, vội vàng đi vào Cổ Lương Công trước mặt, dò hỏi, Chắc ca, Cổ Thúc, ngươi là thân thể chỗ nào không thoải mái? Ta cũng không biết thân thể thế nào. Chính là vừa rồi tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ bận trước bận sau, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Cổ Lương Công cũng là không hiểu ra sao đạo. Lạc Ôn Mậu tang lễ. Triệu Hoài phụ thân Triệu Đức Nhuận tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, tại Triệu Hoài chuyển tới trên ghế ngồi xuống, không có vội vã kiểm tra Cổ Lương Công mạch lạc, mà là nhịn không được dò hỏi, "Cổ Thúc, ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, Nhạc gia không có sao chứ?" Lạc Ôn Mậu mạnh mẽ xông tới thôi phủ, diệt thôi phủ cả nhà sự tình, đừng nhìn mới phát sinh không đến bao lâu, nhưng là tại toàn bộ Lương Thủy trấn, đều là truyền đi xôn xao, toàn bộ Lương Thủy trấn trừ 3 tuổi tiểu hài bên ngoài, liền không có một cái không biết, bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước con trai con dâu tất cả đều chết thảm tại Chu Hưng trên tay, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái Lạc Ôn Mộng. Ngân Thương Lạc Đầu Thương đồ chơi, vậy mà lại đại phát thần uy, diệt thôi ra cả nhà, thôi ra hòa thuận vui vẻ nhà ân oán, bọn hắn là biết đến, không khách khí nói, thôi để có thể phát đạt, trở thành Lương Thủy trấn một phương bá chủ, dựa vào là chính là cầm Lạc Trang tiểu tử này làm hòn đá kê chân. Chỉ là, Dĩ Vãng giống như là chẳng quan tâm, không biết chuyện này Lạc Ôn Mộng sẽ ở lúc này đột nhiên bộc phát, diệt thôi ra cả nhà. Thằng đến Lạc Ôn Mộng tại thôi ra cửa ra vào rời đi như thế, bọn hắn mới tính minh bạch, Lạc Ôn Mộng tại sao lại làm như vậy, trong đó là có rất nhiều người bội phục Lạc Ôn Mộng cách làm, bất quá vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một chút âm dương quái khí. Nói Lạc Ôn Mộng trước khi chết, cũng chỉ dám cầm thôi ra loại tiểu nhân vật này chút giận, nếu là thật có bản sự, làm sao lại không tìm Chu Hưng phiền phức. Đằng sau, càng là nghe nói, có trên trấn bộ khoái chạy tới huyện thành mật báo, mời đến thôi ra trước mắt người sống duy nhất, thôi tệ, hắn càng là mang theo Chu Hưng hộ vệ, tại rất nhiều lương thủy trấn bách tính, lo lắng nhạc gia không có Lạc Ôn Mộng, nhạc gia duy nhất người sống Lạc Trang sẽ hay không đụng phải thôi tệ tàn nhẫn trả thù lúc. Lại nghe nói thôi tệ cùng thôi tệ mang về thuộc về Chu Hưng hộ vệ, tàn nhẫn chết tại một cái lao đạo sĩ trên tay, càng là nghe người ta truyền tin tức, nói lao đạo sĩ này là cây khô xem truyền nhân. Rất nhiều người biết, bọn hắn lương thủy trấn bên trên là có một tòa cây khô xem, trong đó càng là có một vị khô một đạo trưởng, bản sự siêu cường, hàng phục qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, chỉ là theo khô một đạo trưởng rời đi nhân thế, cây khô xem vứt bỏ, trừ nhạc ra người, thường thường sẽ đi cây khô xem quét dọn bên ngoài, liền không có những người khác quay lại cây khô xem. Nhưng không có nghĩ đến, cây khô xem lại còn có một cái truyền nhân. Trong lúc đó, càng là có người lộ ra vị kia cây khô xem truyền nhân, hòa thuận vui vẻ nhà là có liên quan hệ, là Lạc Ôn Mậu đại cứu tử, là Lạc Trang cựu gia, rất nhiều người đối với cái tin này là một mặt mờ mịt, đến số ít đã có tuổi người mới biết được trong đó bí ẩn. Còn không có tìm hiểu rõ ràng Huyền Thanh đạo trưởng tình huống, liền lại nghe nói, lại có người chạy tới huyện thành mật báo, lần này càng là đem Chu Hưng tìm tới. Chu Hưng là thứ độ gì, đừng nói bọn hắn lương thủy trấn, sợ là toàn bộ tượng huyện liền không có một cái không biết, làm sang làm bậy, làm đủ trò xấu. Bọn hắn lo lắng sẽ bị Chu Hưng liên lụy đến trên người mình, lần này, từ Chu Hưng xuất hiện tại Lương Thủy trấn lên, đừng nói là chạy đến nhạc gia bên ngoài xem náo nhiệt, liền ngay cả nhà mình cửa lớn cũng không dám ra ngoài. Lo lắng bất quá là bị Chu Hưng nhìn thoáng qua, người ta nhìn bọn họ không vừa mắt, kiếm cớ, không, đều không cần kiếm cớ, thu thập bọn họ, Chu Hưng cho tới bây giờ liền sẽ không kiếm cớ, bị thu thập một trận hay là việc nhỏ, liền sợ trước mắt ở vào phẫn nộ trạng thái bên trong Chu Hưng sẽ hại tính mạng của bọn hắn. Đến mức lần này Chu Hưng chạy đến nhạc gia, toàn bộ Lương Thủy trấn không có tin tức gì truyền ra. Không có việc gì, Cổ Lương Công lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Triệu Đức Nhuận ngắt lời nói, không có khả năng, làm sao lại không có việc gì, Chu Hưng là bực nào mặt hàng, bên cạnh hắn càng là nhất đẳng cao thủ, mà lại dưới tay hắn thôi tệ cùng một đám võ sĩ, đem tính mệnh đều nhét vào nhạc gia, lần này đến không có khả năng không có chuẩn bị, nhạc gia bị Chu Hưng di là đất bằng đều là có khả năng, làm sao lại không có chuyện. Cổ Lương Công còn chưa mở lời, chắc thiết mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng, thổi phồng nói Triệu Y Địa Sư, ngươi là không có đến hiện trường, không có tận mắt thấy, không biết Khô Mục đạo trưởng lợi hại. Người ta tại cái này đến cái khác yêu ma quỷ quái vây công phía dưới, không chỉ có không có việc gì, còn có thể triệu hồi ra quỷ môn còn đến, liền tại địa phủ bên trong đều có bằng hữu, càng làm cho hắn tại địa phủ làm việc bằng hữu, đem công kích hắn tà tu mang vào quỷ môn quan đi. Quỷ môn quan, địa phủ làm việc bằng hữu. Triệu Đức Nhuận sắc mặt biến đổi lớn, đang muốn mở miệng, nói tiếp thứ gì, còn không đợi hắn lời nói xong, Cổ Lương Công đội vàng mở miệng ngắt lời nói, Triệu Y Địa Sư, chúng ta đừng nói trước, nếu không ngươi xem trước một chút thân thể của ta, nhìn ta thân thể đến cùng thế nào. Hắn cũng không phải lo lắng. Triệu Đức Nhuận sẽ đánh phá nổi đất hỏi đến cuối cùng, cứ vui vẻ cửa chính bên ngoài chuyện phát sinh, không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả đến nhạc gia hỗ trợ hàng xóm, đều thấy nhất thanh nhị sợ, trước mắt mọi người còn tại nhạc gia hỗ trợ, không hề rời đi, tin tức mới không có lưu truyền ra, thế nhưng là các loại những người này về nhà, không cần bao lâu, nhạc gia ngoài cửa phát sinh sự tình, liền sẽ thông qua những người này miệng, truyền đi toàn bộ Lương Thủy trấn. Đều biết, Triệu Đức Nhuận sớm muộn đều sẽ biết đến. Hắn lo lắng, là Triệu Đức Nhuận sẽ đoạt hắn chỗ tốt hai bảo trong nhà hắn đồng dạng là có đã có tuổi lão nhân. Đấu chương xong, chương 654. Sống thêm một năm nửa năm chương 654, sống thêm một năm nửa năm chương 654, sống thêm một năm nửa năm mấy vị, các ngươi cũng đừng nói chuyện phiếm, mạng người quan trọng đại sự, không vội mà kiểm tra lão gia tử này thân thể, các ngươi nói chuyện phiếm chuyện này để làm gì. Vương Bình An không chế người giấy, đều nhanh gấp đến độ la lên, hắn lần này theo dõi Cổ Lương Công tới, cũng không phải muốn nghe bọn hắn nghị luận, trước đây không lâu tại nhạc gia ngoài cửa chuyện phát sinh, những sự tình này, đừng nói hắn đều tận mắt nhìn thấy, trong đó đều có hắn tham dự, chỗ nào còn cần nghe người khác ở chỗ này nghị luận. Hắn là muốn nhìn một chút Lương Thủy Trấn bên trên y sư y thuật như thế nào, phải chăng có thể trị liệu Cổ Lương Công trên người bệnh căn? Mặc dù Lương Thủy Trấn bất quá là tiểu trấn bình thường, giống như vậy thôn trấn, toàn bộ đại hạ, hàng ngàn hàng vạn, mỗi cái thôn trấn, hoặc nhiều hoặc ít đều là có y sư tồn tại. Trừ phi là có gì đó quái lạ, nếu không trên tiểu trấn y sư, coi như y thuật lại như thế nào lợi hại, cũng liền như thế, làm sao lại trị được Cổ Lương Công trên người bệnh căn? Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết phải chăng có kỳ tích phát sinh? Mà lại, nếu như Lương Thủy Trấn bên trên y sư là không có cách nào chẩn trị Cổ Lương Công trên người bệnh căn, liền đến hắn phát huy tác dụng thời điểm, hắn đến tìm cơ hội để trong y quán y sư phát hiện bị hắn vụng trộm nhét vào Cổ Lương Công trong túi áo phương thuốc. Y sư chỉ cần có bản lĩnh thật sự, chỉ cần có thể phát hiện Cổ Lương Công bệnh căn, liền xem như không có cách nào cho Cổ Lương Công mở ra thích hợp phương thuốc, nhìn thấy hắn cho ra cái này một cái phương thuốc, lại căn cứ nhiều năm sở học cùng tự thân kinh nghiệm, nghĩ đến là có thể lý giải, cái này một cái toa thuốc là có thể chữa bệnh cứu người. Còn tốt, Cổ Lương Công bản nhân biết nặng nhẹ, dù sao thân thể của mình, nếu là chính mình cũng không quan tâm, làm sao có thể còn trông cậy vào ngoại nhân quan tâm. Đánh gãy Triệu Đức Nhuận cùng chắc thiết chủ đề, bằng không hắn đều được cân nhắc phải chăng kiếm cớ đánh gãy chủ đề. Ai bảo hắn thời gian có hạn, nhưng không có tâm tư nghe người khác đề cập, hắn biết đến sự tình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhân vật chính không phải hắn, không có cách nào nghe được người khác đối với hắn qua trường, cho nên không hứng thú quan tâm quá nhiều. Cổ thúc, ngươi nói chính là thân thể của ngươi quan trọng. Triệu Đức Nhuận cười cười xấu hổ, lập tức kịp phản ứng, mặc dù hắn rất ngạc nhiên, chắc thiết trong miệng ủy môn quan cùng Khô Mộc đạo trưởng địa phủ làm việc bằng hữu, thế nhưng là nghe được Cổ Lương Công những lời này, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể chờ đợi đem Cổ Lương Công thân thể kiểm tra hoàn tất hỏi lại, nói thẳng, cổ thúc, làm phiền ngươi đem tay phải vươn ra đến. Không bao lâu, Triệu Đức Nhuận dò xét lấy Cổ Lương Công trên tay phải mạch đập, sắc mặt là một lần so một lần nghiêm trọng, hắn đại khái nhìn ra Cổ Lương Công vấn đề không phải bình thường nghiêm trọng, chỉ là rất khó tưởng tượng, mở miệng lần nữa nói ra, cổ thúc, phiền phức đổi một chút tay trái của ngươi. Cha, cổ gia gia thân thể không phải là rất nghiêm trọng đi. Cổ Lương Công tùy ý đưa tay trái ra, còn không có đợi Triệu Đức Nhuận nắm mạch đập, Triệu Hoài liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Cha hắn y thuật, hắn là biết, cha hắn xem bệnh nhiều năm như vậy, hắn đều ở bên cạnh nhìn xem, mỗi lần đều người bệnh rời đi, đều sẽ cùng hắn kỹ càng giảng giải, coi là nơi tay nắm tay dạy hắn bản sự. Cha hắn dò xét mạch bản sự, có thể nói là nhất tuyệt, mặc kệ là tay trái hay là tay phải, đều có thể nô ra vấn đề đến, rất ít gặp cha hắn sẽ để cho người bệnh đổi tay đến dò xét mạch, bất quá một khi phát sinh loại sự tình này, không một không cho thấy, người bệnh vấn đề không phải bình thường nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi nếu là thực sự nhàm chán, liền lăn đi một bên, không nhìn thấy ta đang xem bệnh sao? Ngươi còn ở nơi này nói chuyện, ngươi đây không phải đang đánh với ta, ngươi đây là đang hại người bệnh tính mệnh. Triệu Đức Nhuận ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt liếc Triệu Hoài, hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là khó mà che giấu phẫn nộ, dọa đến Triệu Hoài cúi đầu, không dám cùng Triệu Đức Nhuận đối mặt, lúc này mới tràn đầy ngượng ngùng đối với Cổ Lương Công mở miệng nói ra, cổ thúc, ngươi chớ cùng tiểu tử này chấp nhặt, tiểu tử này không biết nói chuyện, trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Đức Nhuận, ngươi cũng đừng mắng Tiểu Hoài, chính ta thân thể, chính ta rõ ràng. Cổ Lương Công cười cười, cũng không ngại, Triệu Hoài nói mấy câu nói kia, biết Triệu Đức Nhuận là hảo ý, sợ hắn trách tội Triệu Hoài, nói thân thể của ta có phải hay không rất nghiêm trọng, có phải là không có mấy ngày việc tốt. Triệu Đức Nhuận sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hắn cũng không phải để ý, Cổ Lương Công không so đo Triệu Hoài thẳng danh con này trong mồm chó nhà không ra ngả voi, Cổ Lương Công vốn chính là cái rộng lượng người, sẽ không bởi vì thằng danh con này nói chuyện không thông qua đại nào thì trách tội thằng danh con này, hắn sẽ quát lớn thằng danh con này là muốn nhắc nhở thằng danh con này. Có mấy lời là không thể nói lung tung, Cổ Lương Công là người rộng lượng, không có nghĩa là những người khác đều là người rộng lượng. Miễn cho bởi vì một câu nói như vậy hối hận cả đời. Thế nào biết? Cổ Lương Công đại khái đoán được thân thể của mình vấn đề, không, không thể nói là đoán được thân thể của mình vấn đề, mà là biết mình khả năng chưa được mấy ngày việc tốt, hết lần này tới lần khác trên mặt không có bối rối không nói, còn đều là mỉm cười, phảng phất chuyện này đối với hắn mà nói, không phải chuyện gì xấu. Ngược lại là thiên đại hảo sự. Loại tình huống này, để hắn rất khó lý giải. Giống Cổ Lương Công loại này đã có tuổi người, là gặp qua sinh tử, đối với sinh tử sự tình, là có thể làm đến bình chân như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ ra dáng tươi cười, ước gì chính mình đi chết. Chờ chút. Cổ thúc biết rõ chính mình chưa được mấy ngày về tốt, sẽ như vậy vui vẻ, là bởi vì đột nhiên xuất hiện vị kia Khô Mộc đạo trưởng, hắn có thể triệu hồi ra quỷ môn quan nguyên nhân. Triệu Đức Nhuận trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, hắn nhưng là nghe nói, là ôn mậu tang lễ, đều là Cổ Lương Công đang bận trước bận điệu sau. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Cổ Lương Công đang chỉ huy. Có phần nhân tình này tại, lấy vị kia Khô Mộc đạo trưởng hòa thuận vui vẻ nhà quan hệ, một khi Cổ Lương Công qua đời, xin mời vị kia Khô Mộc đạo trưởng tới siêu độ hắn vong linh, không phải việc khó gì. Nói không chừng Cổ Lương Công còn có thể mượn một cơ hội này, thông qua quỷ môn quan đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến, tăng tốc chuyển thế đầu thai tốc độ không nói, đời sau không cần cân nhắc là ném nhân thai hay là ném xuất sinh thai, rất có thể sẽ ném một cái nhà giàu sang, đời sau khi một cái hưởng phúc phú quý tử đệ. Nếu là như vậy, Cổ Thúc đã biết, chính mình không còn sống lâu nữa tình huống dưới, khó trách sẽ như vậy vui vẻ. Triệu Đức Nhuận lập tức lý giải, Cổ Lương Công tại sao lại tại biết mình không còn sống lâu nữa tình huống dưới, nở nụ cười bộ dáng, đổi lại là hắn, đại nạn sắp tới, biết mình tiếp sau sẽ ném một cái nhà giàu sang, hắn sợ là sẽ phải so Cổ Lương Công đều muốn vui vẻ, không có xoắn suýt chuyện này, gọn gàng dứt khoát hồi đáp, Cổ Thúc, thân thể của ngươi tình huống, đã ngươi trong lòng nắm chắc, vậy ta cũng không gạt ngươi, liền ngươi coi trước tình huống, là đại nạn sắp tới, sợ là chưa được mấy. Ngay việc tốt, ta y thuật có hạn, tối đa cũng liền cho ngươi mở một phó dược phương, làm dịu bên dưới bệnh căn, để cho ngươi lại kiên trì một năm nửa năm tả hữu theo Triệu Đức Nhuận nói chuyện. Hắn có thể thấy rõ ràng, Cổ Lương Công nụ cười trên mặt là càng sáng chói, thẳng đến nghe được có thể lại kiên trì một năm nửa năm, nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Tấu chương xong, chương 655, ta sớm một chút hưởng phúc không tốt sao? Chương 655, ta sớm một chút hưởng phúc không tốt sao? Chương 655, ta sớm một chút hưởng phúc không tốt sao? Nghiêm trọng như vậy sao? Chắc thiết kinh hô một tiếng, tại nhạc ra lúc, từ Huyền Thanh đạo trưởng chẩn bệnh qua Cổ Lương Công thân thể, bộ kiêm ngưng trọng bộ dáng, hắn đại khái có thể đoán được, Cổ Lương Công thân thể không phải bình thường nghiêm trọng. Chỉ là, nghe được Triệu Đức Nhuận lời nói, hắn mới biết được, Cổ Lương Công vấn đề, so với hắn tưởng tượng, cũng còn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần, dựa vào Triệu Đức Nhuận kê đơn thuốc phương, vẹn vẹn chỉ có thể sống thêm một năm nửa năm. Triệu Đức Nhuận lợi hại, hắn là biết, bọn hắn lao Triệu nhà, đời đời đều là y sư thế gia. Liền xem như trong huyện thành, có danh tiếng y sư, đều chưa chắc so ra mà vượt Triệu Đức Nhuận. Nghe nói, lao Triệu gia tổ tiên là một đời danh y y, tại Châu phủ làm nghề y y, trần trị qua rất đa nghi khó hôn tại bệnh, bất quá bởi vì đắc tội người không nên đắc tội, lúc này mới từ Châu phủ chạy trốn tới bọn hắn Lương Thủy trấn đến định cư. Những năm này, trải qua Triệu Đức Nhuận chi thủ, trần trị không biết bao nhiêu, cứu được không biết bao nhiêu người tính mệnh, đừng nói là Lương Thủy trấn, liền xem như bốn bề, mặt khác thành trấn bách tính, đều từng nghe nói Triệu Đức Nhuận tên, mang theo trong nhà bệnh hoạn, trong đó có rất nhiều là bị nơi đó y sư hạ tử vong thư thông báo, để chuẩn bị hậu sự. Không thể nói, toàn bộ đều bị Triệu Đức Nhuận cứu sống, tối thiểu có một nửa người bị Triệu Đức Nhuận cứu sống, coi như một nửa kia người, không có bị Triệu Đức Nhuận cứu sống, cũng là để người ta lại sống thêm mấy năm. Bây giờ, Triệu Đức Nhuận chưa hề nói cổ lương công đến chính là loại nào bệnh, chưa hề nói có thể hay không trị, vẻn vẹn chỉ nói là hắn mở một phó dược phương, có thể làm cho cổ lương công sống thêm một năm nửa năm, có thể nghĩ, cổ lương công vấn đề là bực nào nghiêm trọng. Chắc thiết, nhìn lời này của ngươi nói, cái này có cái gì nghiêm trọng, ta đều cao tuổi rồi, có thể sống lâu một ngày đều được bụng cho vui. Triệu Đức Nhuận còn chưa mở lời, cổ lương công đội vàng mở miệng nói ra, Đức Nhuận, ta bệnh này, ngươi không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể mở cho ta một phó dược phương, để cho ta lại sống thêm một năm nửa năm, trong lúc đó sẽ không để cho ta tê liệt trên giường, sống không bằng chết đi, nếu là dạng này, ta tình nguyện ngươi không cần mở cho ta phương thuốc, dù sao tê liệt trên giường, tư vị sống không bằng chết, đó cũng không phải là bình thường khó chịu, ta cũng không muốn, bởi vì ta sự tình, cho nhà ta người thêm phiền. Triệu Đức Nhuận nhìn xem cổ lương công nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, làm sao lại không rõ, suy đoán của hắn chính xác. Cổ lương công sẽ như vậy không sợ sinh tử, là hắn đã sớm hạ quyết tâm, tại hắn trên tang lễ, xin mời vị này mới xuất hiện cây khô đạo trưởng siêu độ hắn vong linh, triệu hồi ra quỷ môn còn đến, để hồn phách của hắn thông qua, sợ là hắn cũng bắt đầu mới tưởng, hắn đời sau, đầu thai đến nhà giàu sang nên làm những gì. Tưởng tượng lấy, chính mình nên như thế nào hưởng thụ. Tự nhiên là ước gì chính mình chết sớm sớm đầu thai. Sợ chậm thì sinh biến. Ai bảo cây khô đạo trưởng, đắc tội tượng huyện nhất bá Chu gia, đừng nhìn trước mắt vị này cây khô đạo trưởng là đem Chu Hưng liên quan trợ thủ của hắn đều đổi đi, có thể là có một thân lợi hại bản sự, nhưng Chu gia không phải ăn chay, sau lưng của hắn còn đứng lấy Lương Thủy Hà Hà Thần, ai biết Chu Hưng Phong đứng lên sẽ đối với vị này cây khô đạo trưởng làm những gì. Nếu là tại một năm rưỡi này trở thời gian bên trong, vị này cây khô đạo trưởng gặp phải Chu gia liên quan Lương Thủy Hà Hà Thần trả thù, coi như không có mất đi tính mạng, dù là vẹn vẹn chỉ là bị cưỡng chế di rời. Cổ lương công sợ là ngay cả hối hận đều không có cơ hội hối hận. Cổ thúc, ngươi nói có đạo lý, ta y thuật kỳ thật vẫn là rất không tới nơi tới chốn, kê đơn thuốc phương bên trong, khó tránh khỏi có manh dược, ai biết sẽ hay không đối với ngươi không được, tạo thành ngươi tê liệt tại giường. Triệu Đức Nhuận lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy cổ lương công trên mặt đều là khó mà che giấu hưng phấn chi ý, không đợi hắn mở miệng quá lâu, lại đối bên cạnh như đà điệu bình thường, lại thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút cổ lương công Triệu Hoài, hô, Tiểu Hoài, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đem ngươi ra mời đi theo. A, xin mời Triệu lão ca, cái này không cần đi. Cổ lương công kinh hô một tiếng, trên mặt ý mừng rỡ trong nháy mắt tán đi, vội vàng mở miệng hô, không, cổ thúc, ngươi bệnh này nhất định phải cha ta đến mới được, bệnh của ngươi ta là thúc thủ vô sách, nói không chừng cha ta liền có biện pháp. Triệu Đức Nhuận nhìn xem cổ lương công kinh hoàng bộ dáng, làm sao lại không biết, cổ lương công rõ ràng là không muốn bệnh của hắn bị cha hắn trị, cũng không phải cha hắn y thuật có hạn, tương phản, cha hắn y thuật so với hắn lợi hại không biết bao nhiêu lần, cổ lương công sẽ tự tuyệt là nghĩ đến chết sớm sớm đầu thai, loại sự tình này hắn làm sao dám thành toàn. Nghiêm mặt nói, coi như cha ta đối với cổ thúc bản lãnh của ngươi cũng là thúc thủ vô sách, nhưng ta tin tưởng hắn nói không chừng có thể làm cho cổ thúc ngươi sống thêm một năm nửa năm, không, ba năm năm năm đều là có khả năng, mở ra cũng sẽ không là cái gì mánh dược, không đến mức để cổ thúc ngươi tại ba năm này năm năm thời gian bên trong tê liệt tại giường. Cổ lương công ý nghĩ hắn xem như triệt để đoán được, hắn là duy trì, dù sao giống cổ lương công người như vậy đều sống cả một đời, có thể nói là sống đủ rồi, tự nhiên nên cân nhắc hậu thế, tại tất cả mọi người còn tại khổ luyện, chính mình phải chăng có tội, sau khi chết phải chăng cần bên dưới 18 tầng địa ngục một chuyến, đời sau phải chăng có thể lần nữa đầu thai trưởng thành. Cổ lương công là đã dự định đời tiếp theo chuyển thế đầu thai đến nhà giàu sang trên thân, làm gì lại ăn 3 năm năm khổ, còn không bằng sớm một chút đi đầu thai, sớm một chút hưởng phúc. Đương nhiên hắn duy trì là duy trì, cũng không đại biểu hắn muốn thuận cổ lương công ý tứ đi làm, hắn nhưng không có quên thân phận của mình, hắn là y sư trị bệnh cứu người là thiên chức của hắn, không nói cũng là tích đấm nước, kiếp sau có thể hay không ném một người tốt liền dựa vào những này đấm nước, nếu là hắn không cố gắng trần trị cổ lương công, giúp cổ lương công chết sớm sớm đầu thai, là sẽ giảm hắn nhiều năm như vậy tích dưới âm đức. Hắn còn không có vi đại đến, vì trợ giúp cổ lương công, ngay cả mình kiếp sau đều không quan tâm. Chớ nói chi là, hắn duy trì cổ lương công, không có nghĩa là cổ lương công người nhà duy trì, một khi cổ lương công người nhà phản đối, là không có cách nào tìm cổ lương công phiền phức, nhưng không có nghĩa là không có cách nào tìm hắn gây phiền phức. Hắn ít nhất còn muốn ở nhân gian sống mấy chục năm. Tiểu Hoài cổ lương công lập tức gấp, đang muốn mở miệng, ngăn cản Triệu Hoài đi kêu hắn ra, còn không đợi hắn lời nói xong, liền bị Trác Thiết vượt lên trước ngắt lời nói, cổ thúc, ngươi đừng quên, ngươi lúc đến đã đáp ứng cây khô đạo trưởng lời nói, ngươi nếu là không cố gắng chữa bệnh nói, cây khô đạo trưởng khả khả sẽ không chủ trì ngươi tang lễ, siêu độ ngươi vong hồn. Cổ Lương Công không có cách nào lại ngăn cản Triệu Hoài đi kêu hắn ra ra, chỉ có thể hận hận trừng mắt Chắc Thiết, ngựa khí bất tiện nói: Chắc Thiết nha Chắc Thiết, ta nhiều năm như vậy là không ít giúp ngươi, ngươi chính là dạng này báo đáp ta. Cổ thúc, chính là ngươi nhiều năm như vậy, không ít giúp chúng ta một nhà, liền ngay cả ta cha mẹ đi, cũng đều là may mắn mà có ngươi vay tiền, ta mới có thể cho ta cha mẹ mua được một bộ quan tài, ngươi đối với chúng ta nhà ân, so trời còn lớn. Chắc Thiết nghĩa chính ngôn từ nói ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đi chết. Cổ Lương Công cả giận nói, ngươi cũng đã biết, ta nếu là chết càng nhanh, tiếp sau liền có thể càng nhanh hưởng phúc. Tấu chương xong, chương 656, tốt. Ta bệnh này ngươi không có bản lãnh trị. Chương 656, tốt. Ta bệnh này ngươi không có bản lãnh trị. Chương 656, tốt. Ta bệnh này ngươi không có bản lãnh trị. Chắc Thiết không có vội vã trả lời Cổ Lương Công vấn đề, mà là hỏi ngược lại, cổ thúc, những năm này, ngươi là không làm thiếu chuyện tốt đi. Đây là tự nhiên. Cổ Lương Công không biết rõ, Chắc Thiết tại sao lại không có trả lời chính mình vấn đề, mà là hỏi mình loại sự tình này, vô ý thức mở miệng hồi đáp. Trước kia lão nhân thế nhưng là thường xuyên nói, người sống trên đời, nếu như không làm tốt sự tình, tận làm chuyện xấu, đời sau là sẽ đầu thai khi xuất sinh, ta cũng không muốn kiếp sau khi xuất sinh, tự nhiên được làm chuyện tốt. Lời nói mới vừa nói xong, Cổ Lương Công trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, ngẩng đầu nhìn Chắc Thiết, tựa hồ là minh bạch, Chắc Thiết những lời này ý tứ, chỉ là còn không quá vững tin, thần sát phức tạp nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cổ thúc, đã ngươi minh bạch đạo lý này. Nói đến đây, Chắc Thiết lời nói một trận, thật sâu nhìn xem Cổ Lương Công, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu ý kính nể. Nghiêm mặt nói, ngươi nhiều năm như vậy là không làm thiếu chuyện tốt, âm đức tích không biết bao nhiêu, vậy ngươi vì sao còn muốn lo lắng, ngươi kiếp sau sẽ không đầu thai chuyển thế đến phú quý nhân gia trên thân. Cổ Lương Công làm việc tốt là có tư tâm, mặc kệ là hắn hay là Lương Thủy Trấn bên trên mặt khác bách tính đều là biết đến, biết Cổ Lương Công làm việc tốt là chỉ nhìn xuống cả một đời đầu một thai tốt, trừ một chút thực sự không có thuốc chữa đồ chơi, mượn chuyện này không ít từ Cổ Lương Công nơi này chiếm lấy tiện nghi bên ngoài. Những người còn lại hay là rất bội phục Cổ Lương Công. Thời đại này, cho dù là trong thời Thái Bình, biết rõ làm việc tốt, đời sau là sẽ đầu thai chuyển thế đến phú quý nhân gia, hay là sẽ rất ít có người làm việc tốt. Không, chính xác tới nói, Lương Thủy Trấn bách tính, làm việc tốt người không phải là không có, bất quá đều là làm chút đủ khả năng sự tình, giống Cổ Lương Công dạng này ngày qua ngày, năm qua năm làm việc tốt, cơ hội là không có. Giống Cổ Lương Công người như vậy, đời sau đầu thai đến phú quý nhân gia, mặc kệ là hắn hay là Lương Thủy Trấn mặt khác bách tính, đều là thích nghe ngóng. Phú quý nhân gia công tử ca làm việc tốt, không biết có thể trợ giúp bao nhiêu cần trợ giúp người, tương phản, phú quý nhân gia công tử ca nếu là làm chuyện xấu, không biết có thể tai họa bao nhiêu bình dân bất tính. Chu Lương tên xuất sinh này chính là ví dụ sống sờ sờ. Mặc kệ là hắn hay là Lương Thủy Trấn bên trên mặt khác bất tính, tự nhiên là hy vọng cùng loại Chu gia dạng này phú quý nhân gia, nhà bọn hắn công tử ca không phải Chu Lương xuất sinh như vậy, mà là giống Cổ Lương Công ngày qua ngày năm qua năm làm việc tốt người. Chắc Thiết, ngươi nói ta làm sao lại không rõ đâu? Cổ Lương Công tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khẽ khẽ thở dài, cười khổ nói, chỉ là chuyện cũ kể tốt không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ai biết phải chăng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà lại ta ngày hôm đó phục một ngày năm qua năm làm việc tốt, nhưng làm đều là chút đủ khả năng chuyện tầm thường, rất không có khả năng thu hoạch được quá nhiều công đức, liền xem như làm quá nhiều cũng không nhất định có thể thỏa mãn ta đời sau chuyển thế đầu thai đến phú quý nhân gia trên thân. Cổ thúc, ngươi cũng đừng có tự coi nhẹ mình, liền ngươi nhiều năm như vậy làm chuyện tốt, chỉ cần địa phủ phán quan hơi có mắt, nhất định sẽ làm cho ngươi đầu thai chuyển thế đến phú quý nhân gia. Chắc Thiết nghe vậy nhất thời gấp, không biết nên trả lời như thế nào lúc, Triệu Đức Nhuận đứng dậy mở miệng nói ra, kỳ thật quỷ môn quan sự tình đối với cổ thúc ngươi mà nói bất quá là dạy hoa trên gấm sự tình, ngươi không cần thiết bởi vì chuyện này ngay cả nhà ngươi hải tử cũng không hỏi không để ý, vội vã đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến. Đức Nhuận Cổ Lương Công không nghĩ tới Triệu Đức Nhuận sẽ đứng ra khuyên hắn, có thể là thầy thuốc nhân tâm, đang muốn mở miệng muốn thuyết phục Triệu Đức Nhuận, Chắc Thiết hắn phát hiện hắn là không có cách nào thuyết phục, còn không đợi hắn lời nói xong, liền nghe đến một giọng dàn mua nói, Cổ Lương Công, thể cốt ngươi không phải thật tốt sao, làm sao lại đột nhiên chạy đến ta y quán đến, không phải là đập lấy đụng đi? Chỉ gặp một tên tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lão nhân ra từ bên trong đi ra, bên cạnh đi theo Triệu Hoài. Cha! Triệu Đức Nhuận vội vàng hô một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, tránh ra vị trí, các loại lão giả, cũng chính là cha hắn, Triệu Khang Thái ngồi xuống về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, Tiểu Hoài, ta để cho ngươi đem ngươi ra ra mời đi theo, ngươi không có đem ngươi cổ ra ra sự tình cùng ngươi ra ra nói. Triệu Hoài lắc đầu. Tiểu tử ngươi Triệu Đức Nhuận thấy thế, lập tức giận dữ, đang muốn quát lớn một trận, còn không đợi hắn lời nói xong, liền bị Triệu Khang Thái không kiên nhẫn ngắt lời nói, đi, ta nghe ngươi mời ta đi ra, nói là cho Cổ Lương Công lão già này xem bệnh, ta liền biết sự tình lớn rồi, đâu còn có tâm tư cùng Tiểu Hoài nói nhảm, cái này không bức bách không kịp đem chạy tới. Nói xong, Triệu Khang Thái lười nhắc lại nhiều nhìn một chút Triệu Đức Nhuận, biết cái đồ chơi này cũng không có việc gì liền ưa thích tìm Triệu Hoài phiền phức, cũng không phải ưa thích Triệu Hoài, nhà bọn hắn liền Triệu Hoài mạch này lớn chuyển, nhà bọn hắn đều trông cậy vào Triệu Hoài nối roi tông đường. Đừng nhìn Triệu Đức Nhuận mắng hung ác, nhưng mà ai biết, hắn là so bất luận kẻ nào đều ưa thích Triệu Hoài đứa nhỏ này. Hắn lại như vậy đối đãi Triệu Hoài, một là huấn luyện Triệu Hoài kháng áp năng lực, chỉ cần khi y sư mặc kệ gặp được cái dạng gì không hợp thói thường người bệnh đều là chuyện tầm thường, nếu là kháng áp năng lực không được chính mình cũng đến tức chết, hay là muốn mượn chuyện này để Triệu Hoài minh bạch một cái đạo lý, mặc kệ gặp được chuyện gì đều được tinh tâm, không có khả năng chú ý trước không để ý sau. Người bệnh này Triệu Khang Thái ra hiệu Cổ Lương Công vươn tay ra, sờ lấy mạch đập của hắn, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng, còn không đợi hắn lời nói xong, liền bị Cổ Lương Công cười ngắt lời nói, "Triệu Khang Thái, có phải hay không bệnh của ta rất nghiêm trọng, chưa được mấy ngày về tốt. Người lão già này, ngược lại là sống minh bạch, bây giờ ngay cả chết còn không sợ, còn có cái gì ở chỗ này cùng ta cười?" Triệu Khang Thái hừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn, Cổ Lương Công một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như là không có chút nào để ý tử vong, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, cùng Cổ Lương Công người đồng lửa, tuyệt đại đa số đều rời đi nhân thế, thường thấy người đồng lửa chết, muốn không không thèm để ý tử vong đều rất khó, lười nhắc để ý chuyện này, nói sang chuyện khác, vấn đề của ngươi là rất nghiêm trọng, bằng không Đức Nhuận cũng sẽ không bỏ đi ra mặt, mời ta xuất mã đến xem. Bất quá ta để ý, là ngươi cái này một thân bệnh, sao có thể sống lâu như thế, nếu là đổi lại những người khác, liền ngươi cái này một thân bệnh, không, dù là chỉ là một hai loại bệnh, đều chiếm được Diêm Vương gia nơi nào đây bảo đến. Có thể là Diêm Vương gia còn không muốn thu ta, đáng tiếc coi như Diêm Vương gia lại không muốn nhận ta, ta cũng phải đi Diêm Vương gia nơi đó trình diện, cũng không thể chậm trễ, ta đợi sau làm cái phú quý nhân gia công tử ca. Cổ Lương Công cười hắc hắc, gặp Triệu Khang Thái mở miệng, đang muốn nói cái gì, không đợi hắn lời nói ra miệng, vượt lên trước mở miệng nói ra, ta bệnh này, ngươi có chắc chắn hay không chẩn trị? Trương Khang Thái lắc đầu. Cổ Lương Công lập tức vui mừng, nói ta liền biết, Đức Nhuận đứa nhỏ này, từ nhỏ theo ngươi học bản sự, đó là sanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam, ngay cả hắn đều không có bản sự chẩn trị, ngươi lại thế nào có thể sẽ có bản lĩnh chẩn trị? Đấu chương xong, chương 657, phụ tử chuyển thừa giáo dục pháp chương 657, phụ tử chuyển thừa giáo dục pháp chương 657, phụ tử chuyển thừa giáo dục pháp bệnh này, thật có khó như vậy chỉ sao? Vương Bình An âm thầm nói thầm một câu, chẳng qua nếu như tại phía xa đạo quán, có thể thấy rõ ràng, trên mặt hắn đều là khó mà che giấu dáng tươi cười, lén lén quan sát đến tiên phong đạo cốt Triệu Khang Thái, từ hắn tự thân bảo dưỡng cùng khí thế đến xem, vừa nhìn liền biết là người có bản lĩnh, âm thầm cảm khái nói, lao ra tử này ta mặc dù không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng không có cách nào cứu Cổ lao gia tử. Hắn sẽ vui vẻ, tự nhiên là từ trong đó, có thể làm cho hắn biết rõ, thiên phú của hắn, đúng bệnh hốt thuốc lợi hại. Giống Triệu Khang Thái loại này tiên phong đạo cốt y sư, vừa nhìn liền biết là, y sư gia đình, đời đời theo nghề thuốc, từ tiểu học y đi, làm nghề y nhiều năm như vậy, sợ là không ít trận trị nghi nan tạp chứng. Ngay cả hắn cũng không có cách nào giải quyết Cổ Lương Công bệnh hoạn, hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn, đúng bệnh hốt thuốc, cho ra một bộ có thể xưng hoàn mỹ phương thuốc, bản thân hắn là tìm không thấy nửa điểm sơ hở, có thể hoàn mỹ giải quyết Cổ Lương Công vấn đề. Từ phương diện này so sánh, đừng nói là hắn, liền xem như 3 tuổi tiểu hài, sợ là đều biết, thiên phú của hắn, đúng bệnh hốt thuốc lợi hại. Đáng tiếc, loại này đáng giá khoe khoang sự tình, hắn không có cách nào cùng những người khác chia sẻ. Sanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam. Triệu Khang Thái phảng phất là nghe được tiên đại giống như trò cười, khinh miệt nhìn thoáng qua Triệu Đức Nhuận, hắn là có chút bản sự, nhưng cách hắn hay là kém một chút, nếu không có cách nào trấn trị Cổ Lương Công, cũng sẽ không đem hắn mời đi ra, người nào không biết hắn đã rất ít cho người ta xem bệnh, hắn thừa nhận ra hỏa này là có chút thiên phú, nhưng muốn siêu việt hắn, hay là cần một quãng thời gian, mà không chút thay đổi nói, ra hỏa này có thể có cái gì thiên phú, liền. Một bình thường y sư, trông cậy vào hắn có thể siêu việt ta, còn không bằng trông cậy vào nhà ta tiểu hài siêu việt ta, so sánh với lời nói, hay là nhà ta tiểu hài có thiên phú. Triệu Khang Thái, ngươi nha ngươi, toàn thân cao thấp chỉ còn lại vừa há miệng này cứng rắn. Cổ Lương Công cười lạnh một tiếng, hắn cùng Triệu Khang Thái coi là người đồng lứa, cũng là nhìn xem Triệu Đức Nhuận từ nhỏ đến lớn, biết Triệu Đức Nhuận lúc trước đi theo Triệu Khang Thái học ý lúc, thỉnh thoảng liền sẽ bị Triệu Khang Thái lôi ra đến châm chọc khiêu khích vài câu, tựa như bây giờ Triệu Đức Nhuận cùng Triệu Hoài hai cha con này mở dạng, nói nếu ta bệnh này, ngươi cũng không có biện pháp chẩn trị, ta nhìn nha, ngươi hay là đừng trị, còn không bằng để cho ta chết sớm sớm đầu. Thai, miễn cho nằm ở trên giường sống không bằng chết. Cổ thúc, ngươi đã quên, ngươi mới vừa ở nhạc gia cùng Khô Mộc đạo trưởng đã nói, đã đáp ứng chuyện của hắn sao? Chắc Thiết vội vàng mở miệng nói ra. Cổ Lương Công, có phải hay không Đức Thụy nói cho ngươi, bệnh của ngươi, hắn không có cách nào trị, tối đa cũng liền để ngươi lại sống thêm một năm nửa năm, bất quá có khả năng sẽ ở tê liệt tại giường. Triệu Khang Thái không có vội vã trả lời, mà là dò hỏi. Cổ Lương Công kinh ngạc nói, Triệu Khang Thái, làm sao ngươi biết? Biết con không khác ngoài cha, gia hỏa này có bản lĩnh gì, ta còn có thể không biết sao? Hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói hắn sanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam. Triệu Khang Thái cười lạnh nói, ta là không có cách nào trị ngươi bệnh, nhưng ta còn có thể để cho ngươi sống thêm 3 năm 5 năm. Hơn nữa còn không cần tê liệt trên giường, thế nào, ta có phải hay không bị Đức Nhuận mạnh hơn? A. Cổ Lương Công kinh hô một tiếng, trên mặt đều là khó mà che giấu thất vọng chi ý, hắn biết Triệu Khang Thái bản sự, kỳ thật so Triệu Đức Nhuận mạnh hơn, nếu không Triệu Đức Nhuận không giải quyết được vấn đề, cũng không có khả năng đem Triệu Khang Thái mời đi ra, nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Khang Thái tối đa cũng chính là giải quyết, hắn tê liệt tại chuyện cái giường. Làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Khang Thái vậy mà lại để hắn sống thêm 3 năm 5 năm. Nếu là đổi lại trước kia, nghe nói như thế, hắn cũng không biết hẳn là a vui vẻ, thế nhưng là bây giờ ai cũng không dám cam đoan, 3 năm này 5 năm sẽ hay không phát sinh sự tình khác. Hắn lo lắng nhất, hay là 3 năm này 5 năm thời gian bên trong, Huyền Thanh đạo trưởng biến mất không thấy gì nữa, không có cách nào đến chủ trì hắn tang lễ, siêu độ hắn vong hồn, để hắn thông qua quỷ môn quan đi đầu thai chuyển thế, tăng tốc đầu thai tốc độ không nói, 100, không, không thể nói là 100 tối thiểu là 90 xác suất, để hắn đầu thai chuyển thế đến nhà giàu sang trong nhà. Làm sao, có thể để ngươi lại sống thêm 3 năm 5 năm, còn không cần tê liệt trên giường, loại chuyện tốt này ngươi cũng không vui. Triệu Khang Thái khẽ cho mày, cổ quái nhìn xem Cổ Lương Công, hắn phát hiện Cổ Lương Công gia hỏa này rất là không thích hợp, kinh nghi nói, chẳng lẽ lại ngươi cái tên này còn trông cậy vào ta đem ngươi bệnh cho trị liệu khỏi hẳn? Lời nói mới vừa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới, ngay tại vừa rồi Cổ Lương Công biết hắn không có cách nào trần trị Cổ Lương Công bệnh, Cổ Lương Công không chỉ có không có thất vọng, ngược lại rất là vui vẻ, giống như là biết được một kiện thiên đại hỷ sự, tựa hồ gia hỏa này cũng không hy vọng bệnh của hắn được chữa trị khỏi hẳn. Chẳng lẽ lại là lão gia hỏa này trong nhà bị khinh bỉ, nghĩ quần không muốn sống? Cổ Lương Công cười cười xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào, loại sự tình này hắn làm sao có ý tứ cùng Triệu Khang Thái nói. Triệu Đức Nhuận đưa lỗ thai tại Triệu Khang Thái bên thai nhỏ giọng tự thuật, đem hắn chính mình suy đoán một năm một mười đều nói rồi đi ra, làm cho Triệu Khang Thái con mắt là càng sáng tỏ. Sau một hồi lâu, Triệu Khang Thái nghe xong Triệu Đức Nhuận suy đoán, thật sâu nhìn thoáng qua Cổ Lương Công, nhớ tới hắn trước sau khác biệt, phát hiện loại sự tình này thật là có khả năng là Cổ Lương Công làm ra được. Nhớ tới Chắc Thiết mới vừa nói Khô Mục đạo trưởng nói Chắc Thiết, ngươi nói Khô Mục đạo trưởng là ai? Khô Mục đạo trưởng hắn là biết đến, bọn hắn Lương Thủy Trấn liền có một tòa cây khô xem, trong đó quan chủ tên cây khô đạo nhân, bất quá tất cả mọi người sẽ lấy Khô Mục đạo trưởng tôn xưng, chỉ là có lẽ là trước đó vị này Khô Mục đạo trưởng liền rời đi như thế. Nghĩ đến Chắc Thiết nói tới Khô Mục đạo trưởng hẳn là một cái khác. Chắc Thiết còn chưa mở lời, Cổ Lương Công vượt lên trước mở miệng nói ra, còn có thể là ai? Đương nhiên là đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng đồ đệ, cũng chính là Lạc Ôn Mậu anh vợ. Là hắn, hắn còn sống. Triệu Khang Thái lập tức kịp phản ứng, hắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng cũng coi là người đồng lứa, xem như nhận biết, bất quá không chút đã từng quen biết, cảm khái nói, nhiều năm như vậy, mặc kệ là hắn muội tử rời đi nhân thế, hay là Khô Mục đạo trưởng rời đi nhân thế, cũng không thấy hắn từng trở về, ta cũng còn cho là hắn chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại trở về, bất quá hắn trở về, biết Nhạc gia gặp phải, hẳn là sẽ cùng Chu gia phát sinh xung đột, lấy Chu gia trước mắt thế lực cùng chỗ dựa, dù là hắn ở bên ngoài học được một thân thật bản lãnh, sợ cũng không phải là Chu gia phía sau chỗ dựa đối thủ. Ngươi trông cậy vào hắn tại ngươi trên tang lễ, chủ trì ngươi pháp sự, siêu độ ngươi vong hồn, giúp ngươi triệu hắn đến quỷ môn quan, ta nhìn ngươi hay là không nên đánh cái chủ ý này. Miễn cho tại ngươi trên tang lễ, đem Chu gia dính dáng đến, Chu gia tắc phòng, ngươi cũng biết, coi chừng giận chó đánh mèo đến con của ngươi cháu trai trên thân. Tấu chương xong, chương 658, chuyện xưa nhắc lại chương 658, chuyện xưa nhắc lại chương 658, chuyện xưa nhắc lại Cổ Lương Công sắc mặt cổ quái nói, Triệu Khang Thái, Đức Nhuận cùng ngươi nói thầm lâu như vậy, chẳng lẽ không cùng ngươi nói, Chu gia đến Nhạc gia trả thù sự tình? Chu gia đến Nhạc gia trả thù. Triệu Khang Thái trên mặt đều là cổ quái chi ý, Triệu Đức Nhuận vừa rồi tại hắn bên hai, nói với hắn kỳ thật không nhiều, khó hiểu nói, không phải là vị này đời thứ hai cây khô đạo trưởng mang theo Nhạc gia người đi huyện thành tìm Chu gia phiền phức, thay Lạc Ôn Mậu báo con trai con dâu mối thù sao? Nhà hắn Đức Nhuận vừa rồi nói với hắn là vị này xuất hiện lần nữa đời thứ hai cây khô đạo trưởng sẽ triệu hoán quỷ môn quan bản sự, cùng Cổ Lương Công khả năng trông cậy vào, đời thứ hai cây khô đạo trưởng chủ trì hắn trên tang lễ, siêu độ hắn vong hồn, nhìn có thể hay không triệu hồi ra quỷ môn quan đến, để Cổ Lương Công thông qua quỷ môn quan, đời tiếp theo đầu thai chuyển thế đến nhà giàu sang trên thân. Để hắn hiểu được, vì sao Cổ Lương Công rõ ràng có thể sống thêm 3 năm 5 năm, vì sao không vui, ngược lại rất thất vọng. Trừ cái đó ra, liền không có nhắc lại cùng qua những người khác. Đức Nhuận nha Đức Nhuận, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này chuyển đều là lời gì? Ngươi mới vừa rồi còn có ý tốt nói ngươi vợ con hoài, ta nhìn ngươi cũng so nhà ngươi nhỏ hoài cường không đến nơi nào đây. Cổ Lương Công không nói nhìn thoáng qua Triệu Đức Nhuận, làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vừa rồi tại Triệu Khang Thái bên thai nói lâu như vậy lời nói, chân chân chính chính trọng yếu nói, sợ là một chữ đều không có nói về qua, thần sát phức tạp nói, Triệu Khang Thái, ngươi cũng đã biết, là Ôn Mậu đã rời đi nhân thế. Làm sao có thể? Triệu Khang Thái sắc mặt biến đổi lớn, hắn hòa thuận vui vẻ Ôn Mậu coi là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. Bất quá từ lúc Huyền Thanh đạo trưởng huynh muội đi vào Lương Thủy Trấn, Lạc Ôn Mậu nguyện ý cùng Huyền Thanh đạo trưởng huynh muội cùng nhau chơi đùa, giữa bọn hắn liền rốt cuộc làm sao tiếp xúc qua. Cũng không phải trong nhà hắn trưởng bối đối với Huyền Thanh đạo trưởng huynh muội có cái nhìn, mà là những đồng bạn khác phụ mẫu đối với Huyền Thanh đạo trưởng huynh muội có cái nhìn, không cho phép hải tử nhà mình chơi với bọn hắn. Hắn đã từng nhắc nhở qua Lạc Ôn Mậu, hết lần này tới lần khác Lạc Ôn Mậu không có làm một chuyện, hắn bởi vì những đồng bạn khác nguyên nhân, cũng chỉ có thể hòa thuận vui vẻ Ôn Mậu trên mặt nổi đoạn tuyệt giao tình, thẳng đến song phương trưởng thành, quan hệ giữa bọn họ mới dần dần chữa trị. Lạc Ôn Mậu hôn lễ, hắn đã từng tham gia qua, còn cho cười Lạc Ôn Mậu năm đó nguyện ý không để ý tới đông đảo bạn chơi ý kiến, chạy tới cùng Huyền Thanh đạo trưởng huynh muội chơi, ngay cả huynh đệ bọn họ đều không làm, rất có thể lúc đó liền lên ý đồ xấu, đối với Huyền Thanh đạo trưởng muội muội Tạ Văn Quân có không nên có tiểu tâm tư. Những năm này Lạc Ôn Mậu tê liệt tại giường, hắn là không ít đi thăm hỏi, liền ngay cả Lạc Ôn Mậu bệnh đều là hắn tự mình chẩn bệnh, biết Lạc Ôn Mậu bệnh tình là rất nghiêm trọng, nhưng là sống thêm 10 năm 5 năm là không thành vấn đề. Làm sao cũng không tin, Lạc Ôn Mậu hôm nay sẽ rời đi như thế. Trong lúc nhất thời, Triệu Khang Thái trong óc ngàn vạn chủng tạp niệm hiện hiện, biết Cổ Lương Công sẽ không cầm loại sự tình này lừa gạt hắn, suy đoán vì sao rõ ràng còn có 10 năm 5 năm việc tốt Lạc Ôn Mậu, hết lần này tới lần khác tại hôm nay rời đi như thế. Chẳng lẽ lại là bởi vì vị này đời thứ hai cây khô đạo trưởng xuất hiện, biết có hắn tại, Tiểu Trang liền có chỗ dựa, đem Tiểu Trang giao phó cho hắn, lúc này mới đem đấy lòng tụ khẩu khí kia tán đi, rời đi như thế. Triệu Khang Thái nhịn không được suy đoán nói, Triệu Khang Thái, ngươi là không biết, hôm nay Lạc Ôn Mậu cũng không phải bình thường thần khí, nếu không phải hôm nay, ta đều nhanh quên đi, Năm đó Lạc Ôn Mậu là bực nào bá khí người cổ Lương Công nhìn xem Triệu Khang Thái thật lâu không nói, biết hắn hẳn là bị Lạc Ôn Mậu hôm nay rời đi nhân thế kinh sợ, khả năng còn tại suy đoán, Lạc Ôn Mậu tại sao lại hôm nay rời đi nhân thế, cũng không che giấu, trực tiếp một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối. Từ Lạc Ôn Mậu chạy đến Thôi gia, diệt Thôi gia cả nhà, đến Thôi Tể dẫn người đến báo thủ, tất cả đều chết tại Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ, lại đến Chu Hưng xuất hiện. Cuối cùng Chu gia Kim Đan kỳ cung phụng, bị Huyền Thanh đạo trưởng mở ra quỷ môn quan, từ trong đó đi tới một cái quỷ sai, rõ ràng là Huyền Thanh đạo trưởng bằng hữu, lấy thiết tắc đem không nguyên tư buộc chặt, đưa vào quỷ môn quan bên trong, Chu Hưng những người còn lại xám xịt rời đi. Dù là việc này, không phải hắn lần thứ nhất đề cập, dù là việc này, đi qua cũng có một đoạn thời gian, nhưng là hắn lần nữa nói về, hay là một mắt kích động. Phản phất hắn mới là sự kiện nhân vật chính một dạng. Khó trách ngươi lão già này, sẽ không kịp chờ đợi muốn đi chết. Triệu Khang Thái hừ một tiếng, tuy nói vừa rồi có Triệu Đức Nhuận ghé vào lỗ tai hắn tự thuật, nhưng chung quy là không có cổ Lương Công nói kỹ càng, lão gia hỏa này đừng nhìn lớn tuổi, nhưng khỏe miệng rõ ràng, trầm đồng du dương, trời sinh nói đúng là sách người liệu, đáy lòng mặc dù cũng là rất khiếp sợ, bất quá không muốn cho cổ Lương Công cơ hội biểu hiện, nói sang chuyện khác, Đức Nhuận, đi đem bút mực giấy nghiên lấy tới. Triệu Đức Nhuận há mồm, đang muốn nói cái gì, Triệu Hoài vượt lên trước mở miệng nói ra, ra ra, hay là để ta đi. Nói xong, Triệu Hoài không đợi Triệu Khang Thái đáp lại, bằng tốc độ nhanh nhất, rời đi nơi đây, hướng quầy hàng đi đến. Hắn không đốc, coi như hắn không đề nghị, lấy hắn đối với hắn cha hiểu rõ, cha hắn cũng nhất định sẽ phân phó hắn đi làm, nói không chừng sẽ còn thừa cơ mắng hắn vài câu, hắn cũng không phải ưa thích bị chửi người, còn không bằng tự giác một chút. Cổ Lương Công khó hiểu nói, Triệu Khang Thái, ngươi để cho ngươi cháu trai lấy bút mực giấy nghiên tới làm gì? Triệu Khang Thái không nhịn được nói, còn có thể làm gì, đương nhiên là cho ngươi viết phương thuốc. Ta Cổ Lương Công đang muốn mở miệng, lời nói còn không có nói ra miệng, liền bị Triệu Khang Thái không kiên nhẫn ngắt lời nói, đi, đừng lãng phí thời gian, chờ ta đem cho ngươi mở phương thuốc viết xong, ta lát nữa còn muốn đi Nhạc gia nhìn một chút. Không bao lâu, Triệu Khang Thái cuối cùng một vị dược tài viết xong, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trên trán đều là từng tầng mồ hôi, tiếp nhận Triệu Hoài đưa tới khăn tay, lau kiền tịnh mạch mồ hôi trên đầu, lúc này mới đem một phần này phương thuốc đưa cho Triệu Đức Nhuận, nói Đức Nhuận, ngươi chiếu một phần này dược liệu cho ngươi cổ thuốc bốc thuốc đi thôi. Cổ Lương Công bệnh là cực kỳ nghiêm trọng, là hắn cuộc đời hiếm thấy, hắn không có cách nào, tìm không thấy chẩn trị biện pháp, vẹn vẹn chỉ là làm dịu bên dưới, để Cổ Lương Công sống lâu 3 năm 5 năm. Liền xem như vậy, cho Cổ Lương Công kê đơn thuốc, trừ căn cứ Cổ Lương Công bệnh, còn phải căn cứ Cổ Lương Công niên kỷ cùng thân thể, châm trước thật lâu, đừng nói là mở cái kia một vị thuốc, coi như một vị thuốc bao nhiêu liều thuốc, hắn đều được cân nhắc thật lâu. Vì cho Cổ Lương Công mở ra một thiên này phương thuốc đến, đối với hắn tế bào não lực sát thương rất lớn. Cổ Lương Công nhìn xem Triệu Đức Nhuận tiếp nhận phương thuốc, đứng dậy rời đi, hiển nhiên là đi cho hắn bốc thuốc, muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng là nghĩ đến hắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng đã nói, lời đến khóe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, bao nhiêu tiền? Triệu Khang Thái cũng không dối trá, nói cái gì không cần, nói thẳng một con số. Dù sao nhà bọn hắn đều dựa vào xem bệnh ăn cơm. Cổ Lương Công không nói hai lời, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra túi tiền, hắn biết, mặc kệ là Triệu Khang Thái hay là Triệu Đức Nhuận, là sẽ không cầm ý thuật lừa gạt tiền, nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Kiếm lời là sẽ kiếm lời một chút, bất quá đều là chút phí vất vả. Tấu chương xong, chương 659, đây là cái gì phương thuốc? Nó chính không đứng đắn. Chương 659, đây là cái gì phương thuốc? Nó chính không đứng đắn. Chương 659, đây là cái gì phương thuốc? Nó chính không đứng đắn. Đây là cái gì? Triệu Khang Thái nhìn xem Cổ Lương Công từ trong túi tiền lấy ra túi tiền lúc, trong lúc đó có một vật bị hắn tiện thể từ trong túi mang ra ngoài, rơi xuống đất, nhìn kỹ, là một bằng giấy, nhắc nhở, Cổ Lương Công, đồ vật của ngươi mất rồi. Ta có thể có đồ vật gì rơi, cái này phí xem bệnh cùng tiền thuốc ngươi cầm. Cổ Lương Công không có tin Triệu Khang Thái lời nói, mà là mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra tiền tài, kiểm kê bên dưới, xác định là Triệu Khang Thái muốn số lượng, lúc này mới đem tiền đưa tới, sau đó lại bất mãn nói, ta nhìn ngươi là ở không đi gây sự, cố ý đùa ta vui vẻ. Cổ thúc, Triệu thúc không có đùa ngươi, ngươi thật sự có đồ vật mất rồi. Đối với Cổ Lương Công không tin, bên cạnh chắc thiết ngược lại là trải qua Triệu Khang Thái nhắc nhở, lập tức phát hiện, Cổ Lương Công rơi xuống đất viên giấy, từ dưới đất nhặt lên, không có mở ra, mà là đưa tới, hiếu kỳ nói, Cổ thúc, một đoàn này giấy, không phải là Lạc thúc nhà giấy tờ đi. Lạc Ôn Mậu tăng lễ, trước trước sau sau đều là Cổ Lương Công một tay xử lý, trừ Nhạc gia có, hoặc là từ bốn bề trong nhà hàng xóm mượn đồ vật bên ngoài, rất nhiều thứ đều là tại trên thị trường bán, đại đa số đều là ký sổ. Đừng nhìn Nhạc gia xuống dốc, nhưng trước kia Nhạc gia hay là rất dồi dào, nếu không Lạc Ôn Mậu tê liệt trên giường nhiều năm như vậy, không làm được sống, Lạc Trang vẫn còn con nít, trong nhà nếu là không có điểm tích xúc, Lạc Ôn Mậu đừng nói là một ngày ba bữa không ngừng, liền ngay cả mỗi ngày thuốc thang đều là dùng thượng đẳng dược liệu chế biến. Dù là người Triệu gia không trong lòng, không có tại dược liệu bên trên kiếm lấy quá nhiều lòng dạ hiểm một tiền, liền xem như lấy giá vốn bán cho Nhạc gia cũng đều không rẻ. Không khách khí nói, chỉ dựa vào Lạc Ôn Mậu cái này một cái bệnh hoạn đều đủ để người Triệu gia sống tạm, có thể thấy được Lạc Ôn Mậu tại dược liệu phía trên tốn hao, tại bọn hắn những người bình thường này trong mắt hoàn toàn chính là một món khổng lồ. Nhạc gia nếu là không có điểm tích xúc, Lạc Ôn Mậu đã sớm đi Diêm Vương gia nơi đó báo đến, chỗ nào sẽ còn cho phép hắn lấy dược liệu quý giá treo tính mệnh. Chớ nói chi là Lạc gia tiểu viện chiếm diện tích không nhỏ, còn có cây khô xem chỗ này bất động sản bán đều có thể bán không ít tiền. Lương Thủy Trấn bên trên thương gia tự nhiên nguyện ý cho dạng này chất lượng tốt hộ khách ký sổ. Làm sao lại là Nhạc gia giấy tờ, Nhạc gia mua bán đồ vật, là đều là ta một tay xử lý, nhưng mặc kệ là ký sổ hay là cùng thương gia thương lượng, đều không phải ta làm chủ, giấy tờ này cũng sẽ không rơi vào trên người của ta. Cổ Lương Công hừ một tiếng, hắn xử lý sự vụ lớn nhỏ không ít, làm không ít chúng sự tình, biết giống như vậy sự tình, mua sắm là cần nhiều người cùng một chỗ tiến hành giám sát, hắn bình thường đều không nhúng tay vào mua sắm sự tình, mà là giao cho mấy cái trung hậu đảng hoàng người đi làm, giấy tờ cũng đều không ở trên người hắn, một đoàn này giấy, hiển nhiên rất không có khả năng Nhạc ra giấy tờ. Sau một khắc, Cổ Lương Công tiện tay tiếp nhận chắc thiết đưa tới bên giấy, vừa mới mở ra, nhìn thấy phía trên văn tự, khẽ cho mày, sắc mặt cổ phải nói, Triệu Khang Thái, ngươi xác định một đoàn này giấy là của ta, mà không phải ngươi. Ngươi nói gì vậy, một đoàn này giấy, rõ ràng là từ miệng ngươi trong túi rơi ra ngoài, không phải ngươi, làm sao lại là của ta? Triệu Khang Thái bất mãn hừ một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ lại một đoàn này trên giấy, ghi chép có bí mật không thể cho ai biết nào đó, ngươi sợ mất mặt, cho nên mới sẽ vu hãm, một đoàn này giấy là của ta. Triệu Hoài Phụ Hòa nói, Cổ Gia Gia, Gia Gia của ta không có nói sai, một đoàn này giấy, thật là từ miệng ngươi trong túi rơi ra ngoài, là ngươi lấy tiền túi lúc, không cẩn thận kéo ra đến rơi trên mặt đất. Chính ngươi nhìn xem, chờ ngươi thấy rõ ràng, ngươi liền biết, một đoàn này giấy, là của ta là của ngươi. Cổ Lương Công cười lạnh nói, đi, ta xem một chút, rõ ràng là từ miệng ngươi trong túi rơi ra ngoài, ngươi làm sao có ý tứ nói là ta. Triệu Khang Thái cũng không nói nhảm, thuận tay tiếp nhận Cổ Lương Công đưa tới trang giấy, chỉ là vừa nhìn lần đầu tiên, khẽ cho mày, nhìn xem phía trên ghi lại văn tự, hắn lúc này mới lý giải, Cổ Lương Công tại sao lại nói, một đoàn này giấy là hắn. Ai bảo một trang giấy này bên trên ghi lại, đều là một vị lại một vị dự tài, có chân quý dược liệu, đồng dạng có phổ thông dược liệu, ngay cả tính toán đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Hoàn toàn chính là một phó dự phương. Cổ Lương Công nhìn xem Triệu Khang Thái thất thần bộ dáng, cười khẩy nói, Triệu Khang Thái, hiện tại ngươi có thể nói một chút nhìn, một đoàn này giấy, đến cùng là của ngươi, vẫn là của ta. Triệu Khang Thái há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, chính là không có biện pháp nói ra được. Một đoàn này giấy, rõ ràng chính là từ Cổ Lương Công trong túi áo rơi ra ngoài, có thể Triệu Khang Thái tình huống, rõ ràng là không cần phương thuốc. Không đối. Đồng nhiên, Triệu Khang Thái trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, nhìn thoáng qua trên tay một phần này phương thuốc lại liếc mắt nhìn Cổ Lương Công, kinh nghi nói, Cổ Lương Công, ngươi nói thật với ta, có phải hay không tại ta trước đó, đi xem qua mặt khác y sư. Lương Thủy Trấn bên trên, trừ bọn hắn Triệu thì y đi quán bên ngoài, không phải là không có mặt khác y quán, bất quá đều là chút bất nhập lưu y quán, trị liệu phương diện cũng đều rất hiếm lạ, đều là chút nghi nan tạp chứng, nam nhi bất lực, nữ tính không dựng loại hình, giống bọn hắn Triệu thì y quán dạng này nghiêm chỉnh y quán là không có. Ai bảo bọn hắn Triệu thì y quán quá mức lợi hại, dù là không bá đạo, không khi hành phách thị, đồng dạng hay là để mặt khác đứng đắn y sư không có sinh ý, đều đến địa phương khác phát triển. Chỉ là Cổ Lương Công trên tay một phần này phương thuốc, không giống như là loại kia trị liệu nghi nan tạp chứng phương thuốc. Cha, Cổ Thúc, các ngươi lăn tăn cái gì? Không phải liền là một phần phương thuốc sao? Có phải hay không Cổ Thúc rơi có trọng yếu như vậy sao? Triệu Đức Nhuận một tay cầm phương thuốc, một tay cầm đóng gói tốt dược liệu, đi nhanh đi tới, lời nói mới vừa nói xong, liền thấy Cổ Lương Công trên tay một phần này phương thuốc, kinh ngạc nói, cha, một phần này phương thuốc, không phải là cho Cổ Thúc chữa bệnh phương thuốc đi. Cổ Lương Công phản bác, không có khả năng, Đức Nhuận, ngươi đừng hiểu lầm, ngoại trừ ngươi cha bên ngoài, cũng chỉ có ngươi cho ta nhìn qua bệnh. Hết lần này tới lần khác chỉ có cha ngươi viết qua một phần phương thuốc, còn tại trên tay ngươi, ta làm sao lại tìm những người khác xem bệnh, mà lại liền xem như muốn tìm những người khác, cũng muốn chúng ta Lương Thủy Trấn trên có người. Triệu Khang Thái không để ý đến Cổ Lương Công phản bác, mặc dù hắn nói rất có lý, mà là tò mò nhìn Triệu Đức Luận, khó hiểu nói, Đức Luận, ngươi làm sao lại nói, một phần này phương thuốc, là cho Cổ Lương Công chữa bệnh. Cha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, một phần này phương thuốc rất quen thuộc sao? Triệu Đức Nhuận nhắc nhở một câu, gặp Triệu Khang Thái vô ý thức nhìn xem trên tay một phần này phương thuốc, không bao lâu nhẹ gật đầu, lúc này mới lại mở miệng nói ra, trong đó có mấy vị thuốc cùng cha ngươi mở một dạng, chỉ là liệu thuốc khác biệt, Cổ Thúc, một phần này phương thuốc, là ai cho ngươi mở? Đức Nhuận Cổ Lương Công bất mãn hừ một tiếng, đang muốn lặp lại mới vừa nói qua lời nói, còn không đợi hắn lời nói nói xong, liền bị Trác Thiết ngắt lời nói, Cổ Thúc, một phần này phương thuốc, có phải hay không là cây khô đạo trưởng biết? Tấu chương xong, chương 660, Lao Đăng, chờ ngươi giả, xem ta như thế nào là ngươi. Chương 660, Lao Đăng, chờ ngươi giả, xem ta như thế nào là ngươi. Chương 660, Lao Đăng, chờ ngươi giả, xem ta như thế nào là ngươi. Mẹ nó, rốt cục phát hiện ta cho một phần này phương thuốc, nếu là lại không phát hiện, ta đều chuẩn bị cân nhắc, có phải hay không đến tìm cơ hội nhắc nhở các ngươi. Vương Bình An trông thấy Triệu Khang Thái phát hiện Cổ Lương Công trong túi rơi xuống viên giấy, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này tự nhiên là hắn căn cứ thiên phú, vọng văn vấn thiết cùng thiên phú, đúng bệnh hốt thuốc cho Cổ Lương Công kê đơn thuốc phương. Có thể trị liệu Cổ Lương Công bệnh căn, để hắn khôi phục, mở tốt đằng sau, liền dùng người giấy thừa dịp Cổ Lương Công cùng những người khác không chú ý, lén lút nhét vào Cổ Lương Công trong túi. Chính là trông cậy vào các loại Cổ Lương Công tìm y sư xem bệnh lúc, có thể phát hiện một phần này phương thuốc, căn cứ một phần này phương thuốc cho Cổ Lương Công lấy thuốc, kịp thời chẩn trị Cổ Lương Công bệnh, để hắn sớm một chút khôi phục, ít nhất có thể lại sống thêm mười mấy hơn 20 năm. Hắn lần này theo tới, không chỉ có riêng là muốn chế giễu, so sánh mình cùng chân chân chính chính y sư ở giữa chênh lệch. Quả nhiên, như hắn đoán bình thường, hắn bằng vào thiên phú, vọng văn vấn thiết cùng thiên phú, đúng bệnh hút thuốc, là hoàn toàn nghiền ép nghiêm chỉnh y sư. Trong lúc đó, là lo lắng cho Cổ Lương Công xem bệnh y sư, sẽ không có phát hiện, bị hắn lén lút nhét vào cổ Lương Công trong túi phương thuốc, hắn liền sẽ tìm cơ hội, đem cái này một cái viên giấy lấy ra, để cho người ta chú ý tới. Thế nào biết? Vương Bình An nghe xong Triệu Khang Thái lời nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, âm thầm lo lắng nói, không phải, lão già này không phải là nhìn không ra một phần này phương thuốc lợi hại, không biết một phần này phương thuốc là có thể triệt để trị tận gốc cổ lão gia từ bệnh, như trước vẫn là để cổ lão gia tự căn cứ hắn kê đơn thuốc phương chữa bệnh đi. Đời thứ hai Khô Mục đạo trưởng kê đơn thuốc phương. Triệu Khang Thái khẽ cho mày, đừng nhìn Huyền Thanh đạo trưởng tại Lương Thủy trấn bên trên sinh sống rất nhiều năm, thế nhưng là bởi vì thành kiến, hắn cùng Huyền Thanh đạo trưởng không tính nhận biết. Huyền Thanh đạo trưởng có bản lĩnh gì, hắn là không biết, bất quá đời thứ nhất Khô Mục đạo trưởng lợi hại, hắn hay là nhất thanh nhị sở, người ta chỉ là người tu hành bên ngoài, y thuật cũng là cực kỳ bất phàm. Huyền Thanh đạo trưởng là Khô Mục đạo trưởng đệ tử, biết chút y thuật là không thể bình thường hơn được sự tình. Chớ nói chi là Huyền Thanh đạo trưởng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ai biết hắn ở bên ngoài học được thứ gì, có lẽ là cùng y gia đại sư thậm chí là tông sư học qua một đoạn thời gian, cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể lại là Khô Mục đạo trưởng biết phương thuốc. Cổ Lương Công nghĩ nghĩ, rất muốn tin tưởng, một phần này phương thuốc là Huyền Thanh đạo trưởng biết cho hắn. Chỉ là loại ý nghĩ này, ở trong đầu hắn còn không có dừng lại quá lâu, liền bị hắn bản thân xua tan. Gặp mặc kệ là Trác Thiết hay là Triệu Khang Thái hoặc là Triệu Đức Luận, đều là một mặt vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên là không rõ, hắn tại sao lại không tin, một phần này phương thuốc là Huyền Thanh đạo trưởng biết cho hắn. Triệu Hoài hiếu kỳ nói, Cổ gia gia, ngươi tại sao phải cho là một phần này phương thuốc không phải vị kia Khô Mục đạo trưởng biết cho ngươi, chẳng lẽ là ngươi cùng hắn có ân oán gì, cho nên mới sẽ cho là hắn sẽ không cho trị cho ngươi bệnh. Danh con, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Cổ Lương Công còn chưa mở lời, Triệu Đức Luận hừ một tiếng, ngựa khí bất thiện nói, mà lại Khô Mục đạo trưởng là nhân vật bậc nào, ngươi cũng không cùng hắn đã từng quen biết, làm sao ngươi biết, ai nói với ngươi Khô Mục đạo trưởng sẽ cùng Cổ Thúc có ân oán, Cổ Thúc là ai, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Cổ Thúc cũng không phải là loại kia sẽ cùng người khác kết thù người, chớ nói chi là giống Khô Mục đạo trưởng tu hành như vậy người, phần lớn đều là người lòng dạ rộng lớn, đừng nói bọn hắn không có ân oán, liền xem như bọn hắn có ân oán, ta tin tưởng một khi người ta Khô Mục đạo trưởng biết Cổ Thúc thân thể xuất hiện vấn đề, hắn chỉ cần có bản lĩnh có thể trị liệu, ta tin tưởng Khô Mục đạo trưởng nhất định là sẽ trị liệu. Lão giả, không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Ngươi bây giờ nói như vậy ta, ngươi chờ ngươi giả, nhìn tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Triệu Hoài thầm mắng một tiếng, đáy lòng là đối với hắn cái này tặc cha hận đến nghiến răng, hắn cũng không phải đầu góc nước vào người, làm sao lại không biết, tại những trưởng bối này trước mặt, đâu còn có hắn nói chuyện phần, vừa rồi nếu không phải cha hắn lấy ánh mắt ra hiệu, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đứng ra nói những lời này. Hiện tại ngược lại tốt, hắn đứng ra đem hắn cha muốn hỏi vấn đề đều nói rồi đi ra, Cổ gia gia cũng còn không có trả lời hắn vấn đề, hắn cái này tặc cha liền trước tiên đứng dậy hủy đi hắn đại. Phản phất là sợ, để cho người khác biết được, hắn sẽ đứng ra nói những lời này, là hắn cái này tặc cha chỉ điểm. Bất quá, hắn cái này tặc cha là thứ độ gì, hắn là nhất thanh nhị sở, làm cùng loại không bằng heo chó sự tình, là không ít, hắn cũng không tính quá tức giận, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là sự tình kết thúc về sau, hắn cái này tặc cha là sẽ ban thưởng hắn thật to tiền tiêu vặt, thờ hắn sử dụng. Nếu không, hắn trừ phi là đầu góc bị lừa đá, bằng không thì cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần tại hắn cái này tặc cha ánh mắt ra hiệu phía dưới đứng ra. Hỏi hắn cái này tặc cha muốn biết sự tình, mỗi lần cũng đều để hắn cái này tặc cha quát lớn một trận. Triệu Hoài định nọt lấy dáng tươi cười, an nói khép nép nói cha, ngươi giáo huấn chính là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cổ Lương Công nhìn xem Triệu Hoài, Triệu Đức Nhuận phụ tử, lại thế nào có thể sẽ nhìn không ra, bọn hắn đây là đang cố ý ở chỗ này diễn chính mình, cười cười, cũng không tức giận, giải thích nói, ta cùng vị này Khô Mục đạo trưởng, trước kia khi còn bé có thể là có chút mâu thuẫn, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, điểm ấy mâu thuẫn nhỏ, ai còn sẽ nhớ ở trong lòng. Chớ nói chi là Lạc Ôn Mậu lao ra hỏa này trên tăng lễ, ta là bận trước bận sau, liền xem như không có công lao, cũng là cũng có khổ lao, lấy Khô Mục đạo trưởng hòa thuận vui vẻ nhà quan hệ, nhìn ta tại Nhạc gia bận trước bận sau, liền xem như đối với trước kia còn có chút ít oán trách, cũng đều sẽ nhất tiếu mận ân cửu. Nếu là hắn có bản lĩnh trị bệnh của ta, nhất định sẽ trị, cái này ta là không nghi ngờ, bất quá người ta lúc đó đều nói rồi, ta bệnh này, hắn là thuốc thủ vô sách. Mà lại nếu là hắn thật là có bản lĩnh, có thể trị bệnh của ta, trực tiếp nói với ta, không cần thiết lén lút mở cho ta phương thuốc, còn đem phương thuốc giấu ở trong túi ta. Lạc Ôn Mậu qua đời, hắn ban sơ hay là rất thương tâm, hắn hòa thuận vui vẻ ấm mậu coi là người đồng lứa, khi còn bé cũng thường xuyên cùng một chỗ chơi, bất quá bởi vì Huyền Thanh đạo trưởng minh muội nguyên do, bọn hắn một đoạn thời gian rất dài không có bất cứ liên hệ nào, còn từng sinh ra qua xung đột, hắn bởi vì miệng không sạch sẽ còn bị Lạc Ôn Mậu đánh qua mấy trận. Khi còn bé có lẽ còn rất nhớ nhung những chuyện nhỏ nhặt này, chờ hắn trưởng thành, sớm đã bị hắn buông xuống, hắn hòa thuận vui vẻ ấm mậu quan hệ dần dần khá hơn. Những năm này, cùng hắn cùng tuổi người liên tiếp rời đi như thế, hắn là càng cảm thấy cô độc, lần này Lạc Ôn Mậu rời đi như thế, hắn lại thế nào có thể sẽ không thương cảm, bất quá nhìn thấy Lạc Ôn Mậu trên tang lễ xuất hiện quỷ môn quan, đáy lòng những cái kia thương cảm lập tức bị hâm mộ thay vào đó. Lạc Ôn Mậu tình huống hắn là biết đến, tê liệt trên giường nhiều năm như vậy, sống không bằng chết, nếu không phải lo lắng Lạc Trang, sợ là đã sớm tản khẩu khí này rời đi như thế. Bây giờ Lạc Trang có Huyền Thanh đạo trưởng chiếu cố, không cần hắn đến quan tâm, hắn lần này rời đi đi 10 phần an tâm không nói, còn có thể thông qua quỷ môn quan tăng tốc đầu thai tốc độ, đời sau 8-9 phần 10 sẽ còn đầu thai đến nhà giàu sang. hắn có thể nào không hâm mộ. Tấu chương xong, chương 661, không phải là lang băm đi. Chương 661, không phải là lang băm đi. Chương 661, không phải là lang băm đi. Các ngươi cũng đừng quản, một phần này phương thuốc, có phải hay không sư phụ ta biết, coi như không phải sư phụ ta biết, thì như thế nào, trước mắt trọng yếu nhất, hay là nhìn một phần này phương thuốc có hữu hiệu hay không. Vương Bình An nhịn không được trong bóng tối đậu đen rau muống, nhìn thoáng qua Triệu Khang Thái, giống như là tại chăm chú lắng nghe Cổ Lương Công nói chuyện, không có đem tâm tư đặt ở trên tay một phần này trên phương thuốc, không khỏi phỉ báng nói không phải là ngươi lão gia tử này, nhìn không ra một phần này phương thuốc lợi hại, không biết một phần này phương thuốc là có thể triệt để trị tận gốc cổ lão gia tử vấn đề, cho nên mới sẽ nói sang chuyện khác, nói những này có không có đi. Hắn là không muốn đem Triệu Khang Thái hướng chỗ xấu muốn, dù sao chuyện xưa thường nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Mặc dù hắn kiếp trước là không ít từng nghe nói hại người tính mệnh lang băng cùng không cho bao đỏ không rất nhìn bác sĩ, lại hoặc là ở trên bàn giải phẫu lâm thời tăng giá bác sĩ, bất quá hắn vẫn tin tưởng, trên thế giới thứ nhất sư, phần lớn đều là tốt, về phần hỏng, bất quá là một nắm. Dù sao, trên thế giới này là người tốt rất nhiều, nhưng vẫn là khó tránh khỏi là sẽ có người tốt. Hắn không nên đem Triệu Khang Thái hướng chỗ xấu muốn, thế nhưng là Triệu Khang Thái trước mắt cách làm, để hắn rất khó đem Triệu Khang Thái hướng chỗ tốt muốn. Cổ Lương Công, ngươi nói rất có lý, ngươi một phần này phương thuốc, lén lút giấu ở miệng ngươi trong túi, là không giống vị này đời thứ hai khô một đạo trưởng cách làm. Triệu Khang Thái chăm chú nghe nói Cổ Lương Công giải thích, vừa mới mở miệng, chỉ thấy Cổ Lương Công nhận đồng nhẹ gật đầu, còn không đợi trên mặt hắn tán đồng chi ý dừng lại quá lâu, lại một lần nữa mở miệng nói, bất quá một phần này phương thuốc, rất có thể vẫn thật là vị này, bị ngươi cho là không thể nào khô một đạo trưởng lưu lại. Cổ Lương Công rất muốn chửi ầm lên, rõ ràng Triệu Khang Thái còn tại tán đồng cách làm của hắn, làm sao lại đột nhiên đổi giọng, giống như là tại coi hắn là khỉ đồ nghịch, bất quá hắn tin tưởng Triệu Khang Thái sẽ không nhàm chán đến cầm loại sự tình này nói đùa hắn. Nếu Triệu Khang Thái nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Hắn ngược lại là muốn xem thử xem, Triệu Khang Thái đạo lý, phải chăng cũng có thể thuyết phục hắn. Cổ Lương Công hừ lạnh một tiếng, do hỏi, Triệu Khang Thái, ta vừa rồi cấp ra, chuyện này không phải Khô Mục đạo trưởng làm lý do, đã ngươi bây giờ tán đồng chuyện này là Khô Mục đạo trưởng làm, vậy ngươi có thể hay không đồng dạng cho ra lý do, nói rõ cái này một cái toát thuốc, tại sao lại là Khô Mục đạo trưởng lén lút giấu ở trong túi ta. Nếu như ta nói, hắn lưu tại miệng ngươi túi một phần này phương thuốc, nhưng thật ra là hướng về phía ta tới, không biết ngươi tin hay không. Triệu Khang Thái tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần tình trên mặt phức tạp, khí thế một yếu, giống như là lập tức già mười mấy hơn 20 tuổi, nhìn xem Triệu Đức Nhuận cùng Triệu Hoài cùng với các người lo lắng ánh mắt, lại làm bộ chẳng hề để ý bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên, chân chính chính mục đích, hay là muốn cứu ngươi, dù sao ngươi vừa rồi đều nói rồi, ngươi tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ bận trước bận sau, liền xem như không có công lao cũng là cũng có khổ lao, nhưng này, ta muốn bị kia đời thứ hai Khô Mục đạo trưởng nhất định là biết đến. Cứu ta tính mệnh. Cổ Lương Công nghĩ nghĩ, cũng là tin tưởng, nếu như Huyền Thanh đạo trưởng thật là có bản lĩnh, có thể trị bệnh của hắn, là nhất định sẽ trị, bất quá hắn hay là rất ngạc nhiên. Triệu Khang Thái ban đầu trả lời, khó hiểu nói, Triệu Khang Thái, ngươi nói Khô Mục đạo trưởng là xông ngươi tới, ta nhớ được ngươi trước kia cùng người ta Khô Mục đạo trưởng cũng chưa từng xảy ra cái gì xung đột đi, hắn như thế nào lại không hiểu thấu hướng về phía ngươi tới. Triệu Khang Thái tự rêu nói, tự nhiên là muốn xem một chút, bản lĩnh của ta như thế nào, tại trận trị Lạc Ôn Mậu lao già này thời điểm phải chăng hữu tâm. Cha, hắn làm sao lại hoài nghi ngươi, nếu như không phải ngươi, không có cố kỵ trên mặt nổi thôi tể cùng bụng trộm chu ra uy hiếp, bất chấp nguy hiểm trận trị lạc thuốc sợ là sớm tại mười mấy năm trước rời đi như thế. Cổ Lương Công còn chưa mở lời, Triệu Đức Nhuận liền không nhịn được phản nàn nói, chớ nói chi là, Lạc Trang tiểu tử này thường thường liền sẽ mang theo một thân thương, đều là bị ác quyển cắn bị thương, nếu không phải cha ngươi xuất thủ, đừng nói lạc thuốc, liền ngay cả Lạc Trang đều được không có, vị này Khô Mục đạo trưởng làm sao lại hoài nghi ngươi trận trị lạc thuốc phải trang hữu tâm. Lạc Ôn Mậu lúc trước tê liệt tại giường, Lạc Trang vội vã chạy đến tìm hắn, mời hắn đi qua, hắn nhìn một lần, phát hiện chính mình không có cách nào, đối với Lạc Ôn Mậu bệnh thuốc thủ vô sách, chuẩn bị trở về đến mời hắn cha đi một chuyến, ở trên đường đụng phải người thôi ra, uy hiếp bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nếu không phải cha hắn không có đem thôi tể uy hiếp coi là chuyện đáng kể, thôi ra cũng cố kỵ cha hắn lợi hại, ai bảo cha hắn thậm chí là bọn hắn triệu ra từ khi đi vào Lương Thủy Trấn không biết bao nhiêu năm, không ít cứu người, có thể nói là vạn gia sinh vật chủ, mặc kệ là tam giáo cửu lưu, đều được để nhà bọn hắn nhất là cha hắn một phần mặt mũi. Nói không chừng tại cha hắn cự tuyệt, người nhà thôi ra liền sẽ hạ độc thủ. Không khách khí nói, nhà bọn hắn đối với Nhạc gia là có ân, làm sao cũng không nghĩ tới. Nhạc gia thân thích, Khô Mục đạo trưởng vậy mà lại hoài nghi cha hắn, tại trận trị Lạc Ôn Mậu sự tình bên trên phải trang dụng tâm. Thế này sao lại là đang hoài nghi, cái này hoàn toàn chính là tại cha đạp cha hắn cùng bọn hắn lao Triệu nhà mấy đời người tích lũy được thanh danh. Triệu Khang Thái quá lớn, ta chỉ nói là ta hoài nghi, lại không nhất định là thật, ngươi gấp cái gì, ngươi bây giờ là tọa đường y sư, ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy tâm tính, ngươi liền dưỡng thành dạng này. Cổ Lương Công cười xấu hổ cười, hắn cũng không muốn liên lụy Triệu Khang Thái cùng Khô Mục đạo trưởng trong mâu thuẫn, hai người này, bất kể là ai, đều không phải là hắn có thể trêu chọc được, vội vàng nói sang chuyện khác, Triệu Khang Thái, ngươi nói một phần này phương thuốc, là Khô Mục đạo trưởng căn cứ bệnh của ta chuyên môn mở cho ta phương thuốc, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, một phần này phương thuốc hiệu quả như thế nào, phải chăng có thể trị bệnh của ta. Triệu Khang Thái không có vội vã trả lời Cổ Lương Công vấn đề, mà là cầm trên tay một phần này phương thuốc về sau một đưa. Triệu Đức Nhuận vô ý thức tiếp nhận, khó hiểu nói, cha, ngươi xem một chút một phần này phương thuốc thế nào. Triệu Khang Thái thuận miệng phân phó nói, Triệu Đức Nhuận cũng không nói nhảm, cầm lấy phương thuốc, nhìn kỹ đứng lên, từ ban sơ mặt mũi tràn đầy bất mãn đến cuối cùng sắc mặt một lần so một lần nghiêm trọng, nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn thấy, hắn trong ánh mắt lóe lên lại lóe lên kinh ngạc thậm chí là kinh hãi chi ý. Sau một hồi lâu, Triệu Đức Nhuận nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, lau cằm dưới trên đầu dày đặc mồ hôi, nhìn thoáng qua trên tay một phần này phương thuốc lại liếc mắt nhìn Cổ Lương Công, trên mặt đều là khó mà che giấu kinh hãi chi ý. Triệu Khang Thái dò hỏi: "Thế nào, nhìn ra cái gì?" "Phần này phương thuốc, phần này phương thuốc." Triệu Đức Nhuận ấp a đúng, nuốt một ngụm nước bọt, thật lâu mới chém đinh chặt sắt nói: "Là có thể đem cổ thuốc trị hết bệnh." "Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Triệu Khang Thái còn chưa mở lời, Cổ Lương Công kinh hô một tiếng, nghi ngờ nói: "Đức Nhuận, mặc kệ là ngươi hay là người cha, đều đối ta bệnh thuốc thủ vô sách, các ngươi chỉ có thể làm dịu bên dưới, để cho ta lại sống thêm một năm nửa năm cùng ba năm năm năm. Khô một đạo trưởng, lại thế nào có thể sẽ chữa cho tốt bệnh của ta?" Tấu chương xong, chương 662, ngươi muốn chết như vậy, ngươi là muốn khó coi ai? Chương 662, ngươi muốn chết như vậy, ngươi là muốn khó coi ai? Chương 662, ngươi muốn chết như vậy, ngươi là muốn khó coi ai? Triệu Khang Thái không để ý đến Cổ Lương Công chất vấn, mà là ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Triệu Đức Nhuận, chỉ gặp Triệu Đức Nhuận hai tay cầm một phần kia từ Cổ Lương Công trong túi rơi ra ngoài viên giấy, gắt gao nhìn xem trên trang giấy văn tự, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu kinh hãi chi ý. Về phần hắn trước đó cầm ở trên tay gói thuốc cùng một phần khác phương thuốc, sớm đã bị hắn giao cho Triệu Hải. Giờ phút này, Triệu Hải cũng là lén lén lút lút đứng tại Triệu Đức Nhuận sau lưng, đệm lên mũi chân, ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Nhuận trên tay trang giấy. Bất quá đối với Triệu Đức Nhuận trên mặt như thực chất hóa kinh hãi chi ý, Triệu Hải thằng danh con này trên mặt đều là kinh ngạc không hiểu chi ý. Hiển nhiên đối với một phần này phương thuốc, Triệu Hải thằng danh con này vẫn còn mơ hồ trạng thái bên trong. Nếu như không phải Triệu Đức Nhuận sách, hắn khả năng cũng không tin một phần này từ Cổ Lương Công trong túi rơi xuống biên giấy, vậy mà lại là một phần có thể cứu Cổ Lương Công tính mệnh phương thuốc. Triệu Khang Thái trịnh trọng dò hỏi: "Đức Nhuận, ngươi xác định một phần này phương thuốc có thể trị hết Cổ Lương Công bệnh?" "Triệu Khang Thái, ngươi cũng không tin một phần này phương thuốc có thể trị hết bệnh của ta đúng không?" Cổ Lương Công trên mặt đều là khó mà che giấu kinh hỉ chi ý, phản phất một phần này phương thuốc không phải trị bệnh của hắn, mà là trị hắn cựu nhân, hay là loại kia có thù giết cha không chết không thôi trình độ cựu nhân. Hắn sống cả một đời cũng coi là gặp qua mưa gió, đối với thế giới này không thể nói không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hắn duy nhất quan tâm chính là bọn hắn lao cổ nhà tử tôn. Chỉ là hắn biết rõ, hắn bây giờ ăn dùng đều là nhà hắn hải tử kiếm tới, hắn sống lâu một năm tiêu hao chính là nhà hắn hải tử kiếm lời. Hắn lúc này đối với bọn hắn cổ gia là không thể giúp bất kỳ vật liệu như vật biểu tượng bình thường, không có thể là ngay cả vật biểu tượng cũng không bằng. Đây không phải hắn muốn. Đối với hậu thế lưu luyến nữa thì như thế nào, lại không giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn phải lãng phí hải tử nhà mình kiếm được tiền tài, còn không bằng chết sớm sớm đầu thai. Đây cũng là vì gì, từ Triệu Đức Nhuận nơi này có thể làm cho hắn lại sống thêm một năm nửa năm, đến Triệu Khang Thái nơi này có thể sống thêm ba năm năm năm. Hắn không chỉ có không có cảm thấy nửa điểm vui vẻ, ngược lại là đều là thất vọng. Bây giờ một phần này bất kể có phải hay không là xuất từ Huyền Thanh đạo trưởng chi thủ phương thuốc, nếu là thật có thể trị hết bệnh của hắn, nhiều không dám nói, tối thiểu còn có thể để hắn lại sống thêm 7-8 năm. Thời gian 7-8 năm, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chỉ là khó tránh khỏi phát sinh chút để hắn không nguyện ý tiếp nhận sự tình. Hắn không muốn tang lễ của mình bên trên xuất hiện biến cố, không có cách nào mời đến Huyền Thanh đạo trưởng chủ trì hắn tang lễ, siêu độ hắn vong hồn, triệu hắn đến quỷ môn quan, để hắn thông qua quỷ môn quan, đợi sau khi một cái con em nhà giàu. Cho nên, nghe được Triệu Đức Nhuận lời nói, nói một trang giấy này đoàn bên trên ghi lại phương thuốc có thể trị hết bệnh của hắn, hắn là đặc biệt sợ hãi. Cho đến lúc này Triệu Khang Thái không có tiếp lời, ngược lại là hỏi thăm, nghĩ đến là không cho rằng một phần này phương thuốc là có thể trị hết bệnh của hắn, hắn cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Bất quá đáy lòng hay là rất khẩn trương, trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng. Triệu Khang Thái bản sự hắn là biết, đừng nhìn đã có tuổi, nhưng là giống ý sư một chuyến này, niên kỷ càng lớn, bản sự càng lớn, tối thiểu Triệu Khang Thái bản sự là so Triệu Đức Nhuận lợi hại hơn. Triệu Khang Thái là không cho rằng một phần này phương thuốc có thể trị hết bệnh của hắn, nhưng người nào cũng không dám cam đoan một phần này phương thuốc phải chăng có thể làm cho hắn lại sống thêm 5-6 năm lâu. Nếu không phải lo lắng mình bây giờ liền đi chết, đối với Huyền Thanh đạo trưởng rất là bất lợi, để Huyền Thanh đạo trưởng không nguyện ý chủ trì hắn tang lễ, hắn nói cái gì đều chuẩn bị kiếm cớ sớm làm kết quả tính mạng của mình, càng sớm càng tốt. Triệu Khang Thái không để ý đến giống như là thở dài một hơi Cổ Lương Công, lão gia hỏa này là tâm tư gì, hắn nhìn một chút liền có thể nhìn ra, đối với lão gia hỏa này ý nghĩ, hắn là không ủng hộ, cũng tương tự không phản đối, mỗi người đều có lựa chọn của mình, chỉ cần mình lựa chọn không thai họa đến những người khác, đều có thể được xưng tụng là lựa chọn chính xác. Hắn thật sâu nhìn xem Triệu Đức Nhuận, tựa hồ là đang chờ đợi Triệu Đức Nhuận trả lời. "Cha, một phần này phương thuốc, vừa rồi tại trên tay ngươi, ngươi trong mắt đều nhanh đã nhìn ra, một phần này phương thuốc có vấn đề gì, ta nghĩ ngươi là so ta đều muốn rõ ràng." Triệu Đức Nhuận cười khổ một tiếng, biết cha hắn là tại khảo giáo hắn, cũng là không tức giận, giống hắn tuổi như vậy, còn có phụ thân nguyện ý khảo giáo hắn, không khách khí nói, đơn giản chính là thiên đại hạnh phúc, mặc dù loại hạnh phúc này, hắn là không quá muốn. Hít thở sâu một hơi, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, "Cha, mặc dù ta bản sự không tới nơi tới chốn, chỉ có thể nhìn ra cổ thúc vấn đề, không, từ một phần này phương thuốc đến xem, cổ thúc còn có một số vấn đề. Dấu giếm rất sâu, nếu như không phải có một phần này phương thuốc, ta khả năng cũng nhìn không ra, ta là không có bản lãnh, trận trị thích cổ thúc bệnh, nhưng nhãn lực tình vẫn phải có, có thể nhìn ra được, một phần này phương thuốc là có thể chữa cho tốt cổ thúc bệnh. Ngươi nói không sai, ngươi bản sự là không được, không, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả ta bản sự cũng còn không được, nhưng ngươi nhãn lực tỉnh coi như không tệ. Triệu Khang Thái khe khẽ thở dài, lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tâm nhắc đến cổ họng Cổ Lương Công kinh hô một tiếng, khó có thể tin, kinh ngạc nói, Triệu Khang Thái, ngươi đừng nói cho ta, một phần này phương thuốc có thể trị hết bệnh của ta. Cổ thúc, bệnh của ngươi có thể trị hết, đây chính là thiên đại hảo sự, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Chắc Thiết cười hắc hắc, biết Cổ Lương Công tại sao lại bộ này không nguyện ý tiếp nhận bộ dáng, ai bảo Cổ Lương Công tâm tư, hắn là nhất thanh nhị sở. Vui vẻ, ta thật đúng là thật là vui. Cổ Lương Công cắn răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chắc Thiết, tựa hồ là hận không thể đem Chắc Thiết nuốt sống lăng trì bình thường. Hắn biết Chắc Thiết là hảo tâm, nhưng hắn chẳng lẽ muốn chết sớm sớm đầu thai là xấu sự tình? Cố nén phẫn nộ nơi đáy lòng, quay đầu nhìn về phía Triệu Khang Thái, ngữ khí bất thiện nói, Triệu Khang Thái, ngươi nói thật với ta, nếu như một phần này phương thuốc có thể trị hết bệnh của ta, ta còn có thể sống thêm bao nhiêu năm? Lấy thân thể của ngươi đến xem, chỉ cần chữa cho tốt bệnh của ngươi, ngươi sống thêm 10 năm 20 năm cũng không thành vấn đề. Triệu Khang Thái lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ gặp Cổ Lương Công bịch một tiếng ngã trên mặt đất, dọa đến Chắc Thiết liền vội vàng tiến lên ôm lấy Cổ Lương Công, đã thấy hắn hôn mê bất tỉnh bộ dáng, kinh hoàng nói, Cổ thuốc, Cổ thuốc, ngươi không sao chứ? Triệu Đức Nhuận cũng là giật nảy mình, vội vàng cất kỹ phương thuốc, vội vàng tiến lên sờ lên Cổ Lương Công mạch đập, xác định tình huống, lúc này mới thở dài một hơi, nói không có việc gì, chính là hôn mê bất tỉnh, các loại nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lão già này từ nhỏ đã hâm mộ nhà giàu sang, không biết huyễn tưởng qua bao nhiêu lần, chính mình có thể đầu thai đến nhà giàu sang bên trong khi phú quý công tử ca, cũng không nghĩ một chút, phú quý công tử ca là tốt như vậy đầu thai sao? Bất quá bằng vào lão gia hỏa này những năm này làm chuyện tốt, kiếp sau ngược lại là hưởng phúc mệnh, làm gì để ý, thông không thông qua quỷ môn quan, coi như không có quỷ môn quan, bằng hắn làm việc thiện, chẳng lẽ còn dùng lo lắng, kiếp sau không đảm đương nổi phú quý công tử ca. Triệu Khang Thái châm chọc khiêu khích một câu, bất quá đối với Cổ Lương Công những năm này làm chuyện tốt, là cầm đồng ý thậm chí là thái độ ủng hộ, mặc dù hắn làm việc tốt là có mục đích, động lòng người sinh ở thế, lại có mấy người không có mục đích. Nói Chắc Thiết, chờ chút ngươi đem lão gia hỏa này mang về, để con trai con dâu của hắn cực kỳ khuyên một chút, cả ngày nghĩ đến chết sớm sớm đầu thai làm gì, chẳng lẽ lại là con của hắn con dâu đối với hắn không tốt. Nếu là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chết, hắn có lẽ là đạt được mục đích, có thể để con trai con dâu của hắn còn thế nào sống. Tấu chương xong, chương 663, chuyển thế mà nói, đáng tin cậy. Chương 663, chuyển thế mà nói, đáng tin cậy. Chương 663, chuyển thế mà nói, đáng tin cậy. Khoan hay nói, lão gia tử này nói rất có đạo lý, hắn rõ ràng còn có thể sống thêm mười mấy hơn 20 năm, hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại nhiều lần tự sát, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, cho là hắn người nhà đối với hắn không tốt. Vương Bình An âm thầm nhẹ gật đầu. Yêu bắt quái là nhân loại bản chất, đừng nói những gia đình khác, không biết Cổ Lương Công tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần tự sát, có thể coi là biết, khó tránh khỏi hay là sẽ truyền ra nói nhảm. Sẽ nhận định là Cổ Lương Công con trai con dâu đối với hắn không tốt, để hắn tìm cái chết, càng là sẽ cho rằng Cổ Lương Công vội vã đầu thai, là muốn kiếp sau khi phú quý tử đệ, khả năng đều là Cổ Lương Công con trai con dâu truyền tin tức giả. Cổ Lương Công đi ngược lại là nhẹ nhõm, rất có thể kiếp sau thật đầu thai chuyển thế đến nhà giàu sang trong nhà, trở thành con em nhà giàu. Có thể Cổ Lương Công còn tại nhân thế con trai con dâu liền khó chịu, không chừng sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ, một khi cùng người khác phát sinh xung đột, người ta liền sẽ lấy chuyện này trò cười bọn hắn một nhà, khó tránh khỏi sẽ ủ thành đại họa. Triệu thúc, ngươi nói không sai, việc này ta cùng Cổ thúc nói là không có một chút tác dụng nào, 100% là nước đổ đầu vịt, ta Cổ thúc bình thường đều sẽ không coi là chuyện đáng kể, còn lại là loại sự tình này quan hắn kiếp sau khi phú quý tử đệ sự tình, là cho hắn con trai con dâu nói với hắn mới được. Chắc Thiết cười khổ một tiếng, ngược lại không sinh khí, ai bảo Cổ Lương Công là trưởng bối của hắn, bọn hắn một nhà là không ít nhận được Cổ Lương Công chiếu cố, hắn không phải loại người vong ân phụ nghĩa kia, hắn đến nhớ tới Cổ Lương Công ân tình, lại thế nào có thể sẽ trơ mắt nhìn Cổ Lương Công đi nghĩ quẩn, bất quá vẫn là nhịn không được hiếu kỳ nói, Triệu thúc, ngươi kiến thức rộng rãi, biết đến sự tình so ta nhiều, Cổ thúc nếu quả thật có thể thông qua quỷ môn quan, tiếp sau đầu thai chuyển thế trở thành con em nhà giàu, loại sự tình này đến cùng có đáng tin cậy hay không? Việc này không chỉ có là Cổ Lương Công đề cập với hắn cùng hắn, hắn trước kia cũng từng ở người khác tang lễ qua, nghe người khác đề cập qua lời tương tự, người ta nói lời này lúc trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ, bất quá chờ hắn truy vấn, người ta cho không ra bất kỳ chứng cứ, hắn mới biết được đối phương biết đến sự tình, cũng đồng dạng là từ người khác trong miệng biết được. Đối với việc này, hắn không thể nói không tin, nhưng chung quy không phải tận mắt nhìn đến, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút hoài nghi. Nếu không, hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên Cổ Lương Công, chứ Cổ Lương Công đối với hắn có ân tình, hắn không muốn Cổ Lương Công nhanh như vậy đi, càng là lo lắng loại sự tình này là giả. Loại sự tình này, đáng tin cậy. Triệu Khang Thái thật sâu nhìn xem Chắc Thiết, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, nói bất quá lấy Cổ Lương Công tích cấp nước, liền xem như không thông qua quỷ môn quan, đời sau chuyển thế đầu thai đến nhà giàu sang, cũng là 10 phần chắc chín sự tình, cho nên ngươi chớ bị Cổ Lương Công thuyết phục, giúp hắn tự sát. Ta minh bạch. Chắc Thiết nhẹ gật đầu, trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ. Những người khác lời nói, hắn là có thể không tin, nhưng là Triệu Khang Thái lời nói, dù là chỉ là thuận miệng nói, hắn đều được 100 phải tin, ai bảo Triệu Khang Thái có thể nói là bọn hắn Lương Thủy trấn bên trên nhất có người có bản lĩnh, đừng nói là thôi tể loại này ôm vào Chu Hưng bắp đùi đồ chơi, liền xem như bọn hắn Lương Thủy trấn trưởng trấn, cũng không sánh nổi Triệu Khang Thái tại Lương Thủy Trấn trên có quyền uy. Dù sao, những năm này bên dưới, không chỉ có bọn hắn Lương Thủy Trấn, liền ngay cả bốn bề thành trấn, rất nhiều người đều từng chiếm được Triệu Khang Thái trợ giúp, trong đó không thiếu một chút kỳ nhân dị sĩ bị Triệu Khang Thái cứu trước qua. Hắn biết chút ít người bình thường không biết sự tình, là không thể bình thường hơn được. Nói không chừng, người ta Triệu Thúc còn nhận biết âm phủ địa phủ làm việc chủ. Nếu Triệu Thúc nói, lấy cổ thúc tích âm đức, dù là không cần thông qua quỷ môn quan, tiếp sau cũng nhất định có thể đầu thai đến nhà giàu sang trong nhà, vậy liền nhất định có thể. Nhà giàu sang. Hắn nhiều năm như vậy, đã từng huyễn tưởng qua, bây giờ cổ thúc có thể được thường mong muốn, hết lần này tới lần khác hắn không có cách nào đạt được ước muốn, hắn lại thế nào có thể sẽ không hâm mộ. Không phải liền là kiếp sau đầu thai chuyển thế đến nhà giàu sang, có cần phải như thế hâm mộ sao? Vương Bình An nhìn xem Trác Thiết trên mặt đều là khó mà che giấu vẻ hâm mộ, nhịn không được âm thầm đầu đen rau muốn một câu, không nói chuyện ngữ mới vừa nói xong, giống như là nghĩ tới điều gì, lại một lần nữa khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, bất quá cũng là, nếu như biết, chính mình kiếp sau có thể đầu thai chuyển thế đến nhà giàu sang, sợ là so vị này cổ lão gia tử đều muốn điên cuồng. Kiếp trước, mấy ngàn năm lịch sử, chuyển thế đầu thai mà nói, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, trong lúc đó có người ỷ vào môn này học vấn khuyên người làm việc thiện, đồng dạng có người ỷ vào môn này học vấn vì chính mình ngũ tài, càng có đạo tặc bằng vào môn này học vấn đi mưu quốc sự tình, tại môn này học vấn phía dưới tín đồ không biết có phàm kỵ. Càng là lập ra cái này đến cái khác giả không có khả năng lại giả ví dụ, hết lần này tới lần khác hay là có rất nhiều người tin phục. Một thế này, cùng kiếp trước khác biệt, kiếp trước tại tiểu thuyết truyện ký bên trong hư biên yêu ma quỷ quái, ở thế giới này đều là thật sự xuất hiện, chết ở trên tay hắn yêu quái cùng tà tu đều có thật nhiều, chớ nói chi là còn có tiên nhân truyền thuyết, hắn tự thân càng là có tu tiên bản sự, liền ngay cả quỷ môn quan cùng địa phủ bên trong quan sai, hắn đều là tận mắt nhìn thấy qua. Chuyện thế mà nói, hiển nhiên không thể nào là giả. Nếu có một người bình thường, tại biết mình kiếp sau hoặc là thông qua một ít đặc thù biện pháp, có thể làm cho chính mình chuyển thế đầu thai đến nhà giàu sang trong nhà, sợ là so Cổ Lương Công đều muốn điên cuồng. Cổ Lương Công hành động, hắn là có thể lý giải. Triệu Khang Thái nhìn xem Cổ Lương Công hôn mê bất tỉnh bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, chỉ có thể nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái gọi là quỷ môn quan bên trên, lại hồn nhiên quên đi, chính mình những năm này làm chuyện tốt, đầy đủ để hắn kiếp sau khi một cái con em nhà giàu. Có lẽ, không phải kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, mà là đời sau làm cái con em nhà giàu, đối với lão gia hỏa này tới nói, quá là quan trọng. Triệu Khang Thái không nhịn được nghĩ lên, từ nhỏ đến lớn cùng Cổ Lương Công tiếp xúc, âm thầm cảm khái một tiếng, dư quang gặp Triệu Đức Nhuận cổ quái nhìn xem ánh mắt của hắn, ngựa khí bất thiện nói phương thuốc tại trên tay ngươi, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi, giúp Cổ Lương Công lão gia hỏa này một lần nữa tìm vài phó dược. Ta cái này đi. Triệu Đức Nhuận lên tiếng, quay người lúc rời đi, thừa dịp Triệu Khang Thái không chú ý, lén lén đối với Triệu Hoài Sử làm ánh mắt. Người tên Vương bắt đàn này, chuyện tốt không tới phiên ta, chuyện xấu liền biết sai xử ta đi làm. Triệu Hoài đọc hiểu hắn tặc tra ánh mắt ý tứ, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Đấy lòng đều là tức giận bất bình, bất quá minh bạch cánh tay xoay bất quá đuổi, trước mắt hắn cái này tặc tra, còn không phải hắn có thể trêu chọc được, cũng chỉ có thể nghe lời làm việc. Các loại Triệu Đức Nhuận vừa gặp thoáng qua, không kịp chờ đợi dò hỏi, ra ra, ngươi mới vừa nói, vị kia cây khô đạo trưởng là sông ngươi tới, đây là ý gì? Triệu Khang Thái nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, bất quá hỏi nói người, là hắn bảo bối tôn nhi, không phải Triệu Đức Nhuận cầu vật này, cũng chỉ có thể cố nén tính tình, cười lạnh nói, còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là muốn xem, ta trận trị vui ấm mậu phải trang dụng tâm. Tấu chương xong. Chương 664, nhà chúng ta bình an là khi lão gia liệu. Chương 664, nhà chúng ta bình an là khi lão gia liệu. Chương 664, nhà chúng ta bình an là khi lão gia liệu. Không phải, lão gia tử ngươi cái này đều hiểu lầm thành hình dáng ra sao? Một phần phương thuốc, lại có thể nhìn ra, ngươi năm đó trận trị Lạc Trang gia gia hắn phải trang dụng tâm. Vương Bình An nghe lén đến Triệu Khang Thái trả lời, trên mặt đều là cổ quái chi ý, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không thông, làm sao lại có thể bằng vào một phần phương thuốc, nhìn ra phải trang dụng tâm? Âm thầm hiếu kỳ nói, lão gia tử, đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại là muốn nghe một chút câu trả lời của ngươi, bất quá xem ra lại được sư phụ ta có hắc qua, bất quá nhưng phải xem trọng cổ lão gia tử, để hắn đừng đi tìm sư phụ ta, không phải vậy dễ dàng náo ra hiểu lầm. Sư phụ ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là hắn có hay là rất rộng, có chút hắc qua không phải việc đại sự gì. Triệu Hoài đồng dạng cũng là không rõ, vị kia chưa từng che mặt khô một đạo trưởng, sao có thể bằng vào một phần phương thuốc nhìn ra ra ra hắn phải trang dụng tâm, khó hiểu nói, ra ra, ta nghe không rõ ý của ngươi, vị kia khô một đạo trưởng làm sao lại có thể bằng vào một phần này phương thuốc, vẫn là hắn biết phương thuốc, nhìn ra ngươi là có hay không dụng tâm. Cha, ý của ngươi không phải là bị kia khô một đạo trưởng, muốn xem một chút ngươi là có hay không có bản lĩnh trận trị cổ thuốc, ngươi nếu là có bản sự, đã nói lên năm đó ngươi trận trị lạc thuốc không dụng tâm. Triệu Đức Nhuận cầm cẩn thận đóng gói dược liệu từ trước quay đi tới, nghe được Triệu Hoài vấn đề, kết hợp Triệu Khang Thái ban sơ thuyết pháp, như có điều suy nghĩ nói, mà hắn lén lút lưu tại cổ thuốc trong túi phương thuốc, là lo lắng cha ngươi không có cách nào trận trị cổ thuốc, không muốn cầm cổ thuốc tính mệnh nói đùa, liền chuyên môn đem trị liệu cổ thuốc bệnh tình phương thuốc lưu cho hắn, để cha ngươi có cơ hội phát hiện. Lời nói mới vừa nói xong, Triệu Đức Nhuận ánh mắt chỗ sâu, một vòng khó mà che giấu phẫn nộ chi y lóe lên liền biến mất. Khâu một đạo trưởng bản sự, hắn là bội phục, Cổ Lương Công bệnh tình, hắn là tự mình trận bệnh qua, nghĩ không ra trận trị biện pháp, chỉ có thể nghĩ đến một phần lại để cho Cổ Lương Công sống thêm một năm nửa năm phương thuốc. Khâu một đạo trưởng có thể đưa ra trận trị phương thuốc, tối thiểu có thể làm cho Cổ Lương Công sống thêm mười mấy hơn 20 năm, đủ để chứng minh Khô Mục đạo trưởng tại y thuật phương diện bản sự. So với hắn cùng cha hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá, hắn sinh khí Khô Mục đạo trưởng vậy mà lại đối với hắn cha sinh ra hoài nghi, phải biết lúc trước cha hắn vì Trần Trị là quân mẫu, thế nhưng là đến đối mặt song trọng uy hiếp, nếu không phải cha hắn nổi tiếng bên ngoài, Trần Trị không biết bao nhiêu người, trong đó không thiếu kỳ nhân dị sĩ, khó tránh khỏi sẽ có người tại thời khắc mấu chốt thay cha hắn ra mặt, lúc này mới bảo vệ hắn cha tính mệnh. Không, không chỉ có là cha hắn, có thể là ngay cả bọn hắn lao Triệu nhà đều bảo vệ. Thôi ra cùng Chu gia ác độc, là rõ như ban ngày, bọn hắn là không có làm qua một kiện nhân sự, vượt quá nhân dân danh giới cuối cùng chuyện xấu, bọn hắn cũng không phải không có làm qua, phải đem Thôi ra cùng Chu gia hướng chỗ xấu nhất suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, cha hắn hay là sẽ đứng ra, đi cho Lạc Ôn Mậu xem bệnh, cha hắn lại thế nào có thể sẽ không dụng tâm. Lạc Ôn Mậu thể cốt, ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, dựa theo lẽ thường tới nói, đừng nói là tê liệt tại giường, liền xem như sống thêm cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Triệu Khang Thái khẽ khẽ thở dài, trên mặt đều là khó mà che giấu yêu thương chi ý, bây giờ từ Cổ Lương Công nơi này biết được, Lạc Ôn Mậu rời đi nhân thế tin tức, trên mặt yêu thương là càng nồng đậm, ai bảo tại Lương Thủy Trấn, hắn đã không có mấy đứa cùng với người, thở dài nói, hết lần này tới lần khác hắn nhiều năm tê liệt tại giường không nói, hôm nay lại rời đi nhân thế, lấy lời thứ hai Khô Mục đạo trưởng hòa thuận vui vẻ Ôn Mậu quan hệ, sẽ đối với ta sinh ra hoài nghi, cho là ta lúc. Trước Trần Trị Lạc Ôn Mậu không dụng tâm, là không thể bình thường hơn được sự tình. Mười mấy năm trước, Lạc Ôn Mậu tại sao lại đột nhiên tê liệt trên giường, hắn là nhất thanh nhị sở, còn không phải Lạc Ôn Mậu ngạnh khí cả một đời, nhi tử, con dâu chết thảm tại Chu Hưng trên tay, bởi vì tuổi nhỏ Lạc Trang còn muốn chiếu cố, không có cách nào tìm Chu Hưng báo thủ, đem thân thể của mình đều bị chọc tức. Trong lúc đó, Thôi ra ngăn cản hắn trị liệu Lạc Ôn Mậu lúc, Thôi ra còn không coi ôm vào Chu Hưng đuổi, bất quá đã các loại tìm cơ hội, lần này là người ta tốt nhất cơ hội biểu hiện, chỉ là không có nghĩ đến hắn cũng rất là có khí phách, khi đó hắn biết Thôi ra rất có thể sẽ lấy hắn là đã đặt chân ôm vào Chu Hưng đuổi, cũng không có để ý, chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng Thôi ra hay là từ bỏ. Lúc này mới cho hắn an tâm trị liệu Lạc Ôn Mậu cơ hội, hết lần này tới lần khác Lạc Ôn Mậu bệnh, là tâm bệnh, tại không có tự tay chém giết Chu Hưng, thay con trai con dâu của hắn báo thù trước đó, tâm bệnh là không thể nào chữa trị. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể cho Lạc Ôn Mậu mở ra trị ngọn không trị gốc phương thuốc. Vương Bình An nhìn xem Triệu Đức Nhuận cầm trên tay gói thuốc cùng phương thuốc giao cho Trác Thiết, để Trác Thiết mang theo Cổ Lương Công về nhà, thấy không có bất luận cái gì nhưng nhìn, cũng không cần lo lắng, Cổ Lương Công bệnh, có thể trị hết hay không, không cần thiết tiếp tục lén lút tiềm phục tại bên ngoài nghe lén, mặc dù Triệu Khang Thái cùng Triệu Đức Nhuận còn tại đối thoại. Nhưng bọn hắn ở giữa nói chuyện, đều là tại luận chứng một phần này phương thuốc lợi hại. Bọn hắn một cái hai cái, cũng không có cách nào chữa cho tốt Cổ Lương Công bệnh, một cái nhiều nhất để Cổ Lương Công lại sống thêm một năm nửa năm, một cái nhiều nhất để Cổ Lương Công lại sống thêm 3 năm 5 năm. Hết lần này tới lần khác Cổ Lương Công giấu ở trong túi phương thuốc, vậy mà có thể trị hết Cổ Lương Công bệnh, so với bọn hắn lợi hại đến không biết nơi nào đi. Từ một phần này phương thuốc lại căn cứ Cổ Lương Công bệnh, trải qua hai cha con bọn họ thảo luận, cho ra tâm đắc của mình, trong lúc nhất thời tại trên y thuật tiến triển, lần nữa đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Vương Bình An nghe Triệu Khang Thái hai cha con trên y thuật mặt luận chứng, bởi vì có thiên phú, và văn bấn thiết cùng thiên phú, đúng bệnh hút thuốc, hai người bọn hắn người chuyên nghiệp luận chứng, cùng Triệu Đức Nhuận từ nhỏ bắt đầu học tập ra truyền y thuật Triệu Hoài, khả năng hay là kiến thức nửa đời, có rất nhiều địa phương đều nghe không rõ, hắn ngược lại là nghe có tư có vị. Trong lúc đó, còn có thể thỉnh thoảng nghe được Triệu Khang Thái hai cha con đối với một phần này phương thuốc tán dương, bất quá tán dương nhiều nhất vẫn là hắn sư phụ Huyền Thanh đạo trưởng, hiển nhiên là thật đem một phần này phương thuốc xem như là sư phụ hắn tác phẩm. Lần một lần hai, hắn ngược lại là nghe được vui vẻ, bất quá nghe nhiều, chủ yếu vẫn là hai người này tán dương nhiều nhất, vẫn là hắn sư phụ, cũng không có tâm tư tiếp qua nhiều nghe lén. Tây Khô xem, cha, mẹ, ngươi xem chúng ta nhà Bình An nằm ở chỗ này, cùng địa chủ lao tài một dạng, vừa nhìn liền biết là hưởng phúc khi lão gia mệnh. Vương Bình An vừa khống chế người giấy trở về, chuẩn bị quan sát cuối tuần bị, xác định không có vấn đề, chính xác tới nói là không bị sư phụ hắn phát hiện, trước tiên đem người giấy thu hồi trong túi chữ vật, liền nghe đến mẹ nó khích lệ, mặc dù loại này khích lệ có thể là không có vừa rồi Triệu Khang Thái hai cha con em hai, bất quá ai bảo cái này khích lệ là xuất từ mẹ hắn trong miệng. Đừng nói là khích lệ hắn, cho dù là đang mắng hắn, hắn đều dị thường vui vẻ. Đông Trúc, ngươi nói không sai, nhà chúng ta Bình An về sau đó là được hưởng phúc. Trương Quế Hoa đồng ý nói, ngươi nhìn, Bình An đều cười, nói do hắn về sau là muốn khi lão gia. Tấu chương xong, chương 665, nàng sao lại tới đây? Chương 665, nàng sao lại tới đây? Chương 665, nàng sao lại tới đây? Khi lão gia có thể không thành, khi lão gia là muốn đọc sách khoa cử, Vương Lâm vô ý thức mở miệng, lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm nhận được Tử Vong nhìn chăm chú, toàn thân run lên, để hắn lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt đi qua, dư quang chú ý tới Trương Quế Hoa ánh mắt bất thiện, lập tức kịp phản ứng, cười ngượng ngùng một tiếng, phản ứng nói ta người này lớn tuổi, có chút cũ hồ đồ rồi, nói đều nói không rõ, trừ đọc sách khoa cử bên ngoài, còn có là rất nhiều con đường có thể làm cho nhà chúng ta Bình An khi lao ra. Trương Quế Hoa cố nén hành hung một trận, Vương Lâm xúc động, lao già này chính là không biết nói chuyện, chẳng lẽ không biết đọc sách khoa cử tại nhà nàng con dâu đấy lòng là cấm kỵ giống như tồn tại, tại nhà nàng con dâu trước mặt đề cập việc này, không phải để nhà nàng con dâu khó chịu sao? Lén lén liếc một cái Lưu Đông Trúc, sợ Vương Lâm lời này ảnh hưởng đến Lưu Đông Trúc. Trương Quế Hoa vội vàng nhận lời nói ra, nói không sai, chỉ cần chờ nhà chúng ta Bình An lớn lên, cực kỳ cùng Huyền Thanh đạo trưởng học bản sự, cũng là có thể làm lao ra. Đông, đông, đông. Lưu Đông Trúc trên mặt là không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, bất quá Trương Quế Hoa hay là rất lo lắng, Lưu Đông Trúc bị Vương Lâm lời nói ảnh hưởng đến, chỉ là sợ bọn hắn nhìn ra, lúc này mới ẩn nhận không phát, đang muốn mở miệng, tiếp tục quên một chút Lưu Đông Trúc, để Lưu Đông Trúc đem Vương Lâm lời nói xem như gió thoảng bên tai không cần để ở trong lòng. Đương nhiên, đóng chặt đạo quán cửa lớn vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Đông Trúc, ta đi trước mở cửa ra, ngươi ở chỗ này cực kỳ chiếu cố bình an. Trương Quế Hoa đứng dậy, đang muốn rời đi, còn không có đợi nàng lời nói xong, liền bị Lưu Đông Trúc vượt lên trước mở miệng ngắt lời nói, mẹ, ngươi hay là tại nơi này nghỉ ngơi đi, ngươi vừa rồi tại trong phòng bếp bận trước bận sau, hẳn là đem ngươi cho mệt đến, mở cửa loại chuyện nhỏ nhặt này, hay là ta đi. Các ngươi đều chớ ồn ào, hay là để ta đi mở cửa. Vương Lâm không nói nhìn xem, vì mở cửa loại chuyện nhỏ nhặt này, đều muốn ngươi tranh ta cướp Trương Quế Hoa cùng Lưu Đông Trúc, bất mãn nói, hay là để ta đi. Ngay tại Trương Quế Hoa cùng Lưu Đông Trúc hai người chuẩn bị mở miệng, một cái là ước gì Vương Lâm cái này trong mồm chó nhà không ra ngà voi không biết nói chuyện lao già đi mở cửa, một cái là muốn tranh đoạt mở cửa việc này. Mấy tháng này, Lưu Đông Trúc đã sớm từ ở cữ trong trạng thái đi ra, thân thể là càng ngày càng tốt, hết lần này tới lần khác nàng trong nhà, chính là không có bất kỳ sống, mặc kệ là việc lớn nhỏ sống, đều không cho nàng làm, cả người đều nhanh dị xét. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một kiện đủ khả năng việc nhỏ, đang muốn cướp đoạt đến tay, tốt xấu cũng có thể cho trong nhà giúp đỡ một chút bận điệu, không nguyện ý làm cái phế bận, để Trương Quế Hoa cùng Vương Lâm chiếu cố nàng. Còn không đợi hai người bọn họ lời nói ra miệng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Chỉ gặp người nói chuyện là Huyền Thanh đạo trưởng. Vương Lâm kinh ngạc nói, Huyền Thanh đạo trưởng, ngươi không phải trong phòng tu hành sao? Hắn nhưng không có quên, trước đây không lâu Huyền Thanh đạo trưởng mang theo Vương Bình An khi trở về, thần sắc rất là không thích hợp, giống như là thụ thương, chỉ là tùy ý hắn truy vấn, đều không có từ Huyền Thanh đạo trưởng nơi đó đạt được đáp án. Đang dùng cơm thời điểm, Huyền Thanh đạo trưởng càng là vội vàng ăn vài miếng, liền không kịp chờ đợi rời đi bàn ăn, nói là đi gian phòng tu hành. Hắn hoài nghi, Huyền Thanh đạo trưởng cái gọi là tu hành là giả, chân chân chính chính chính là đi trong phòng chữa thương. Nói không chừng người bên ngoài là tới tìm ta. Huyền Thanh đạo trưởng cười nói, làm sao lại? Vương Lâm đang muốn phản bác, lúc này sắc trời không thể nói muộn, nhưng cũng không tính quá sớm, người ta có biết hay không Huyền Thanh đạo trưởng trở về còn không biết, liền xem như tìm đến Huyền Thanh đạo trưởng cũng không thể nào là lúc này. Đương nhiên, lúc này, liền xem như có người tìm đến Huyền Thanh đạo trưởng, cũng không phải không có khả năng chuyện phát sinh, chỉ là hoàn toàn không cần Huyền Thanh đạo trưởng vội vã từ trong phòng đi ra. Mở cửa loại chuyện nhỏ nhặt này, chẳng lẽ bọn hắn lại không thể làm thay? Đương nhiên, Vương Lâm trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, lời đến khóe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào, sửa lời nói, Huyền Thanh đạo trưởng, ngươi coi chừng. Vương lão ca, nhìn lời này của ngươi nói, người ta tới tìm ta, lại không nhất định là chuyện xấu. Huyền Thanh đạo trưởng thuận miệng nói một câu, từ Vương Lâm ba người trước mặt rời đi, vẫn chưa đi mấy bước, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân hình chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, thần sắc phức tạp nói, bất quá bất kể nói thế nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vương lão ca, nếu có bất luận cái gì chỗ không đúng, các ngươi trước tiên rời đi nơi này, hôm qua ta nói cho ngươi đầu kia mật đạo, nghĩ đến ngươi còn không có quên đi. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Tối hôm qua, Huyền Thanh đạo trưởng đem bọn hắn đưa đến cái này một tòa đạo quán, cho bọn hắn an bài chỗ ở lúc, rõ ràng nói với hắn, tại đạo quán nào đó một chỗ vị trí, có một đầu mật đạo, sợ hắn không biết, càng là tự mình dẫn hắn đi xem qua, nói với hắn, nếu như cảm thấy có bất luận cái gì một chỗ không đúng, để hắn trước tiên mang theo người nhà hắn rời đi nơi này. Vương lão ca, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Huyền Thanh đạo trưởng cũng là thở dài một hơi. Vương Lâm nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng đứng dậy rời đi bóng lưng, đang muốn nói cái gì, còn không đợi hắn lời nói đến miệng bên cạnh, Trương Quế Hoa vượt lên trước mở miệng dò hỏi, lão đầu tử, không phải liền là mở cửa sao? Có thể có nguy hiểm nào đó, chẳng lẽ lại là đạo trưởng cửu nhân đã tìm tới cửa? Nhân đạo bộ dạng như thế nhiều năm, đều không có từng trở về, có thể có thủ gì người, liền xem như người có thủ, sợ là sớm tại vài thập niên trước, đều chết không thể chết lại, thành trong mộ xương khô. Vương Lâm hừ một tiếng, gặp Trương Quế Hoa cùng Lưu Đông Trúc trên mặt chất vấn cùng lo lắng chi ý, hiển nhiên là bị Huyền Thanh đạo trưởng vừa rồi lúc rời đi nhắc nhở hù dọa, biết lúc này, mặc kệ là hắn vẫn là bọn hắn nhà những người khác, cũng không thể chủ quan, nhắc nhở, ta lo lắng, là tên xuất sinh kia tìm cái kia tốt nàng dâu, người của nàng tìm được nơi này. Ngươi nói là vị kia thừa tướng Thiên Kim Trương Quế Hoa kinh hô một tiếng, Vương Lâm không có chờ Trương Quế Hoa lời nói xong, quay đầu nhìn về phía Lưu Đông Trúc, dặn dò, Đông Trúc, nếu là thật xuất hiện biến cố, ngươi nhưng phải mang theo bình an trốn được xa xa, đừng quản ta và ngươi mẹ. Không được, cha, ta không có khả năng vứt bỏ ngươi cùng ta mẹ. Lưu Đông Trúc lắc đầu cự tuyệt nói, Đông Trúc, lần này, ngươi liền nghe cha ngươi, chúng ta lão Vương gia mấy đời đơn truyền, liền trông cậy vào bình an nối roi tông đường, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt bình an, không thể để cho bình an ngoại ý muốn nổi lên. Trương Quế Hoa mở miệng quên đủ, thời khắc mấu chốt, bỏ qua ta và ngươi cha, là hoàn toàn không có vấn đề, ngươi cùng bình an so ta và ngươi cha trọng yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại bất kể nói thế nào, ta và ngươi cha là tên xuất sinh kia cha mẹ, dù là hắn không phải người, cũng sẽ không bắt ta cùng cha hắn thế nào. Mẹ Lưu Đông Trúc còn muốn nói nhiều cái gì, Vương Bình An trước tiên vận dụng thủ đoạn đặc thù, bị hắn ẩn thân tại cây khô xem bên ngoài một cái người giấy, thông qua người giấy, nhìn thấy cây khô xem bên ngoài người gõ cửa, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, âm thầm kinh nghi nói, thế nào lại là nàng? Đấu chương xong, chương 666, Lạc Sơn chương 666, Lạc Sơn chương 666, Lạc Sơn bên ngoài người gõ cửa, chính là trước đây không lâu mới đã từng quen biết, không, chính xác tới nói là vừa rồi chiến đấu qua không biết lai lịch nữ tu Phong Nhạn Dung, hắn suy nghĩ nát óc đều muốn không rõ Phong Nhạn Dung lúc này xuất hiện tại cây khô xem bên ngoài ra sao ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, Vương Bình An trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, nàng là biết cùng nàng đối chiến người là ta, cho nên mới sẽ một đường truy tung đến nơi đây. Vương Bình An trong óc vừa hiện ra loại ý nghĩ này, còn không đợi loại ý nghĩ này dừng lại quá lâu, liền bị hắn lắc đầu, bản thân phủ nhận, thầm nghĩ, không có khả năng, ta vừa rồi từ trước mặt nàng rời đi, tự nhận là mười phần coi chừng, liền xem như tiên nhân đến, đều khó có khả năng phát hiện, chớ nói chi là một đường truy tung đến nơi đây. Đang lúc Vương Bình An không hiểu rõ nổi, nghĩ mãi mà không rõ, Phong Nhạn Dung tại sao lại không hiểu thấu xuất hiện tại cây khô cửa quan miệng lúc, trong óc một đạo linh quang lóe lên liền biến mất, như có điều suy nghĩ nói, nàng sẽ đến cây khô cửa quan miệng gõ cửa, là căn cứ thân phận của những người đó, cho nên mới sẽ lại tới đây. Chu Hưng đội hộ vệ, trừ Chu Hưng bên ngoài, những người còn lại tất cả đều là chết tại giã ngoại hoang vu, là tại Lương Thủy Trấn bên ngoài, cách Lương Thủy Trấn không xa lắm. Chu Hưng một đoàn người tới là nên ngang, toàn bộ Lương Thủy Trấn sợ là không ai không biết Chu Hưng một đoàn người tới qua nơi này, cùng sư phụ hắn phát sinh qua xung đột sự tình. Phong Nhạn Dung chỉ cần đi vào Lương Thủy Trấn hơi tìm hiểu một chút, liền sẽ biết những người này. Nàng khả năng không biết sát hại Chu Hưng một đoàn người người giấy là ai, nhưng là căn cứ nàng dò thăm tin tức nhất định sẽ hoài nghi sư phụ hắn. Lấy Phong Nhạn Dung lúc đó thấy việc nghĩa hăng hái làm chẳng cảnh, biết những này, lúc này xuất hiện tại cây khô cửa quan miệng gõ cửa là không thể bình thường hơn được sự tình. Lần này phiền phức, để cho ta sư phụ con hát qua, đổ không có gì, hắn là sư phụ ta, cho hắn bảo bối đồ nhi con hát qua, đây là khi sư phụ phải làm, sợ là sợ ta người sư phụ này sẽ đoán được cái gì. Nghĩ đến đây, Vương Bình An lập tức gấp, đang muốn mở miệng đuổi đi cây khô xem bên ngoài Phong Nhạn Dung, còn không có đợi hắn chuẩn bị hành động, đóng chặt cây khô xem mở ra, sư phụ hắn Huyền Thanh đạo trưởng xuất hiện tại Phong Nhạn Dung trước mặt, đáy lòng thầm thở dài nói, đến, liền xem như muốn dẫn dụ đi con quỷ nhỏ này đều vô dụng chỗ. Hy vọng đương môn này sẽ không lắm miệng, trực tiếp đem ta làm sự tình cùng ta sư phụ nói, càng là hy vọng, sư phụ ta biết được những sự tình này, sẽ không đoán được cái gì, tối đa cũng chính là nhiều chút hiểu lầm. Hắn nhưng không có quên, trước đây không lâu, người nhà hắn cùng hắn sư phụ đề cập, lúc trước hắn tại hắn cứu ra nơi đó đã làm sự tình, sư phụ hắn lúc đó nói những lời kia, không có hoài nghi đến trên người hắn. Lúc này, hắn chỉ hy vọng sư phụ hắn tiếp tục làm sơ ý nghĩ. Đương nhiên, Vương Bình An vẫn là không dám chủ quan, ở chỗ này nhận mệnh chờ chết, chờ đợi sư phụ hắn tự hành hiểu lầm. Không phải hắn diễn xuất, đứng dậy, từ trên ghế nhảy xuống, bước nhanh hướng cây khô xem cửa chính đi đến. Bình An, ngươi đi làm gì? Lưu Đông Trúc thời khắc cảnh giác chú ý đến cây khô xem bên ngoài tình huống, một khi xác định, đột nhiên người gõ cửa, là thừa tướng Thiên Kim người, nàng liền sẽ nghe theo cha nàng phân phó, mang theo Vương Bình An, trước tiên từ cây khô xem mật đạo đào tẩu, gặp cây khô xem đại môn mở ra, bên ngoài xuất hiện, là một cái tuổi trẻ xinh đẹp, cưới linh lộc nữ tử, không quá giống là thừa tướng Thiên Kim người, vừa mới thở dài một hơi. Dư Quang liền thấy nhà nàng Bình An từ trên ghế rời đi, bước nhanh hướng cây khô xem cửa lớn đi đến, giống như là đụng phải cái gì náo nhiệt sự tình, chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt. Đông Trúc, nữ tử kia mặc dù còn không có cùng Huyền Thanh đạo trưởng phát sinh xung đột, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, nàng không phải độc phụ kia người, có thể ngàn bạn không thể để cho Bình An xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lúc nói chuyện, Vương Lâm bằng tốc độ nhanh nhất, muốn bắt đi Vương Bình An, không để cho Vương Bình An chạy ra đại đường, nhưng vẫn là chậm một bước, còn là lần đầu tiên gặp, nhà hắn Bình An chạy nhanh chóng như vậy, nhà hắn Bình An tựa hồ là coi là bọn hắn đang chơi đùa, hắn vừa mới động, nhà hắn Bình An chạy liền càng nhanh, vội vàng nhỏ giọng hô: Bình An, đường chạy. Lưu Đông Trúc vừa mới nghe xong Vương Lâm lời nói, chỉ thấy Vương Bình An chạy ra đại đường, lập tức quỳ lên, nói: cha, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, liền để ta đem Bình An bắt trở lại. Nguyên bản, nàng nhìn xem Phong Nhạn Dung bộ dáng, bởi vì có lụa trắng che chắn, không có cách nào thấy rõ ràng Phong Nhạn Dung tướng mạo, bất quá nàng cho là, giống như vậy tiên bên trong tiên khí nữ tử, đơn giản tựa như là tiên tử bình thường, rất không có khả năng là thừa tướng Thiên Kim phái tới hại các nàng tính mệnh người, thế nhưng là nghe được Vương Lâm lời nói, nhớ tới một cái thành ngữ, người không thể xem bề ngoài. Tại không có triệt để biết rõ ràng Phong Nhạn Dung lai lịch trước đó, nàng không dám ngông cuồng có kết luận, lại không dám để nhà nàng Bình An xuất hiện tại Phong Nhạn Dung trước mặt. Một khi Phong Nhạn Dung thật là thừa tướng Thiên Kim phái tới hại các nàng một nhà tính mệnh sát thủ, thấy được nàng nhà Bình An lúc, nhất định sẽ đối với nàng nhà Bình An bất lợi, mặc dù nhà nàng Bình An trên cổ treo đầy bảo mệnh bảo bối, nhưng nàng không dám hứa chắc, nhà nàng Bình An sẽ hay không gặp được nguy hiểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chỉ là, nhìn xem Vương Lâm đuổi theo Vương Bình An, một khi Phong Nhạn Dung là thừa tướng Thiên Kim phái tới giết người, nhận ra nhà nàng Bình An thân phận, muốn đối với nàng nhà Bình An bất lợi, rất dễ dàng lan đến gần cha nàng trên thân đồng dạng là có một kiện bảo mệnh bảo bối, nhưng chung quy là so ra kém nhà nàng Bình An. Rất có thể tạo thành, nhà nàng Bình An không có việc gì, cha nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nàng nào dám để cha nàng Vương Lâm mạo hiểm? Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào, ngươi đến cây khô xem là có gì muốn làm? Nếu như ngươi là tới dân hương, còn xin ngươi rời đi, ta đạo quán này còn không cho phép dân hương. Huyền Thanh đạo trưởng một mặt cảnh giác nhìn xem Phong Nhạn Dung, không đề cập tới tại phía xa kinh thành thừa tướng Thiên Kim, liền nói vừa rồi mới kết thủ Chu Hưng, hắn không dám hứa chắc Phong Nhạn Dung là trùng hợp đi ngang qua, hay là cố ý tìm tới cửa, chuẩn bị báo thủ, chờ hắn lời nói mới vừa nói xong, chuẩn bị biết rõ ràng Phong Nhạn Dung lai lịch lúc, liền nghe đến trong đạo quán truyền đến thanh âm, dư quang về sau bánh một chút. Chỉ thấy bảo bối của hắn Đồ Nhi ngoan Vương Bình An bằng tốc độ kinh người, hướng chỗ hắn ở chạy tới, Vương Lâm cùng Lưu Đông Trúc hai người ở phía sau đuổi theo. Không tốt. Huyền Thanh đạo trưởng đấy lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất an, tại còn không có biết rõ ràng Phong Nhạn Dung lai lịch trước đó, hắn cũng không muốn Vương Bình An xuất hiện tại Phong Nhạn Dung trước mặt, nếu là Phong Nhạn Dung thật là thừa tướng Thiên Kim hoặc là Chu Hưng Ngợi, nhìn thấy Vương Bình An lúc, đều sẽ đối với Vương Bình An bất lợi, mắng thầm, đứa nhỏ này, tốt như vậy quan tâm nặng như vậy, đây không phải thêm phiền sao. Trong lúc đó, Huyền Thanh đạo trưởng ánh mắt, tuyệt đại đa số đều là rơi vào Phong Nhạn Dung trên thân, một khi Phong Nhạn Dung có hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ trước tiên phản chế, sẽ không cho Phong Nhạn Dung thai họa Vương Bình An cơ hội. Lạc Sơn Phong Nhạn Dung. Phong Nhạn Dung cũng không sợ tiết lộ theo hầu, dẫn tới không tốt sự tình, lời nói mới vừa nói xong, liền chú ý tới trong đạo quán chạy tới Vương Bình An một đoàn người, mà không chút thay đổi nói, đạo trưởng, ngươi nói ngươi nơi này không cho phép dân hương, không biết bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn hắn không phải tới dân hương sao? Thấu chương xong, chương 667, đồ đệ. Ngươi hay là đừng lãng phí thiên phú của hắn. Chương 667, đồ đệ. Ngươi hay là đừng lãng phí thiên phú của hắn. Chương 667, đồ đệ. Ngươi hay là đừng lãng phí thiên phú của hắn. Nguyên lai cô nương là Lạc Sơn đệ tử. Huyền Thanh đạo trưởng nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, Lạc Sơn là đại hạ cảnh nội số một số hai tu hành môn phái, cùng tuyệt đại đa số người tu hành khác biệt, người ta đi là nhạc sĩ con đường này, không quá giống là phụ thừa tướng ứng quyền, bất quá vẫn là không dám kinh thường, nói các nàng xem như người nhà của ta, không phải tới dân hương. Hắn là Vương Bình An sư phụ, nói Lưu Đông Trúc một nhà là người nhà của bọn họ, cũng không phải cái gì không hợp thói thường sự tình. Thì ra là như vậy. Phong Nhạn Dung nhẹ gật đầu, cũng không quá để ý, người tu hành lấy vợ sinh con là rất bình thường sự tình. Các nàng Lạc Sơn rất nhiều sư minh sư tỷ khổ tu không có kết quả, biết đại khái chính mình con đường tu hành đã hết, liền sẽ rời đi Lạc Sơn, kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Lưu Đông Trúc cùng Huyền Thanh đạo trưởng niên kỵ không đối, nghĩ đến là con dâu của hắn hoặc là tôn tức, cũng không quá để ý, nói ta lần này đến ngay tại Phong Nhạn Dung chuẩn bị đánh cỏ động rắn, đem nàng mục đích tới nơi này, một năm một mười đều cùng Huyền Thanh đạo trưởng nói một lần, nhìn phải chăng như nàng đoán một dạng, trước đây không lâu tại Lương Thủy trấn bên ngoài đại khai sát giới, tàn nhẫn sát hại Chu Hưng đội hộ vệ người giấy, là Huyền Thanh đạo trưởng lén lút khống chế. Còn không đợi nàng lời nói xong, chỉ thấy nguyên bản từ đạo quán trong đại đường chạy tới một hai tuổi hài đồng, chạy đến trước mặt nàng, đột nhiên từ nàng bên hông lấy, không đối, chính xác tới nói, là giành lại một cây ngọc tiêu. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Ba tiếng khác biệt tiếng kêu to vang lên, theo thứ tự là Phong Nhạn Dung, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Lưu Đông Trúc, ngược lại là nguyên bản theo tới Vương Lâm bị Lưu Đông Trúc quên trở về, trừ Phong Nhạn Dung là ngăn cản nàng tọa kỵ đối với đột nhiên đoạt nàng đồ vật Vương Bình An động thủ bên ngoài, Huyền Thanh đạo trưởng cùng Lưu Đông Trúc hai người thì là đối với Vương Bình An mở miệng hô. Bình An, ngươi sao có thể đoạt đồ của người khác, mau đưa đồ vật còn cho vị tỷ tỷ này. Lưu Đông Trúc vội vàng hô một tiếng, biết nhà mình Bình An khả năng còn nghe không hiểu nàng, đưa tay, chuẩn bị lấy đi Vương Bình An trên tay ngọc tiêu, chỉ thấy Vương Bình An tránh thoát bàn tay của nàng, vừa kéo dài khoảng cách, đống nhiên liền thổi lên, thanh âm bi thương, giống như là có thân nhân rời đi như thế, có một loại rơi lệ xung đột. Chẳng biết tại sao, Lưu Đông Trúc cảm giác nhà mình Bình An thuận miệng thổi phồng lên tiếng tiêu hết sức quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe thấy qua. Làm sao lại? Làm sao lại? Huyền Thanh đạo trưởng, Phong Nhạn Dung trăm miệng một lời kinh hô một tiếng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía, giống như là đang chơi bùa, thổi lên ngọc tiêu, tiếng tiêu thúc người rơi lệ Vương Bình An, sắc mặt đều là kinh hãi chi ý, bất quá đối với Phong Nhạn Dung, Huyền Thanh đạo trưởng ngược lại là tốt lên rất nhiều, ai bảo hắn gặp qua Vương Bình An chỗ thần dị, hơn nữa còn không phải một lần. Vương Bình An có thể thổi lên ngọc tiêu, không tính là cái gì quá bất hợp lý sự tình. Lúc này, hắn mới tính minh bạch, Vương Bình An tại sao lại giành lại Phong Nhạn Dung bên hông cải lấy ngọc tiêu, hiển nhiên là tiểu tử này tiền tiên đạo thể phát huy tác dụng, trước đây không lâu tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ, học trộm đến ai lạc, khó trách khi đó thằng danh con này sẽ từ cái ghế nhảy xuống chạy đến gánh hát bên cạnh. Nguyên lai là đối với ai lạc lên lòng hiếu kỳ chạy tới học trộm, muốn nói không hợp thói thường. Đối với tiểu tử này dựa vào tiên thiên đạo thể tại vô ý thức trạng thái giới học trộm biết pháp thuật còn có thể thi triển đi ra, bây giờ học trộm sẽ buồn vui được cho bình thường bất quá sự tình. Phu nhân, không cần ngăn cản đứa nhỏ này, ngươi liền để đứa nhỏ này đem khúc kia ai lạc thổi xong đi. Phong Nhạn Dung nhìn xem Lưu Đông Trúc muốn từ Vương Bình An trên tay cướp đoạt đi ngọc tiêu, vội vàng mở miệng ngăn cản, sau đó một mặt lửa nóng mà nhìn xem Vương Bình An, tựa như là nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế, không đối, phải nói là tuyệt thế mỹ nam tử, cố nén đáy lòng sao động, nói đạo trưởng, không biết đứa nhỏ này là gì của ngươi? Ai lạc? Lưu Đông Trúc nghe được Phong Nhạn Dung lời nói, cũng là vô ý thức đình chỉ cướp đoạt Vương Bình An ngọc tiêu. Tại Vương Bình An thổi lên ngọc tiêu, nàng nghe tiếng tiêu cảm thấy mười phần bi thương, vốn là không muốn cướp đi ngọc tiêu, muốn tùy ý Vương Bình An thổi, thế nhưng biết ngọc này tiêu là Phong Nhạn Dung đồ vật, vừa nhìn liền biết là mười phần chỗ chân quý. Nàng sợ nàng nhà Bình An làm bận thậm chí là làm hư nhà các nàng, nhưng cầm không ra tiền đến bồi thường, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt Vương Bình An ngọc tiêu, đem ngọc này tiêu còn cho Phong Nhạn Dung. Nếu là nhà nàng Bình An nữa thích ngọc tiêu nàng là mua không nổi, nhưng là mua một cái bình thường tiêu để nhà nàng Bình An vui bừa, nàng hay là bỏ được, cũng là nguyện ý thế nào biết. Phong Nhạn Dung vậy mà lại ngăn cản nàng cướp đoạt nhà nàng Bình An thổi ngọc tiêu, nghĩ đến vị này giống như tiên tử cô nương là có kiến thức, biết nhà nàng Bình An lợi hại, có thể nghe ra nhà nàng Bình An thổi tiếng tiêu không tầm thường chỗ, không phải tùy tiện thổi. Nàng rất là vui vẻ, chỉ là còn không có đợi nàng vui vẻ quá lâu, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nhà nàng Bình An thổi sẽ là ai lạc. Đứa nhỏ này làm sao lại ai lạc, đều không có nhân giáo qua hắn, chẳng lẽ lại là tại hắn cứu ra trên tang lễ học trộm. Lưu Đông Trúc lâm vào suy đoán bên trong. Đông Trúc, Bình An hẳn là vừa rồi học trộm, ngươi là không biết, ta vừa rồi tại Lạc Ôn Mậu trên tang lễ, tiểu tử này tại người ta gánh hát đứng bên cạnh một đoạn thời gian rất dài, ta trước kia còn tưởng là tiểu tử này vẹn vẹn bởi vì tò mò, hiện tại xem ra, tiểu tử này khả năng lúc đó ngay tại học trộm. Huyền Thanh đạo trưởng hừ một tiếng, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy khó mà che giấu ý mừng rỡ, lúc này mới đối Phong Nhạn Dung hồi đáp, Phong đạo hữu, đứa nhỏ này là của ta đồ đệ. Từ Phong Nhạn Dung một mặt lửa nóng nhìn xem nhà hắn Bình An, hắn lại thế nào có thể sẽ nhìn không ra, từ nhà hắn Bình An thổi ai lật lên, Phong Nhạn Dung liền lên thu đồ đệ tâm tư, coi như nàng trước mắt còn không có bản sự, cũng không có tư cách thu đồ đệ, nàng có thể thay sư thu đồ, đem hắn nhà Bình An mang về Lạc Sơn. Hắn không phải nhạc sĩ đều có thể rõ ràng nghe được, Vương Bình An lấy ngọc tiêu thổi ai lạc không giống bình thường chỗ, lấy Phong Nhạn Dung thân phận, nàng xuất từ Lạc Sơn, 89/10 là nghiêm chỉnh nhạc sĩ, nhất định sẽ nghe được Vương Bình An thổi ai lạc chỗ lợi hại. Lên lòng yêu tài là không thể bình thường hơn được sự tình. Lúc trước, hắn biết nhà hắn Bình An là tiên tiên đạo thể, hắn còn không phải lên thu đồ đệ tâm tư. Nguyên lai là đạo hữu đồ đệ. Phong Nhạn Dung trên mặt lửa nóng chi ý hơi giảm bớt bên dưới, bất quá không có hoàn toàn tán đi, như Huyền Thanh đạo trưởng suy đoán, nàng là lên lòng yêu tài, bất quá nàng không có nghĩ qua chính mình thu đồ đệ, là muốn đưa đến Lạc Sơn, nhìn vị nào trưởng lão coi trọng đứa nhỏ này, cho đứa nhỏ này tốt hơn phát triển cơ hội, chỉ là không có nghĩ đến, đứa nhỏ này vậy mà lại có sư phụ, nói không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ở đâu tỏa tiên sơn tu hành. Cấp người đệ tử, là rất không tưởng nổi, chuyến đi cũng dễ dàng làm trò cười cho người khác, thế nhưng là lấy Vương Bình An thiên phú, nàng là nghiêm chỉnh nhạc sĩ, làm sao lại nghe không hiểu, Vương Bình An thổi ai lạc chỗ lợi hại, không một không cho thấy Vương Bình An tiên phú phi phạm. Đừng nói Vương Bình An bất quá là 1-2 tuổi còn đứa bé không hiểu chuyện, cho dù là 5-6 tuổi hải tử, tại danh sư chỉ điểm xuống, đều chưa chắc có thể đem chỉ là một khúc ai lạc thổi đến trình độ này. Ngay cả nàng đều có một loại thân nhân qua đời, muốn rơi lệ xung đột. Giống Vương Bình An dạng này có thiên phú, trời sinh chính là làm nhạc sĩ liệu, cùng Huyền Thanh đạo trưởng tu hành, hoàn toàn chính là lãng phí thiên phú, nàng không có khả năng cũng không cho phép, trời sinh nhạc sĩ hạt giống tốt, cứ như vậy bị tao đạp, mẫn diệt tại trong mọi người, coi như bị người chê cười, nàng cũng phải đem Vương Bình An đứa nhỏ này đưa đến Lạc Sơn tu hành. Tấu chương xong, chương 668, ngươi làm gì, ta đây không phải trắng biểu hiện sao? Chương 668, ngươi làm gì, ta đây không phải trắng biểu hiện sao? Chương 668, ngươi làm gì, ta đây không phải trắng biểu hiện sao? Đạo hiệu cây khô. Huyền Thanh đạo trưởng lời nói mới vừa nói xong, chỉ thấy Phong Nhạn Dung ánh mắt của quái, hiển nhiên là thấy được cái này một tòa đạo quán danh tự, nghe được hắn đạo hiệu này, đại khái có thể đoán được 1-2, cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói về phần ở đâu một tòa tiên sơn tu hành, chỉ có thể nói Phong đạo hữu ngươi quá coi trọng ta, lão đạo chính là một bình thường đạo sĩ, tại tu hành cái này một đường, không có thiên phú gì có thể nói, chính là tại cái này một tòa cây khô xem tu. Hành. Nguyên lai là khô một đạo trưởng ở trước mặt. Phong Nhạn Dung rất muốn nói chút thổi phồng cùng lời an ủi, thế nhưng là lời nói đến miệng bên cạnh, chung quy là không có cách nào nói ra được, cũng không phải nàng ngạo khí, không cho phép để nàng tại Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt nói những lời này, mà là lấy Huyền Thanh đạo trưởng nhân kỷ, sợ là gặp nhiều sóng gió, nàng nếu là tại Huyền Thanh đạo trưởng trước mặt nói chút thổi phồng cùng lời an ủi, không chỉ có đối với Huyền Thanh đạo trưởng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để Huyền Thanh đạo trưởng cảm thấy chán ghét. Nàng trước mắt làm sự tình, là cần thu hoạch được Huyền Thanh đạo trưởng hảo cảm mới được. Huyền Thanh đạo trưởng do hỏi, Phong đạo hữu, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, không biết đạo hữu ngươi đến chỗ của ta là có gì muốn làm? Nếu không một đạo trưởng ngươi hỏi, vậy ta cũng không gạt lấy ngươi, ta lần này đến là khi đi ngang qua Lương Thủy trấn lúc, tại Hoang Giao Giã Lĩnh đụng vào nhau báo thủ. Nói đến đây, Phong Nhạn Dung lời nói một trận, thật sâu nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, trên mặt đều là phức tạp cảm xúc, nghiêm mặt nói, không biết khô một đạo trưởng ngươi cũng đã biết, gặp phải chặn giết người là ai. Lấy nàng nhãn lực tỉnh, tại Huyền Thanh đạo trưởng mở ra cây khô xem cửa lớn lên, nàng liền chú ý tới Huyền Thanh đạo trưởng, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng không tiện trực tiếp vận dụng pháp nhãn quan sát Huyền Thanh đạo trưởng, bất quá vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra một vài vấn đề. Nàng là không biết Huyền Thanh đạo trưởng cụ thể tu vi, bất quá vẫn là có thể biết Huyền Thanh đạo trưởng có chút bản sự. Đây cũng không phải nàng vẹn vẹn lấy nhãn lực tình nhìn ra được, nàng đang đuổi đến cây khô quan chi trước, liền đã tìm hiểu qua tình huống cụ thể, biết trước đây không lâu tại Lương Thủy trấn bên trên phát sinh sự tình, càng là nhìn thấy một bộ lại một bộ chết thảm thi thể, lúc này mới sẽ đem ánh mắt đặt ở khô một đạo trưởng trên thân. Nàng sẽ biết Huyền Thanh đạo trưởng lợi hại, là bởi vì nàng biết Huyền Thanh đạo trưởng trước đây không lâu cùng Chu gia cung phụng Không Nguyên Tư đánh cho lực lượng ngang nhau, nghe nói vị kia là Chu gia Kim Đan kỳ cung phụng, tại toàn bộ Tượng huyện đều là rất có danh khí. Trong lúc mơ hồ, nàng lờ mờ có thể Huyền Thanh đạo trưởng trên thân cảm nhận được có một chút sóng pháp lực chơi liều, khí tức cùng đứng đắn người tu hành bình thường không cách nào, đi là đứng đắn con đường tu hành, mà không giống như là đi bảng môn tà đạo biện pháp, không quá giống là biết điều khiển người giấy, bất quá có một câu chuyện cũ kể rất tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Chớ nói chi là, trước đây không lâu nàng tại Lương Thủy trấn bên ngoài đụng phải người giấy, cũng không giống là bình thường người giấy, từ đối phương thi triển chiêu thức đến xem, rõ ràng có thể nhìn ra được, hung thủ sau màn rất có thể là đi kiếm tu con đường này. Chỉ là, chẳng biết tại sao vậy mà lại học tập điều khiển người giấy biện pháp, mà lại từ vừa rồi nàng cùng người giấy chém giết lấy được kinh nghiệm, để nàng biết rõ người giấy lợi hại. Không phải đối phương đem điều khiển người giấy biện pháp tu luyện tới cao thâm mặt chắc tình trạng, chính là đối phương tu luyện không phải bình thường điều khiển người giấy biện pháp, cho nên mới sẽ phát huy ra đặc biệt không hợp thói thường bản sự. Đủ loại dấu hiệu đến xem, điều khiển người giấy hung thủ sau màn không giống như là bình thường tà tu. Huyền Thanh đạo trưởng chính là trước đây không lâu chặn giết Chu Hưng một đoàn người hung thủ sau màn, cũng không phải nói không thông sự tình. Không phải ngươi nương môn này, ta đều như vậy, ở trước mặt ngươi không có bất kỳ che giấu nào, ngươi thế mà còn cùng sư phụ ta nói về trước đây không lâu tại Lương Thủy trấn bên ngoài phát sinh sự tình. Vương Bình An nghe Phong Nhạn Dung lời nói, ánh mắt chỗ sâu, một vòng vẻ bất mãn lóe lên liền biến mất, đầu đen rau muống nói ngươi coi trước muốn làm, không phải là cùng sư phụ ta tranh đoạt, thu ta làm đồ đệ sao? Ngươi nói những cái kia có không có, là ngươi không có ánh mắt, vẫn là của ta biểu hiện, không đủ để cho ngươi tâm động. Hắn vừa rồi từ trong đạo quán chạy đến cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung bên hông cải lấy tiêu ngọc, không chỉ có là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, vừa vặn đạt được một cái mới tinh nghề nghiệp, nhạc sĩ, đồng dạng lại thêm một cái mới tinh nhạc khúc, ai lạ, hắn mượn nhờ một kiện bà bối, đến thi triển nhạc khúc, ai lạ, nhìn môn này nhạc khúc phải trang lợi hại, trong lúc đó cũng là muốn tại Phong Nhạn Dung trước mặt cực kỳ biểu hiện. Chói sáng biểu hiện, để nàng tâm động, không có tâm tư tiếp tục để ý, nàng mục đích tới nơi này, truy tra chặn giết Chu Hưng một đoàn người hung thủ. Nếu không, lấy thiên phú của hắn, đừng nói cái này một cây tiêu ngọc, mặc dù còn không có chân chân chính chính đem nhạc khúc ai lạc bản sự toàn bộ phát huy ra, cũng không có đem cái này một cây tiêu ngọc lợi hại phát huy ra, nhưng hắn từ cái này một cây tiêu ngọc đến trên tay hắn, cùng mượn nhờ cái này một cây tiêu ngọc diễn tấu lên nhạc khúc ai lạc, hắn đại khái liền có thể cảm nhận được cái này một cây tiêu ngọc không thể tầm thường so sánh chỗ. Coi như không phải một kiện pháp bảo lợi hại, tối thiểu cũng là một cái pháp khí lợi hại. Một kiện pháp khí tiêu ngọc tùy tiện thổi một chút, cũng đủ để phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Nhưng là lấy hắn trước mắt bản sự, cho dù là một chiếc lá, hắn đều có lòng tin diễn tấu ra nhạc khúc ai lạc, phát huy ra thuốc người rơi lệ hiệu quả. Thế nào biết? Phong Nhạn Dung vậy mà lại không nhìn biểu hiện của hắn, tiếp tục đàm luận trước đây không lâu phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài, hắn chặn giết Chu Hưng sự tình. Mẹ nó, Chu Hưng tên xuất sinh kia, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi để ý như vậy sống chết của hắn, ngươi làm sao lại một chút xíu đều không thèm để ý thiên phú của ta, ngươi liền xem như không muốn thu đồ đệ, chẳng lẽ ngươi sư môn liền không muốn một thiên tài tử đệ sao? Vương Bình An nhịn không được thầm mắng một tiếng, rất là hoài nghi, chính mình có thể hay không biến khéo thành vụng. Lo Âu nhìn thoáng qua Huyền Thanh đạo trưởng, gặp hắn sư phụ một phen vân đạm phong khinh bộ dáng, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Hiển nhiên, sư phụ hắn hẳn là đã quen thuộc hắn không thể tầm thường so sánh chỗ, lần này tại sư phụ hắn trước mặt, cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung tiêu ngọc, thổi ai lạc, đối với hắn sư phụ tới nói, không phải một kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Bất quá, hắn rất là lo lắng, Phong Nhạn Dung tiếp tục đàm luận trước đây không lâu tại Lương Thủy trấn bên ngoài phát sinh sự tình, sẽ để cho sư phụ hắn liên tưởng đến một chút không tốt sự tình. Vương Bình An cắn răng một cái, quyết định lại đụng một cái, dù sao hắn chỗ thần dị, sư phụ hắn không quá để ý. Hắn chỗ thần dị lại không hợp tói thường một chút, nghĩ đến sư phụ hắn là sẽ lý giải. Phong đạo hữu, ngươi nói hẳn là vừa rồi phát sinh sự tình đi. Nhưng là hôm nay ta đều không có rời đi Lương Thủy trấn, ta lại thế nào có thể sẽ biết Lương Thủy trấn bên ngoài chuyện gì phát sinh? Huyền Thanh đạo trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phong Nhạn Dung, bất quá đáy lòng hay là tại suy đoán, Phong Nhạn Dung nói chính là cái gì, một cái tên người nhịn không được hiện lên ở trong óc, chỉ là tại không có đạt được Phong Nhạn Dung chính miệng trả lời trước đó, hắn vẫn là không dám vọng hạ kết luận, mà không chút thay đổi nói, hay là nói, Phong đạo hữu ngươi hoài nghi phát sinh ở Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết là ta làm. Tấu chương xong, chương 669, hung thủ. Ta còn thực sự tiếp xúc qua. Chương 669, hung thủ. Ta còn thực sự tiếp xúc qua. Chương 669, hung thủ. Ta còn thực sự tiếp xúc qua. Khâu Mục đạo trưởng, nhìn lời này của ngươi nói Phong Nhạn Dung nét mặt tươi cười như hoa, đang muốn nói chút hư tình giả ý lời nói, còn không đợi nàng lời nói nói ra miệng, liền bị Lưu Đông Trúc vượt lên trước mở miệng ngắt lời nói, vị tiên tử này, ngươi không nên nói bậy, đạo trưởng là sẽ không giết lung tung người, càng không khả năng tại Lương Thủy trấn bên ngoài chặn giết người khác. Bình An mẹ hắn, vị này Phong đạo hữu nói kỳ thật không tính nói lung tung, giết người việc này, ta ngược lại thật ra sẽ làm, chỉ cần nên giết, liền xem như chặn giết ta cũng có thể làm. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, lạnh lùng nhìn xem Phong Nhạn Dung, không có gọi thẳng Lưu Đông Trúc danh tự. Mặc dù suy đoán, Phong Nhạn Dung rất không có khả năng là thừa tướng Thiên Kim phái tới người, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay là phải cẩn thận cẩn thận. Không có khả năng tại Phong Nhạn Dung trước mặt bại lộ Lưu Đông Trúc danh tự, Vương Bình An nhũ danh cũng không cần lo lắng, trên thế giới này, gọi Bình An hải tử, không có mấy triệu cũng có mấy trăm ngàn. Hắn cũng không cần lo lắng, Phong Nhạn Dung bèn bèn căn cứ Bình An nhũ danh này, liền có thể đoán được thân phận của bọn hắn, đi hoàn thành thừa tướng Thiên Kim nhiệm vụ. Chớ nói chi là, Phong Nhạn Dung không quá giống là thừa tướng Thiên Kim sai phái tới người làm việc. Hắn không biết Phong Nhạn Dung tại sao lại đột nhiên tìm tới hắn, nếu như không phải thừa tướng Thiên Kim sai phái tới sát hại Vương gia nhân, không phải biết thân phận của hắn, lúc này đột nhiên chạy đến cây khô cửa quan miệng, tìm tới hắn, nói Lương Thủy trấn bên ngoài phát sinh trận giết, rất có thể Lương Thủy trấn bên ngoài thật phát sinh trận giết, mà lại bị chặn giết người, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh đạo trưởng trong óc ngàn vạn trùng tạp niệm hiện hiện, nguyên bản từ trong óc hắn lóe lên liền biến mất tên người xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói bị chặn giết người, không phải là tượng nguyện Chu gia Chu Hưng đi? Khâu Mục đạo trưởng, ngươi không phải mới nói, ngươi cũng không hề rời đi qua Lương Thủy trấn, việc này trừ ta ra, sợ là không có mấy người biết, ngươi như thế nào lại biết bị chặn giết người là cái kia gọi Chu Hưng? Phong Nhạn Dung cười tủm tỉm nói, nàng sẽ biết Lương Thủy trấn bên ngoài gặp phải chặn giết người là Chu Hưng đội hộ vệ, là nàng đi vào Lương Thủy trấn bên trên tìm tới trong nha môn người. Bằng vào thân phận của nàng, ngược lại không cần báo án, vẹn vẹn chỉ là hô mấy cái bộ khoái đi một chuyến Lương Thủy trấn bên ngoài, lúc đó cùng hắn cùng nhau rời đi, đi hướng hung sát hiện trường bộ khoái nhìn thấy một chỗ thi thể, không phải là bị dọa tè ra quần, chính là bị dọa ngất chết rồi. Thẳng đến thật lâu, những bộ khoái này mới dần dần khôi phục lại, từ những bộ khoái này nơi này, nàng không chỉ có biết được những thi thể này thân phận, càng là biết Lương Thủy Trấn bên trên trước đây không lâu mới phát sinh đại sự. Lâu ốm đau giường Lạc Ôn Mậu đột nhiên bạo khởi, tàn nhẫn diệt thôi ra cả nhà, chỉ để lại tại trong huyện thành cho Chu Hưng làm hộ vệ thôi tể. Đằng sau Lạc Ôn Mậu tại một đám bộ khoái trước mặt khí tuyệt bỏ mình, không bao lâu, thôi tể được không biết người nào đó mật báo, mang theo Chu Hưng hộ vệ muốn tới cho bọn hắn thôi ra báo thủ. Chưa từng nghĩ, Lạc gia trừ Lạc Ôn Mậu tên sát tinh này bên ngoài, còn có một cái lợi hại lao đạo sĩ, một cái rất xa lạ lao đạo sĩ, bọn hắn những bộ khoái này cũng đều là lần thứ nhất gặp, bất quá từ mặt khác hàng xóm nơi đó dò thăm tin tức, để bọn hắn biết rõ, lao đạo sĩ này đã từng cũng là Lương Thủy Trấn bên trên cư dân. Chính xác tới nói, là Lương Thủy Trấn bên trên cây khô xem quan chủ thu dưỡng hai cái cô nhi một chồng, một nam một nữ, là huynh muội, nữ tại trưởng thành không bao lâu, gả cho Lạc Ôn Mậu làm vợ, nam thì là thở thiếu thời đi ra ngoài sông sáo, nhiều năm chưa về, ngay cả khô một đạo trưởng cùng muội muội của hắn tang lễ đều không có tham gia qua. Dựa theo mọi người suy đoán, hẳn là chết ở bên ngoài, nếu không không có khả năng nhiều năm như vậy, chưa có trở về. Thế nào biết? Hôm nay vậy mà lại trở về. Tại những bộ khoái này suy đoán bên trong, nguyên bản lâu ốm đau giường Lạc Ôn Mộng, tại sao lại đột nhiên đại phát thần uy, rất có thể liền cùng vị lao đạo sĩ này có quan hệ, liền ngay cả thôi tể mang tới một đám Chu gia hộ vệ, muốn để nhà bọn hắn báo thù rửa hận, cũng tận đều là tàn nhẫn chết tại vị này lao đạo sĩ trên tay. Đương nhiên, để năng để ý nhất, hay là từ một ít bộ khoái trong miệng. Vị lao đạo sĩ này không chỉ có hết sức lợi hại, liền tại địa phủ bên trong đều là có quan hệ, ngay cả trong đồn đại quỷ môn quan đều có thể triệu hắn đi ra, còn có thể mời đến tại địa phủ bên trong làm việc quỷ sai, đem Chu gia vị kia kim đan kỳ cùng phụng bắt vào quỷ môn quan bên trong, đem tìm đến Huyền Thanh đạo trưởng phiền phức Chu Hưng một đoàn người dọa đến kẻ ra quần. Không bao lâu, trừ Chu Hưng bên ngoài, Chu Hưng đội hộ vệ tất cả đều là tàn nhẫn chết tại Lương Thủy Trấn bên ngoài, đừng nói là nàng, liền ngay cả bị nàng mời đến nhận thi thể bộ khoái, trừ bỏ bị hù đến bên ngoài, đều đang hoài nghi Chu Hưng gặp phải trận giết, rất có thể là Huyền Thanh đạo trưởng làm. Lúc đó, nghe bốn bề cái này đến cái khác bộ khoái nghị luận, suy đoán chuyện này là Huyền Thanh đạo trưởng làm, nàng không phải là không có hỏi tham qua, những bộ khoái này sẽ làm thứ gì, bất quá những bộ khoái này nhưng đều là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, đánh chính là ý định gì, nàng thì như thế nào sẽ đoán không được. Hiển nhiên, tại Chu gia không ai báo án trước đó, phát sinh ở bọn hắn Lương Thủy Trấn bên ngoài hung sát án, đừng nói là không có chứng cứ, liền xem như có chứng cứ, chứng minh là Huyền Thanh đạo trưởng làm, bọn hắn đều sẽ chứa chẳng quan tâm, coi như Chu gia báo án, bọn hắn hay là sẽ giả bộ như không biết, sẽ tầng tầng báo cáo. Ai bảo bọn hắn đều biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, xin mời có thể giải quyết Huyền Thanh đạo trưởng người tới giải quyết. Phong đạo hữu, ngươi khả năng không biết, ta mấy năm nay lâu ở nơi khác, những thiên tài này vừa trở lại Lương Thủy Trấn, trừ Chu Hưng bên ngoài, ta liền không có cùng những người khác phát sinh qua xung đột. Huyền Thanh đạo trưởng đấy lòng cũng là âm thầm giận mình, mặc dù từ Phong Nhạn Dung trong giọng nói đó có thể thấy được nàng là kẻ đến không thiện, lần nữa biết Lương Thủy Trấn bên ngoài phát sinh trận giết, hẳn là có chút chứng cứ, coi như không có khả năng chứng minh hắn tham dự trong đó, cũng sẽ hoài nghi là hắn làm. Hắn liền không nhịn được suy đoán là Chu Hưng gặp phải trận giết, bất quá chờ Phong Nhạn Dung chính miệng trả lời, đáy lòng hay là giận mình, nhưng trên mặt hay là giả bộ như lạnh nhạt thần sắc, mà không chút thay đổi nói, lúc này Phong đạo hữu ngươi chạy tới, nói Lương Thủy Trấn ngoài có người gặp phải trận giết, từ Phong đạo hữu trong lời của ngươi nói bên ngoài, tựa hồ chuyện này là ta làm, trừ Chu Hưng bên ngoài, ta không nghĩ ra, còn có ai sẽ cùng ta có mâu thuẫn. Ta liền không hỏi, Phong đạo hữu ngươi tại sao lại hoài nghi ta, dù sao nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ hoài nghi ta chính mình, bất quá ta hay là rất ngạc nhiên, đạo hữu ngươi là có hay không biết được, không hẳn là hỏi, đạo hữu ngươi là có hay không cùng chặn giết Chu Hưng người từng có tiếp xúc. Khô một đạo trưởng, ngươi nói rất có lý, không thể không nói, ta đều muốn bị ngươi thuyết phục, bỏ đi hoài nghi, cho là chuyện này, rất không có khả năng là ngươi làm. Lời mặc dù nói như thế, nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn là có thể từ Phong Nhạn Dung trong ánh mắt, nhìn thấy có cảnh giác chi ý, nàng thế nhưng là nghe nói qua một câu càng là không thể nào, là càng dễ dàng phát sinh cười tủm tỉm nói, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự cùng hung thủ từng có tiếp xúc. Tấu chương xong, chương 670, Tiên Thiên Nhạc Sĩ Thánh Thể chương 670, Tiên Thiên Nhạc Sĩ Thánh Thể chương 670, Tiên Thiên Nhạc Sĩ Thánh Thể đang lúc Phong Nhạn Dung chuẩn bị hướng huyền. Thanh đạo trưởng kỹ càng giới thiệu nàng tại Lương Thủy Trấn bên ngoài, cùng sát hại Chu Hưng đội hộ vệ người giấy là như thế nào tiếp xúc. Đồng thời cũng chuẩn bị chú ý Huyền Thanh đạo trưởng thần tình trên mặt ba động, liền ngay cả bên cạnh Lưu Đông Trúc cũng không buông tha, lấy Huyền Thanh đạo trưởng nhấn kỹ, rất có thể sẽ làm đến núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, bất quá Lưu Đông Trúc có lẽ sẽ lộ ra chút sơ hở. Ai bảo Lưu Đông Trúc tuổi không lớn lắm, đại khái là hai mươi mấy tuổi khoảng trường, không giống như là loại kia có thể bị vạch ra sơ hở, còn có thể mặt không đổi sắc lao hồ ly. Chỉ là, còn không đợi Phong Nhạn Dung lời nói ra miệng, chỉ cảm thấy trong thai tiếng tiêu biến đổi, không phải thổi người, Vương Bình An biến đổi từ khúc. Vương Bình An vẫn như cũ là thổi lấy ai lạc, mặc dù không rõ, tại sao lại có người có thể dùng ngọc tiêu thổi ra ai lạc, hay là một cái ước chừng một hai tuổi cũng còn không có đứa bé hiểu chuyện, chớ nói chi là đứng đắn học qua âm nhạc. Đủ để chứng minh Vương Bình An tại âm nhạc một đường thiên phú, hoàn toàn chính là trời sinh học tập âm nhạc. Khi nhạc sĩ hạt giống, Vương Bình An như trước vẫn là tại bằng vào ngọc tiêu thổi ai lạc, thế nhưng là lúc này Vương Bình An thổi ai lạc, cùng vừa rồi thổi ai lạc, có sự bất đồng rất lớn, không khách khí nói, hiện tại ai lạc các mặt đều là có thể dính răng vừa rồi ai lạc. Hoàn toàn chính là học đồ cùng đại sư ở giữa khác biệt, đơn giản chính là cách biệt một trời. Sau một khắc, Phong Nhạn Dung chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người phảng phất là đưa thân vào một hộ gia đình bình thường trong nhà, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nằm trên giường bệnh một cái lao giả khô gầy, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, cạnh đầu giường vây quanh một đám già trẻ, một bên khóc không ra tiếng một bên nghe lão giả dặn dò. Đều là chút đệ tử tôn hảo hảo sống, không cần bởi vì hắn qua đời mà bi thương nói. Không bao lâu, lão giả lời đến khỏe miệng ngữ vẫn chưa nói xong, cả người nằm ở trên giường không có khí tức, rời đi như thế, ngay cả dặn dò đều không có nói xong, trong phòng im ắng khóc lớn già trẻ, trong nháy mắt biến thành gào khóc. Đằng sau, thanh lý di thể, chỉnh lý dung nhan. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Phong Nhạn Dung giống như là hoàn chỉnh tham gia một trận gia đình bình thường tang lễ, chẳng biết lúc nào, trong hốc mắt có một giọt nước mắt rơi xuống, lấy nàng bản sự, rất dễ dàng đánh vỡ cái này một cái huyễn cảnh bất quá nàng không có, mà là hoàn chỉnh thể nghiệm một trận tang lễ. Trải qua trận này tang lễ, nàng trong lúc mơ hồ phát hiện, chính mình đối với rất nhiều từ khúc đều có khác biệt cảm ngộ, có đột nhiên tăng mạnh giống như tiến triển. Phong Nhạn Dung hít thở sâu một hơi, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, không có lau trong hốc mắt nước mắt, tùy ý nước mắt trượt xuống, dư quang nhìn thoáng qua bốn bề, Lưu Đông Trúc là nước mắt rơi như mưa, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm. Huyền Thanh đạo trưởng thật không có thúc thiết, không xem qua vành mắt bên trong hay là ngấn lệ lấp lóe vết tích. Cuối cùng, Phong Nhạn Dung ánh mắt rơi vào còn tại thổi Vương Bình An trên thân, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu ưa thích chi ý vừa rồi. Lấy Vương Bình An biểu hiện ra bản sự, nàng cho là Vương Bình An là trời sinh đi nhạc sĩ con đường này hạt giống tốt, thế nhưng là trải qua vừa rồi, ngay cả nàng đều lâm vào Vương Bình An thổi ai lạc biến hóa ra huyễn cảnh, mới rõ ràng biết Vương Bình An tại âm nhạc thiên phú so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cái này hoàn toàn chính là trời sinh nhạc sĩ thánh thể. Bực này hạt giống tốt, nàng nếu là không mang về Lạc Sơn, đừng nói là sư phụ nàng, liền ngay cả chính nàng cũng không nguyện ý tha thứ chính mình. Lúc này, Phong Nhạn Dung nơi nào còn có tâm tư tiếp tục cùng Huyền Thanh đạo trưởng nói về Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sự tình, vốn là muốn dùng chuyện này đả kích xuống Huyền Thanh đạo trưởng, đằng sau bàn lại cùng Vương Bình An thay đổi địa vị sự tình, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết, không kịp chờ đợi nói cây khô đạo trưởng, nghĩ đến chúng ta Lạc Sơn lợi hại, ngươi cũng biết. Làm sao, ngươi muốn dùng Lạc Sơn tên tuổi ép ta, để cho ta thừa nhận là ta tại Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết Chu Hưng sự tình. Huyền Thanh đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nghe được Phong Nhạn Dung lời nói, rất nhanh liền từ Vương Bình An ai lạc bên trong tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn xem Phong Nhạn Dung, trên mặt đều là mỉa mai chi ý nói thật. Từ Phong Nhạn Dung nơi này biết được, Chu Hưng tại Lương Thủy Trấn bên ngoài gặp phải chặn giết, hắn kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù là hắn đối với Chu Hưng hiểu rõ, bất quá là từ người bên ngoài trong miệng, nhưng vẫn là biết rõ, Chu Hưng tên xuất sinh này, đơn giản chính là việc các bất tận cầu vật. Đại hạ cảnh nội, khó tránh khỏi là sẽ có gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, giống đại kiếm hiệp đồng khánh, chính là trong đó đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, giống như vậy người, biết Chu Hưng làm chuyện ác, sẽ chặn giết Chu Hưng, là rất bình thường sự tình. Phong Nhạn Dung sẽ hoài nghi hắn, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, ai bảo hắn trước đây không lâu mới cùng Chu Hưng phát sinh qua xung đột, Chu Hưng thủ hạ, không ít mệnh tăng tại trên tay hắn, có thể Phong Nhạn Dung cũng không nghĩ một chút, hắn đã có đảm lượng sát hại Chu Hưng thủ hạ, vì sao hắn liền không có đảm lượng sát hại Chu Hưng? Hắn vì cái gì nhất định phải chờ Chu Hưng rời đi Lương Thủy Trấn, hắn mới dám chặn giết Chu Hưng, chẳng lẽ Chu Hưng tại Lương Thủy Trấn bên trong, hắn liền không có đảm lượng sát hại Chu Hưng sao? Cây khô đạo trưởng, không nói gạt ngươi, Chu Hưng tại Lương Thủy Trấn bên ngoài gặp phải chặn giết, ta là hoài nghi ngươi, bất quá tại không có chứng cứ tình huống dưới, ta sẽ không nói lung tung, càng sẽ không bắt ta Lạc Sơn tên tuổi tới dọa ngươi. Nói đến đây, Phong Nhạn Dung lời nói một trận, nhàn nhạt nhìn xem Huyền Thanh đạo trưởng, nếu không phải cố kỵ hắn cùng Vương Bình An quan hệ, chỉ bằng mượn hắn nói những lời này, nàng ngược lại sẽ không xuất thủ giáo huấn Huyền Thanh đạo trưởng, cũng sẽ không tìm Huyền Thanh đạo trưởng phiền phức, nàng là nữ nhân, nhưng còn không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, bất quá châm chọc khiêu khích vài câu hay là biết, nói ta muốn nói, lấy cây khô đạo trưởng bản lãnh của ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra, ngươi đồ nhi này là trời sinh đi nhạc sĩ hạt giống sao? Quả nhiên, cố gắng của ta không có uổng phí. Vương Bình An nghe được Phong Nhạn Dung lời nói, âm thầm thở dài một hơi, hắn vừa rồi tăng lớn thổi ai lạc cường độ, cùng cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung ngọc yêu, tại Phong Nhạn Dung trước mặt thổi ai lạc là một cái mục đích, muốn cầm chính mình làm mồi nhử, gây nên Phong Nhạn Dung ánh mắt, để nàng đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình, không có tâm tư đi để ý Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết. Thế nào biết? Phong Nhạn Dung nương môn này không biết tốt xấu, hắn lần thứ nhất tại Phong Nhạn Dung trước mặt biểu hiện, vậy mà lại bị Phong Nhạn Dung không nhìn, nàng thế mà còn chuẩn bị tiếp tục đàm luận Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sự tình. Không có cách nào, chỉ có thể ở Phong Nhạn Dung trước mặt tiếp tục biểu hiện, hơn nữa còn đến tăng lớn cường độ. Quả nhiên, biểu hiện của hắn không có uổng phí. May mắn, Vương Bình An tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thừa dịp mọi người không chú ý, lén lén liếc một cái sư phụ hắn, gặp hắn sư phụ, trên mặt không có nửa điểm vẻ khiếp sợ, cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên, sư phụ hắn đối với hắn chỗ thần dị, có thể là kinh lịch nhiều, đã sớm nhanh tập mãi thành thói quen, đối với hắn lần này tăng lớn cường độ thổi ai lạc, không có cảm thấy ngoài ý muốn, càng không có muốn, cha đến cùng. Nếu không, hắn đơn giản chính là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Thấu chương xong, chương 671, Hoành Đao Đoạt Ái. Chương 671, Hoành Đao Đoạt Ái. Chương 671, Hoành Đao Đoạt Ái. Phong đạo hữu, ngươi không phải muốn cùng ta đàm luận vừa rồi phát sinh ở Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sao? Ngươi bây giờ nói với ta những này, nói ta đệ tử này là trời sinh nhạc sĩ hạt giống. Nói đến đây, Huyền Thanh đạo trưởng lời nói một trận, nhìn về phía Phong Nhạn Dung ánh mắt là càng băng lãnh, ngựa khí bất thiện nói nghe Phong đạo hữu ý của ngươi, ngươi đây là muốn Hoành Đao Đoạt Ái. Trước đó, Vương Bình An cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung ngọc tiêu, ở trước mặt mọi người, thổi lấy do chính hắn cải biên, rõ ràng là từ Lạc Ôn Mậu Linh Đường gánh hát bên trên học trộm ai lạc. Lúc đó, Vương Bình An biểu hiện, đáy lòng của hắn kỳ thật rất khiếp sợ, dù sao lúc đó Lạc Ôn Mậu trên tang lễ gánh hát, diễn tấu ai lạc nhạc khí rất nhiều, nhưng không có một kiện là ngọc tiêu. Hết lần này tới lần khác Vương Bình An đứa nhỏ này, có thể bằng vào ngọc tiêu, đem hắn học trộm đến ai lạc tuổi đi ra, đây là tại đứa nhỏ này mấy tháng lớn nhỏ, cũng còn không có hiểu chuyện tình huống dưới. Có thể thấy được đứa nhỏ này chỗ kinh khủng. Nếu không phải hắn trong lúc mơ hồ suy đoán, đứa nhỏ này rất có thể là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, danh xưng thế gian thánh thể thứ nhất, chỉ có tại tiên thiên đạo thể không có xuất thế thời đại, mặt khác thánh thể mới có tư cách tranh đoạt thứ nhất cái danh hiệu này, hắn đệ nhất xếp hạng, không giống mặt khác thánh thể thứ hai là có tranh luận. Chớ nói chi là nhân gian lịch sử không biết bao nhiêu trở, viết không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, vừa ra vốn liền có thể miệng nói tiếng người thậm chí là càng kỳ quái hơn, đều là thường xuyên phát sinh. Vương Bình An trước mắt biểu hiện ra một loại lại một loại chỗ thần dị, cùng những cái kia tại trên sử sách lưu lại trùng điệp một bút thần đồng so sánh, kỳ thật không tính là gì, hắn là rất kinh ngạc, nhưng không có ngoài ý muốn. Còn nữa, hắn tại lúc trước Vương Bình An biểu hiện ra chỗ thần dị lúc, hắn từng lén lút đã kiểm tra Vương Bình An, xác định Vương Bình An là đứng đắn thông qua luân hồi chuyển thế, không phải loại kia mượn xác hoàn hồn lao quái vật, phàm là luân hồi chuyển thế, dù cho là tiên nhân đều sẽ tẩy đi chuyện cũ trước kia. Kiếp trước kiếp này, khác nhau rất lớn. Nghe nói, rất nhiều trong đồn đại tiên nhân chuyển thế, tại tu vi đến cảnh giới nào đó, là sẽ dần dần thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, bất quá lại không phải bị trí nhớ của kiếp trước đoạt xá, mà là sẽ dần dần thôn phệ trí nhớ của kiếp trước. Đơn giản tới nói, trí nhớ của kiếp trước là vô tận bảo tàng, có thể khai quật, lại sẽ không thay thế kiếp này chính mình. Vương Bình An kiếp trước là đại thiện nhân chuyển thế, hay là tiên nhân chuyển thế, hắn không thèm để ý, hắn chỉ biết là kiếp này Vương Bình An, vĩnh viễn sẽ chỉ là Vương Bình An, mặc kệ có hay không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Đây là hắn đứng đắn thông qua âm phủ địa phủ luân hồi chuyển thế mang tới chỗ tốt, sẽ không để cho hắn bị trí nhớ của kiếp trước đoạt xá. Cho nên, Vương Bình An trước mắt biểu hiện ra đủ loại chỗ thần dị, có thể nói cùng kiếp trước có lẽ có ít hứa liên quan, nhưng này liên quan không lớn, chủ yếu nhất vẫn là hắn kiếp này bất phàm, nhiều nhất chính là kiếp trước cho kiếp này mang đến một chút trợ lực. Tựa như là cháy hừng hực đống lửa, thêm mấy cái củi lửa. Hắn không rõ, Vương Bình An tại sao lại cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung bên hông cài lấy ngọc tiêu, nghĩ đến là hắn bản năng, hắn dựa vào bản năng học trộm đi gánh hát ai lạc, muốn mượn một kiện nhạc khí thổi đi ra, lấy Vương Bình An chỗ thần dị, hiển nhiên là có cao minh nhãn lực hình, đồng dạng có thể bằng vào bản năng nhìn ra Phong Nhạn Dung bên hông ngọc tiêu chỗ phi phàm. Là nhất đẳng cao minh nhạc khí. Lúc này mới sẽ dựa vào bản năng cướp đoạt đi Phong Nhạn Dung bên hông cài lấy ngọc tiêu, lại đồng dạng dựa vào bản năng, mượn nhờ cái này một cây ngọc tiêu, ở trước mặt mọi người, thổi lên mới từ gánh hát nơi đó học trộm đến ai lạc. Hắn là Vương Bình An lần nữa biểu hiện ra chỗ thần dị cảm thấy kinh ngạc, bất quá để hắn càng thêm để ý, hay là Vương Bình An đứa nhỏ này bằng vào bản năng, mượn nhờ cướp đoạt được ngọc tiêu, thổi lên ai lạc lúc, Phong Nhạn Dung bộ kia lửa nóng bộ dáng, rõ ràng là bị Vương Bình An hấp dẫn, lên lòng yêu tài. Tựa như hắn lúc trước, nhìn thấy Vương Bình An đối với hắn mâu thân thi triển ra kỳ phúc thuật, hắn suy đoán Vương Bình An đứa nhỏ này rất có thể là tiên thiên đạo thể, đồng dạng là lên lòng yêu tài. Hắn biết, Phong Nhạn Dung nhất định sẽ cùng hắn đàm luận Vương Bình An, đàm luận thay đổi địa vị sự tình, trong óc càng là hiện ra, Phong Nhạn Dung sẽ như thế nào cùng hắn đàm luận, từng có rất nhiều loại suy đoán, cũng suy nghĩ đối sách, làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Nhạn Dung rõ ràng là muốn mượn Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sự tình cho hắn tới một cái ra vai phủ đầu, đằng sau lại bàn luận Vương Bình An đứa nhỏ này thay đổi địa vị sự tình. Thế nào biết? Phong Nhạn Dung lời đến quẹ miệng, lập tức nuốt trở vào, trực tiếp cùng hắn đàm luận Vương Bình An sự tình. Huyền Thanh đạo trưởng trong óc ngàn vạn trùng suy đoán hiện hiện, dư quang nhìn xem lệ rơi đầy mặt, còn không có khôi phục lại, hiển nhiên còn lâm vào trong huyễn cảnh, ánh mắt chuyển rời đến còn tại thổi ai lạc Vương Bình An trên thân, cũng không biết là tiểu tử này lợi hại, bất quá là học trộm, đều không có nhân thủ nắm tay dạy, chính mình cũng không chút luyện tập qua, là có thể đem chỉ là một khúc ai lạc thổi đến loại trình độ này. Liền ngay cả hắn đều lâm vào ai lạc trong huyễn cảnh. Hay là Phong Nhạn Dung cái này một cây ngọc tiêu cao minh, có thể đem một khúc bình thường ai lạc phát huy đến trình độ này. Có lẽ, cả hai đều có. Theo Vương Bình An đứa nhỏ này đột nhiên tăng lớn cường độ thổi ai lạc, để Phong Nhạn Dung lòng yêu tài đến cực hạn, đâu còn có tâm tư tiếp tục đàm luận Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết sự tình. Khô Mục đạo trưởng, như thế nói cho ngươi đi, ban sơ ta tại Lương Thủy Trấn bên ngoài đụng phải có người chặn giết, một thân rất như là tà tu diễn xuất, đáy lòng ta là vạn trượng lửa giận, muốn đem món này nhàn sự quản đến cùng. Phong Nhạn Dung tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là phức tạp chi ý, cảm khái nói, đáng tiếc chờ ta hiểu rõ đến, vị này bị chặn giết Chu Hưng Chu công tử thân phận, mặc kệ tà tu kia là ai, đã từng là không làm qua chuyện xấu, ta chỉ có thể nói, hắn hôm nay lần này ngược lại là làm một kiện thiên đại hảo sự. Trước đây không lâu, khi biết Lương Thủy Trấn bên ngoài bị chặn giết đám người là thân phận gì, đồng dạng cũng là từ những bộ khoái kia nơi đó giải được, có khả năng nhất hung thủ là Huyền Thanh đạo trưởng lúc, nàng không phải là không có hỏi qua, những cái kia Lương Thủy Trấn bộ khoái có quản hay không món này nhàn sự, nàng biết lấy người giấy lúc đó biểu hiện ra bản sự, đừng nói những này Lương Thủy Trấn bộ khoái, liền xem như trong huyện thành bộ khoái cũng không quản được chuyện này. Nàng để ý trên chuyện này báo cho Trấn Ma Ti, do Trấn Ma Ti ra mặt đến giải quyết, bất quá bộ khoái không có tỏ thái độ. Cuối cùng, tại yêu cầu của nàng phía dưới, một tên bộ khoái đem nàng mang đi cây khô xem, ở trên đường, nàng mới hiểu rõ, nếu thật là Khô Mục đạo trưởng chặn giết Chu Hưng, chỉ có thể nói là Khô Mục đạo trưởng lành nghề hiệp trưởng nghĩa, từ cái kia một tên bộ khoái nơi đó, nàng mới kỹ càng hiểu rõ đến, Chu Hưng tên xuất sinh này những năm này đã làm chuyện xấu. Bị người thiên đao vạn quả, sau khi chết bên dưới 18 tầng địa ngục đều là nhẹ. Tính cách của nàng là ưa thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nhưng nàng cũng sẽ không đem đồ đao rơi vào trưởng nghĩa dũng vì cái gì hiệp khách trên thân. Tại hiểu rõ tình huống cụ thể, nàng sẽ lên cửa tìm cô một đạo trưởng, cái này rất có thể là Lương Thủy Trấn bên ngoài chặn giết hung phạm, cũng không phải muốn thay Chu Hưng tên xuất sinh này báo thù, mà là muốn làm rõ ràng cô một đạo trưởng rõ ràng là kiếm tu, tại sao lại đi tà tu đường thôn vệ người khác linh hồn. Tấu chương xong.